Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phía hỗn loạn lực lượng cũng tùy theo biến đạm yếu bớt. Vô pháp Huy Hát Yota đến Trần Tông, rơi xuống, Trần Tông lập tức cảm giác được nơi này hơi thở có chút hỗn loạn cảm giác, có chút trầm trọng cảm giác, một cổ hấp lực tại hạ phương tràn ngập, phảng phất vô hình bàn tay to không ngừng lôi kéo chính mình thân hình. Trong nháy mắt Trần Tông liền phân biệt ra tới, đó là trọng lực, đến từ chính dưới nền đất trọng lực, thập phần mạnh mẽ trọng lực, không ngừng lôi kéo chính mình thân hình hạ trụy. Đường Trần Tông hai chân tiếp xúc đến mặt đất khoảnh khắc, thần sắc cũng là hơi hơi vừa động, hảo cứng rắn mặt đất, đối tự thân siêu cường khống chế, làm Trần Tông vừa tiếp xúc liền cảm giác đến mặt đất độ cứng kinh người đến cực điểm, so với chính mình dĩ vãng sở tiếp xúc quá bất luận cái gì mặt đất đều phải cứng rắn. Cái loại này cứng rắn là một loại độ cao cô đọng cứng rắn. Thật giống như là đem thô thiết không ngừng rèn, đi trừ hết thảy tạp chất, luyện mãi thành thép, hóa thành tinh thiết. Trong nháy mắt Trần Tông liền minh bạch, nơi đây trọng lực trực tiếp là địa phương khác gấp 10 lần. Ở như vậy địa phương, hết thảy sự vật đều sẽ bị độ cao cô đọng, đồng dạng cục đá tự nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm cứng rắn, như thế mặt đất càng vì cứng rắn cũng là thực bình thường. Trọng lực vì gấp 10 lần, cái này kêu Trần Tông cảm thấy thập phần kinh ngạc. Đây là nơi nào, vì sao trọng lực sẽ như thế dị thường? Trong lúc nhất thời Trần Tông trong óc giữa hiện lên rất nhiều ý niệm cùng suy đoán. Chỉ là, không có gì căn cứ, bên ngoài tầng vũ trụ giữa, Trần Tông cũng không xem như tay mơ, đọc quá rất nhiều điển tịch, Thái Hạo Sơn tàng thư chính là thực phong phú. Chỉ là, ở chính mình biết nói đủ loại giữa, ngoại tầng vũ trụ nội, cũng không tồn tại trọng lực như thế đại địa phương. Đương nhiên, cũng có khả năng là chính mình kiến thức hạn hẹp, rốt cuộc ngoại tầng vũ trụ như vậy cuồn cuộn, tồn tại một ít kỳ lạ không có bị người đặt chân địa phương. Cũng là có khả năng, nhưng cũng không bài trừ một chút. Nơi này cũng không phải ngoại tầng vũ trụ, nếu không phải ngoại tầng vũ trụ nói, như vậy sẽ là nơi nào đâu? Gian tầng vũ trụ, không phải, Trần Tông trực tiếp phủ quyết, bởi vì gian tầng vũ trụ chính là vong linh đại thế giới, là thuộc về người chết thế giới, tràn ngập tử khí, nhưng Trần Tông lại không có cảm giác được cái loại này ẩn chứa nồng đậm tử vong ý chí tử khí. Tương phản, tử khí thực đạm, các loại suy đoán ở Trần Tông trong óc giữa lộ ra xuất hiện. Lại kết hợp nơi đây tình huống, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, trực tiếp quét ngang mà qua, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng đến Trần Tông tầm mắt, có thể rõ ràng nhìn ra nơi đây, chính là ở một sơn cốc giữa, này sơn cốc mặt đất cứng rắn đến cực điểm, cục đá cũng là cứng rắn đến cực điểm, bốn phía mọc đầy cỏ dại, những cái đó cỏ dại thoạt nhìn, cũng cấp Trần Tông một loại cảm giác, tựa hồ thực cứng cỏi bộ dáng, thân hình chợt lóe, Trần Tông xuất hiện ở một gốc cây cỏ dại bên cạnh, trực tiếp đem chi rút khởi, quả nhiên, này cỏ dại thập phần cứng cỏi. Vượt quá chính mình dĩ vãng sở gặp được quá hết thảy cỏ dại, hơn nữa vượt qua rất nhiều, còn nữa, này cỏ dại nội sở ẩn chứa hơi thở cũng không phải là nhỏ. Trần Tông mơ hồ có thể khẳng định, nơi đây tuyệt phi ngoại tầng vũ trụ, tuy rằng chính mình còn chưa đạp biến ngoại tầng vũ trụ, nhưng ngoại tầng vũ trụ nội, rất nhiều đồ vật bản chất là giống nhau, nhưng giờ này khắc này tại đây bên trong sơn cốc, Trần Tông sở cảm giác được lại bất đồng, đó là cùng ngoại tầng vũ trụ giữa chính mình sở tiếp xúc quá đủ loại sự vật bản chất bất đồng. Tỷ như này thổ địa, này trọng lực, này sơn cốc, này cỏ dại từ từ, thực đột nhiên, một đạo ý niệm từ Trần Tông trong óc giữa nhảy ra tới. Chẳng lẽ nơi đây là nội tầng vũ trụ? Trần Tông không tự chủ được thầm nghĩ, chợt, Trần Tông lập tức hồi tưởng chính mình ở Thái Hạo Sơn khi sở lật xem quá về nội tầng vũ trụ điển tịch, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong đó có một ít nội tầng vũ trụ miêu tả cùng ghi lại. Trong đó liền đề cập nội tầng vũ trụ trọng lực, ít nhất là ngoại tầng vũ trụ gấp 10 lần, thậm chí có chút địa phương trọng lực càng là kinh người, siêu việt gấp 10 lần, đạt tới 20 lần thậm chí 30 lần. Bởi vì trọng lực vượt quá ngoại tầng vũ trụ quan hệ, cũng khiến cho nội tầng vũ trụ nội hết thảy sự vật cô đọng trình độ cũng là rõ ràng vượt qua ngoại tầng vũ trụ. Mặt khác, chính là nơi này hơi thở cũng cùng ngoại tầng vũ trụ hoàn toàn bất đồng. Nói ngắn lại, Trần Tông cẩn thận hồi tưởng chính mình sở lật xem quá về nội tầng vũ trụ điển tịch, lại nhất nhất đối lập dưới, càng thêm cảm thấy chính mình giờ này khắc này nơi địa phương chính là nội tầng vũ trụ. Chương 2873, cường giả thế giới. Nội tầng vũ trụ sao? Bên trong sơn cốc, Trần Tông hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, khí mạch dài lâu đến cực điểm, thở ra hơi thở dường như một đạo sương khói tràn ngập. Biến ảo chi gian, lại phảng phất một đạo sét đánh kiếm quang dường như ngang trời mà ra. Ở sơn cốc giữa không trung lưu lại một đạo vết kiếm. Nhưng, chỉ là dấu vết mà thôi, chớp mắt liền tiêu tán, cái này làm cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc, nếu là bên ngoài tầng vũ trụ, chính mình như thế hơi thở thành kiếm, đủ để đem không gian xé rách ra một đạo vết rách. Nơi nào chỉ là một đạo nhạt nhẽo nhanh chóng tiêu tán dấu vết. Nội tầng vũ trụ, ân, tạm thời cho rằng nơi đây chính là nội tầng vũ trụ. Quả nhiên so ngoại tầng vũ trụ vượt qua quá nhiều, trọng lực ít nhất là gấp 10 lần, này không gian cường độ cũng là thật nhiều lần. Trần Tông Tịnh chỉ như kiếm, trực tiếp xẹt qua hư không, nếu là bên ngoài tầng vũ trụ giữa, này một kích đủ để đem không gian hoàn toàn xé rách. Dễ như trở bàn tay, thật giống như lưỡi dao sắc bén xé rách mỏng giấy giống nhau. Nhưng ở chỗ này, lại rất gian nan, chỉ là giống bút giống nhau lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Vẫn là thực mau tiêu tán dấu vết, từ điểm này liền đủ để nhìn ra ngoại tầng vũ trụ cùng nội tầng không gian vũ trụ cường độ chênh lệch. Làm tìm hiểu nắm giữ không gian căn nguyên đại đạo người, Trần Tông cảm thụ là càng vì rõ ràng, không chỉ là không gian cường độ tăng lên, còn có những mặt khác tăng cường, là một loại biến chất, không chỉ có là không gian, thời gian phương diện, cũng đồng dạng có điều bất đồng. Trần Tông thử thi triển một chút thời gian thần thuật lưu tức. Thật là có thể thi triển, nhưng tiêu hao lực lượng, lại là tại ngoại giới gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa phát động khi, cũng thong thả một tia, kia một tia thời gian chênh lệch, khó có thể nhìn ra tới. Nhưng, đối với cường giả chân chính mà nói, một tia thời gian chênh lệch, đủ để thay đổi thắng bại thậm chí sinh tử. Thích ứng một phen lúc sau, Trần Tông liền đạp bộ đi ra sơn cốc, tốc độ thực mau, nhưng, tương đối với bên ngoài tầng vũ trụ khi, lại là muốn chậm hơn rất nhiều lần. Nếu nơi này thật là nội tầng vũ trụ nói, đó chính là cường giả tụ tập thế giới. Trần Tông một bên bước ra sơn cốc, một bên lầm bầm lầu bầu dường như nói, thần sắc ẩn ẩn hiện lên một chút hưng phấn, nội tâm âm thầm kích động, cường giả tụ tập thế giới, này, mới là chính mình sở hướng tới thế giới a, chỗ cao không thắng hàn. Cứ việc chính mình hiện tại, bên ngoài tầng vũ trụ đều còn chưa từng đăng đỉnh, chưa từng đứng ở nhất đỉnh, tung hoành vô địch, nhưng ở cùng thế hệ giữa, Trần Tông tự phó chính mình là vô địch, ít nhất bên ngoài tầng vũ trụ giữa, cùng thế hệ trong vòng, chính mình là tìm không thấy đối thủ, cùng chính mình cùng thế hệ tu luyện giả, hiện tại có thể tu luyện đến thứ 6 cảnh, đó chính là nghịch thiên, đến nỗi thứ 7 cảnh, cơ hồ là không có khả năng sự, chẳng sợ có ngoại lệ, thực sự có người tu luyện đến thứ 7 cảnh, cũng chỉ là mới vừa vào thứ 7 cảnh mà thôi, hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, nhưng, nội tầng vũ trụ lại là bất đồng, ngoại tầng vũ trụ cùng gian tầng vũ trụ cường giả muốn tiến vào nội tầng vũ trụ, ít nhất phải có thứ 7 cảnh thực lực. Đương nhiên, này cũng không phải nói ở bên trong tầng vũ trụ giữa. Tu luyện giả thực lực ít nhất là thứ 7 cảnh đế cấp. Tỷ như gian tầng vũ trụ vong linh đại thế giới, không có thứ 6 cảnh hoàng cấp thực lực, ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả mơ tưởng tiến vào, liền tính là tiến vào, cũng khó có thể thừa nhận trong đó tử vong ý chí áp bách cùng tử khí ăn mòn. Nhưng gian tầng vũ trụ nội, yếu nhất chính là đệ tứ cảnh, xa xa không bằng thứ 6 cảnh, chẳng qua, kia đệ tứ cảnh lại là sinh trưởng ở địa phương, mà nội tầng vũ trụ, căn cứ điển tịch ghi lại, nơi này không tồn tại cái gì người thường linh tinh, ít nhất cũng tương đương với ngoại tầng vũ trụ thứ 5 cảnh trình tự. Thứ 5 cảnh ở bên trong tầng vũ trụ là thấp nhất cấp. Hơi chút tu luyện thành công, đều có thứ 6 cảnh trình tự, tốt một chút liền có thứ 7 cảnh trình tự, có thể nói ở bên trong tầng vũ trụ, thứ 7 cảnh rất nhiều. Đối này, Trần Tông thực chờ mong, bước ra sơn cốc sau, Trần Tông liền nhìn đến một mảnh che trời cổ mộc thành rừng. Xanh tươi tốt sinh trưởng, này đó cổ mộc ít nhất đều có thượng trăm mét độ cao. Thân cây thô tráng, vỏ cây nhan sắc thâm thúy mà thô ráp, lá cây đều có lớn bằng bàn tay, toàn thân màu đen, có vẻ rất dày chắc, mặt trên che kín màu đen hoa văn. Trần Tông không nhận biết đây là cái gì thụ, dĩ vãng chưa từng gặp qua, đánh giá vài lần lúc sau, liền chưa từng có nhiều chú ý, bởi vì này bất quá là thực bình thường cây cối, ở bên trong tầng vũ trụ giữa. Đương nhiên, nói là bình thường, nếu là phóng tới ngoại tầng vũ trụ đi, vậy không bình thường. Thân hình chợt lóe, phảng phất một mặt kiếm quang dường như xuyên qua tại đây của mộc trong rừng. Bay nhanh ra bên ngoài mà đi, bốn phía, yên tĩnh không tiếng động, thực đột ngột, một đạo ô quang vô thanh vô tức từ một cây đại thụ bí ẩn hốc cây nội bắn ra. Kia tốc độ kỳ mau vô cùng, kinh người đến cực điểm, chỉ là khoảnh khắc, liền bay vụt hướng Trần Tông, kêu Trần Tông cảm giác được một tia hồi hộp Yota. Trần Tông ánh mắt một ngưng, chợt rút kiếm, kiếm quang ở ngay lập tức phá không, chợt lóe mà qua, kia kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, phảng phất thiên mã hành không huyền diệu, dù cho kia một đạo ô quang tốc độ cực nhanh. Hơn nữa theo Trần Tông rút kiếm khi, thân hình cũng ở nháy mắt vặn vẹo, cực kỳ nhanh chóng lại thập phần tự nhiên, góc độ càng là quỷ dị xảo quyệt đến cực điểm. Nhưng, Trần Tông thần sắc bất biến, nhẹ nhàng băng quơ chi gian, tâm ý thiên kiếm vận chuyển tự nhiên, phảng phất trăm ngàn biến diễn luyện giống nhau, phối hợp đến thập phần ăn ý, trực tiếp đón đánh mà thượng, phát sau mà đến trước, cảm giác thật giống như là kia một đạo ô quang chủ động đụng phải Trần Tông mũi kiếm giống nhau. Tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, kiếm nơi tay chẳng khác nào là chính mình ngón tay kéo dài, huyết mạch tương liên giống nhau, cho nên mũi kiếm xúc cảm cùng chính mình đầu ngón tay xúc cảm là giống nhau. Cái loại này mềm cứng lãnh nhiệt vô cùng rõ ràng, bởi vậy, này nhất kiếm kêu Trần Tông biết, này ô quang thập phần cứng cỏi đến kinh người, thủ đoạn bỗng nhiên run lên, một cổ lực lượng bùng nổ, lực thấu mũi kiếm, tức khắc đem kia một tầng cứng cỏi đánh bại, tiến quân thần tốc tiện đà xỏ xuyên qua, ô quang biến mất, hiện ra ra một đạo thân hình, đó là một cái kỳ lạ xà, toàn thân đen nhánh, ước chừng nửa thước trường, nói là xà, lại càng như là một loại trường trùng dường như, trên người phân bố vô số mịt mờ hoa văn. Quan sát trong chốc lát, Trần Tông liền vứt bỏ này quái xà, ném thật sự xa, rốt cuộc này quái xà sinh mệnh lực kinh người, Trần Tông cũng dưới kiếm lưu tình, vẫn chưa đem chi trực tiếp đánh chết, làm như vậy, vẫn là kiêng kỵ màu đen ấn ký, đến nỗi lưu trữ, tuy rằng thân hình thập phần cứng cỏi, nhưng chung quy chỉ là thứ sáu cảnh trình tự, bất quá giống nhau thứ sáu cảnh, còn không làm gì được này quái xà, chỉ là đối chính mình vô dụng. Tiếp theo, Trần Tông lại thường thường tao ngộ đến dị thú tập kích, thực lực đều không yếu, Trần Tông liền có thể khẳng định một chút, cho dù là đồng dạng cảnh giới, nơi này dị thú so ngoại tầng vũ trụ dị thú càng cường. Đây là hoàn cảnh sở mang đến một loại chênh lệch, luyện mãi thành thép, đồng dạng lớn nhỏ hoặc là đồng dạng trọng lượng sắt thép. Nhưng không có trải qua rèn tinh luyện luôn là so ra kém những cái đó trải qua tỉ mỉ rèn tinh luyện. Bước ra này của Mộc Lâm lúc sau, Trần Tông chỗ đã thấy là một mảnh vùng quê, từng cây màu lục đậm thảo sinh trưởng tốt giống nhau, đều có mễ hứa cao, đường có gió thổi qua khi, phảng phất đẩy nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng biển, giống như hải triều mãnh liệt không thôi, phát ra từng đợt sàn sạt tiếng vang, sàn sạt thanh âm giống như là nhạc khúc, cấp nơi này yên tĩnh, lại tăng thêm vài phần hung hiểm giống nhau, phảng phất ở kia một mét rất cao bụi cỏ trong vòng, ẩn núp cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, hung hiểm cực kỳ. Trần Tông tạm dừng xuống dưới, ánh mắt chăm chú nhìn chi gian, lại chỉ có thể nhìn đến cuộn sóng thảo đang không ngừng theo gió dao động, giống như thủy triều thật mạnh, khó có thể nhìn đến mặt khác, bên tai cũng chỉ có thể đủ nghe được sàn sạt xa tiếng vang. Thần niệm tràn ngập khai đi, tiến vào kia thảo nguyên trong vòng, thấm vào đến từng cây cỏ xanh chi gian, nhưng cũng không có cái gì phát hiện, chỉ là trong lòng trước sau có một cổ nguy hiểm cảm giác quanh quẩn. Đem phát chưa phát, ý niệm vừa chuyển, Trần Tông vẫn là bay lên trời, hóa thành kiếm quang một đạo, bay nhanh dẹt qua kia một mảnh vùng quê, nơi này phi hành khó khăn, cũng do ngoại tầng vũ trụ thắng qua rất nhiều, tiêu hao lực lượng tăng lên, đường Trần Tông bay ra thượng vạn mét khi, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo hắc ảnh chợt từ cỏ xanh phía dưới bắn lên, nháy mắt phá không mà thượng, thật giống như là một cái roi dài dường như bị một cổ cự lực bỗng nhiên vứt ra, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng, hóa thành một đạo đen nhánh ảo ảnh, trực tiếp ném hướng Trần Tông, này vung, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, tựa hồ nứt toạc vòm trời, mang theo kinh người đến cực điểm lại u ám vô cùng lực lượng oanh sát tới. Kêu Trần Tông thần sắc hơi đổi, quả nhiên, này vùng quê nội đích xác tiềm tàng nào đó nguy hiểm, mà phía trước chính mình thần niệm lại không cách nào phát hiện, chỉ là thiên truy bách luyện cảm giác mới vừa rồi cảm thấy được có nguy hiểm tồn tại. Hiện tại, rốt cuộc xuất hiện, này một kích, Trần Tông thần sắc hơi hơi ngưng trọng, lại không có chút nào sợ hãi, thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi, tiếp tục đi phía trước bay vút mà đi, như thế xa lạ nơi, trước không cần chiến đấu là tốt nhất, để tránh đưa tới càng nhiều ngoài ý muốn, nhưng, kia một đạo roi dài dường như hắc ảnh lại không tính toán buông tha Trần Tông. Ở từng đợt bén nhọn trong thanh âm, nhanh chóng truy kích mà đến. Như giòi trong xương, tựa hồ không đuổi theo Trần Tông thề không bỏ qua. Trần Tông tốc độ cực mau, bùng nổ dưới, lập tức đem kia một đạo hắc ảnh thoát khỏi. Chợt, đạo thứ hai hắc ảnh phá không dựng lên, từ phía trước oanh hướng Trần Tông, trực tiếp chặn lại, tiền hậu giáp kích, Trần Tông lại là thân hình chợt lóe, lần thứ hai tránh đi, đạo thứ ba hắc ảnh lại một lần xuất hiện, lại lần nữa giết tới, chợt chính là đạo thứ tư, chung quanh đều có một đạo hắc ảnh cuồng oanh kích giết tới, Trần Tông lập tức cảm giác được uy hát Yota. Kiếm quang chợt chợt lóe, tức khắc đem chi chém chúng, chạm chung khoảnh khắc Trần Tông thần sắc nhịn không được biến đổi. Kia xúc cảm nói cho chính mình, vật ấy, cực kỳ cứng cỏi, không thể không lại lần nữa bùng nổ, tâm ý tiên kiếm khẽ run lên, một mạt mũi nhọn ở thân kiếm thượng chợt lóe mà qua. Tiện đà chặt đứt, đưa một cái hắc ảnh bị chặt đứt khi, một đạo bén nhọn đến cực điểm đáng sợ vô cùng thanh âm. Chợt từ vùng quê dưới truyền ra, hóa thành vô hình sóng âm, thật giống như là một đạo vô hình mũi tên nhọn rời cung mà ra. Phá không bắn nhanh dựng lên, kêu Trần Tông thần sắc nhịn không được biến đổi, nguy cơ cảm đại tác phẩm, Trần Tông kia nhất kiếm chặt đứt, thật giống như là thọc tổ ong vò vẽ giống nhau, cùng với kia một đạo đáng sợ đến cực điểm bén nhọn tiếng kêu. Vùng quê chấn động không thôi, tựa hồ có vạn thú lao nhanh, tiếp theo tức, từng cây cứng cỏi cỏ xanh rách nát, phảng phất bị thứ gì trực tiếp đánh nát dường như, một tảng lớn hắc ảnh chợt chui từ dưới đất lên mà ra. Phóng lên cao, kia hắc ảnh, trong nháy mắt liền có mấy trăm nói nhiều. Mỗi một đạo đều có một người phẩm chất, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tất cả oanh hướng không trung bên trong Trần Tông, kêu Trần Tông sắc mặt đại biến, siêu cường thị lực, cũng kêu Trần Tông thấy rõ ràng, kia hắc ảnh chính là xúc tua, toàn thân đen nhánh cứng cỏi đến cực điểm lại tràn ngập co giãn xúc tua. Mặt ngoài che kín ngật đáp, thập phần đáng sợ, một đạo xúc tua đối chính mình không có gì uy hát Yota. Nhưng nháy mắt bùng nổ mấy chục đạo xúc tua, lại thập phần đáng sợ. Chương 2874, đi xem cổ hoàng thần nữ. Mấy chục đạo đen nhánh xúc tua ngang trời, giống như roi dài điên cuồng oanh kích giết tới, mạnh mẽ đến cực điểm đáng sợ vô cùng. Trần Tông sắc mặt càng là ngưng trọng vạn phần, bùng nổ, trong nháy mắt, Trần Tông không hề che giấu tự thân thực lực, hoàn toàn bùng nổ, thiên kim kiếm thể thúc dục đến mức tận cùng, bạch kim sắc thần văn tràn ngập, tản mát ra kinh người sắc nhọn, phảng phất cắt thiên địa vạn vật, phá tinh kiếm nguyên cũng đồng dạng phát ra đến mức tận cùng. Mạnh mẽ đến cực điểm, bùng nổ, kiếm khí ở khoảnh khắc, phảng phất nước lũ vỡ đê đại bùng nổ mà ra, tâm ý thiên kiếm đua tiếng, phảng phất ở hoan hô, cũng tùy theo bộc phát ra ngập trời kiếm uy, chảm, chỉ là nhất kiếm, liền chém qua trời cao lưu ngân, trực tiếp bị xé rách. Trần Tông tu vi chính là thứ bảy cảnh đại thành, thực lực lại vượt qua, đạt tới nửa thánh cấp trình tự, toàn lực bùng nổ hạ kiếm thuật một chảm, uy lực lại cũng là thập phần đáng sợ, tức khác, như là một đạo tinh hoàn tạc nước, trực tiếp quét ngang bát phương, kinh người kiếm khí hoành hành mà qua, cứng cỏi xúc tua lập tức bị chặt đứt, một đạo lại một đạo, theo xúc tua bị không ngừng chặt đứt, bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu không ngừng vang lên, từng đạo đánh sâu vào phía chân trời, phảng phất vô hình mũi tên nhọn muốn xỏ xuyên qua Trần Tông. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức tránh đi, hướng tới nơi xa phi độn mà đi, mau, nhưng cả tòa thảo nguyên giống như bạo động lên dường như, từng đạo bén nhọn thanh âm vang lên, thoáng chốc, từng đạo xúc tua chui từ dưới đất lên mà ra, những cái đó cỏ xanh ở xúc tua dưới, sôi nổi băng toái, hóa thành hôi phi yên diệt, mấy trăm nói, mấy ngàn nói, phảng phất đếm không hết xúc tua phá không mà thượng, rậm rạp, kia thảo nguyên thật giống như là từ vô số xúc tua quái vật tạo thành giống nhau. Không chung, đều bị bao trùm giống nhau, điên cuồng đến cực điểm, Trần Tông thần sắc không tự chủ được đại biến, tâm ý thiên kiếm trở vào bao, tiện đà rút ra, ánh mặt trời rút kiếm thuật, yến song phi, ba đạo kiếm quang trước sau hướng tới bốn phía chém ra. Trực tiếp bao trùm, chặt đứt mấy chục đạo xúc tua, Trần Tông kiếm đã trở vào bao, tốc độ lại lần nữa bùng nổ, trực tiếp đi phía trước lao ra, không màng tự thân lực lượng tiêu hao, kỳ mau vô cùng, chợt lóe, nháy mắt chạy ra khỏi xúc tua vòng vây. Hướng tới phía trước đánh sâu vào bay vút, này một mảnh vùng quê, cũng không phải đặc biệt mở mang, lấy Trần Tông tốc độ, cũng không cần tốn thời gian bao lâu liền có thể lướt qua. Nhưng có xúc tua công kích, vô hình giữa kéo dài thời gian gia tăng rồi khó khăn. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, nhất kiếm ngự không, thấy được vùng quê bên cạnh, nhưng phía trước, lại có đen nhánh xúc tua không ngừng vọt lên, che trời quay quanh lên, không ngừng ngưng tụ thành một đoàn thật lớn vô cùng viên cầu, kia viên cầu càng thêm khoa trương, đã là có mấy trăm mễ lớn nhỏ. Mọc ra đầu cùng tứ chi, thoạt nhìn giống như là một con che kín xúc tua khủng bố người khổng lồ. Kinh người lực lượng, không ngừng ngưng tụ, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, tinh khí thần mãnh liệt chi gian, nhanh chóng cô đọng vì nhất thể, một thân lực lượng cũng ở khoảnh khắc dũng mãnh vào bên hông vỏ kiếm trong vòng. Tâm ý thiên kiếm tùy theo chấn động không thôi, tùy ý đều phải ra khỏi vỏ, chém ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm, rút kiếm, kiếm quang chợt ở khoảnh khắc chợt lóe, ánh mặt trời rút kiếm thuật, nhất kiếm phá cửu tiêu, nhất mạnh mẽ nhất kiếm bị Trần Tông không chút do dự thi triển ra tới, đường kia nhất kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, hư không trực tiếp bị chảm nứt, nhưng chỉ có 100 nhiều mễ chiều dài mà thôi, hoàn toàn vô pháp cùng bên ngoài tầng vũ trụ cùng gian tầng vũ trụ so sánh với. Hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện, chém ra này nhất kiếm, tự thân lực lượng tiêu hao cũng tăng lên rất nhiều lần. Nhưng, này nhất kiếm uy năng như cũ thập phần mạnh mẽ, kia một tôn từ vô số xúc tua xây dựng mà thành khủng bố người khổng lồ, trong nháy mắt đã bị chặt đứt, chém ra một đạo vết rách. Trần Tông lập tức nhảy vào kia một đạo vết rách trong vòng. Phi độn mà đi, gào giống, người khổng lồ không ngừng gào giống, rít gào, vô cùng phẫn nộ, chợt bùng nổ, hóa thành từng điều xúc tua cuồng bạo đến cực điểm, uyển tựa một cổ đen nhánh xúc tua nước lũ giống nhau. Điên cuồng hướng tới Trần Tông truy kích dựng lên, hoàn toàn bùng nổ, không chết không ngừng, nhưng Trần Tông tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền lao ra cây số, cũng chạy ra khỏi này một mảnh vùng quê phạm vi, đường Trần Tông lao ra vùng quê phạm vi lúc sau. Những cái đó điền cuồng truy kích xúc tua hơi hơi một đốn. Tựa hồ cảm ứng được cái gì dường như, bỗng nhiên tạm dừng trụ, lại không có lập tức thu hồi, mà là ở do dự bộ dáng. Tựa hồ do dự muốn hay không tiếp tục truy kích. Cuối cùng, một đạo tràn ngập không cam lòng bén nhọn tiếng kêu chợt từ vùng quê chỗ sâu trong truyền ra. Bi phẫn đến cực điểm, lại tràn ngập nung liệt ác ý sát khí. Xúc tua tựa hồ bị triệu hoán rồi nổi thu hồi. Trần Tông cũng thấy sát đến phía sau tình huống, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia xúc tua cấp Trần Tông cảm giác thập phần quỷ dị, cũng thập phần hung hiểm, nếu không có lao ra vùng quê nói, ở trong đó tiếp tục chiến đấu đi xuống, cố nhiên chính mình có thể chặt đứt xúc tua, nhưng có thể chiến đấu đến cuối cùng, lại là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông trong lòng nghiêm nghị, lấy chính mình như bây giờ thực lực, trừ phi là cực kỳ đứng đầu nửa thánh cấp hoặc là thánh cấp cường giả, bằng không có thể đánh bại chính mình cực nhỏ, có thể cho chính mình mang đến phiền toái cũng là cực nhỏ. Nhưng, này giúp tua đơn thể lực lượng kỳ thật không phải rất mạnh. Đối chính mình mà nói căn bản là chưa nói tới cái gì uy hát yêu ta. Lại thắng ở số lượng đông đảo, tập hợp lên kia uy hát yêu ta thập phần đáng sợ, nếu không bỏ chạy thoát khỏi nói, tiếp tục chiến đấu đi xuống, Trần Tông tổng cảm thấy chính mình sẽ có hại, lao ra này vùng quê lúc sau, lác đác lưa thưa chi gian, Trần Tông liền thấy được một ít đồi núi, rừng cây, cũng không có cảm giác được cái gì uy hát yêu ta. Không bao lâu, Trần Tông liền thấy được bóng người, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, tức khắc hướng tới mấy người kia bay vút mà đi. Này mấy người đều là nam thanh niên, thoạt nhìn tuổi đều không phải rất lớn, ước chừng 20 mấy tuổi tả hữu, đương nhiên cụ thể tuổi lại khó coi ra tới. Làm Trần Tông kinh ngạc chính là này mấy người hơi thở dao động đều rất mạnh, toàn bộ đều có thứ 7 cảnh đế cấp trình tự. Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi không thôi, chỉ là tùy tiện nhìn đến vài người như thế tuổi trẻ lại đều có đế cấp trình tự, không khỏi cũng quá kinh người. Cứ việc cụ thể tuổi nhìn không ra tới, nhưng Trần Tông có thể khẳng định những người này chân thật tuổi hẳn là đều sẽ không quá lớn, đương thuộc về trẻ tuổi đế cấp cường giả, kinh người. Trần Tông ở suy đoán, chẳng lẽ nơi này thật là nội tầng vũ trụ, như vậy là bình thường tiêu chuẩn đâu, vẫn là so cao tiêu chuẩn, ít nhất bên ngoài tầng vũ trụ nội, trẻ tuổi giữa, trừ bỏ chính mình ở ngoài, thật đúng là khó có thể tìm được cái thứ hai đế cấp, liền tính là có, cũng là cực nhỏ, toàn bộ ngoại tầng vũ trụ thêm lên cũng không có nhiều ít cái, nhưng nơi này lại thấy được vài cái, vừa khéo sao. Trần Tông cảm giác không phải, chỉ có thể nói, tại nơi đây, trẻ tuổi đế cấp hẳn là không ít, bất quá nếu là nội tầng vũ trụ nói, đối cảnh giới phân chia xưng hô hẳn là không giống nhau. Trần Tông ám đạo, nội tầng vũ trụ, yếu nhất chính là thứ 5 cảnh, đó là bình thường trình tự, dễ dàng liền có thể đạt tới, đến nỗi thứ 6 cảnh khó khăn một ít, nhưng cũng không phải cái gì việc khó, thứ 7 cảnh càng thêm khó khăn, bất quá chỉ cần có nhất định thiên phú hơn nữa tự thân cũng đủ nỗ lực. Lại có vài phần cơ duyên dưới, đột phá đến đế cấp đều không phải là việc khó, đương nhiên, nội tầng vũ trụ tu luyện cảnh giới, phân chia không có ngoại tầng vũ trụ như vậy nhiều, mà là chia làm nhân giai, địa giai cùng thiên giai cùng với thánh giai 4 cái trình tự. Trừ bỏ thánh giai ở ngoài, mặt khác thiên địa người tam đại giai vị đều có càng vì kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Này phân chia làm Trần Tông cảm thấy rất thú vị, rõ ràng là 12 tinh, thánh giai dưới, tam giai 12 tinh, mỗi nhất giai 1 tinh đến cửu tinh, liền thuộc về bình thường phạm vi, nhưng siêu việt cửu tinh đệ thập tinh. Đệ thập nhất tinh cùng thứ 12 tinh, tắc tương đương tiểu cực cảnh, đại cực cảnh cùng siêu cực cảnh trình tự, điểm này, nhưng thật ra cùng ngoại tầng vũ trụ giữa thậm chí chính mình xuất thân hư không chiến lực phân chia giống nhau. Nghĩ đến đây, Trần Tông bỗng nhiên ngẩn ra, trong óc giữa tựa hồ có một đạo điện lưu xẹt qua, một tia linh cảm cũng tùy theo phát ra mà ra, kia 12 tinh cấp chiến lực phân chia, có thể hay không là từ trong tầng vũ trụ truyền ra đi, hoặc là nói, là từ ngoại tầng vũ trụ truyền tiến vào, bất quá Trần Tông tương đối thiên hướng với người trước, Trần Tông lại nghĩ tới trung tâm vũ trụ, này chiến lược phân chia, có thể hay không là từ trung tâm vũ trụ truyền ra tới. Như vậy vấn đề, vẫn chưa bối rối Trần Tông bao lâu, bởi vì Trần Tông sẽ không đi nhiều tự hỏi, trầm mê ở trong đó, không có cái kia tất yếu, liền tính là biết chiến lược phân chia là từ đâu tới. Lại có thể như thế nào? Đối chính mình tu luyện có trợ giúp sao? Tựa hồ không có, nhưng không biết chính mình chiến lược ở chỗ này thuộc về mấy tinh. Các hạ có gì chỉ giáo? Đường Trần Tông tiếp cận này mấy cái thanh niên khi, này mấy người ánh mắt lập tức chăm chú nhìn tới, mang theo vài phần cảnh giác thần sắc, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người. Ngô danh Trần Tông, từ phương xa mà đến, riêng thỉnh giáo vài vị nơi này là nơi nào? Trần Tông hành kiếm lễ, không nhanh không chậm nói, hơi thở của ngươi, này 4 cái thanh niên giữa, hơi thở nhất cường đại cái kia hai tròng mắt hơi hơi một ngưng. Đánh giá Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, chợt hơi hơi lắc đầu, tựa hồ không dám xác định. Ta danh Dương Dịch, nơi này là Cổ Hoàng Sơn Thiên Hoàng Thành địa giới. Cổ Hoàng Sơn Thiên Hoàng Thành, Trần Tông than nhẹ một lần, thật là chưa từng nghe qua. Bất quá, chỉ cần biết rằng một ít tin tức, liền có thể làm chính mình từng bước hiểu biết nơi đây tình huống. Có câu đầu tiên lời nói là mở đầu, Trần Tông liền tiếp tục dò hỏi đi xuống. Đương nhiên, vì không bại lộ ra bản thân từ ngoại tầng vũ trụ mà đến thân phận. Tiện đà khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái, Trần Tông dò hỏi cũng không có thực trực tiếp, là một loại như có như không thử, vô thanh vô tức. Cứ việc Trần Tông không am hiểu giao tế, nhưng tu luyện bao nhiêu năm trôi qua, lại trải qua quá rất nhiều sự tình, cũng không phải cái gì lăng đầu thanh, như có như không nói chuyện với nhau cùng không giấu vết thử giữa. Trần Tông cũng dần dần tìm hiểu đến càng nhiều tin tức. Cổ Hoàng Sơn, chính là này nội tầng vũ trụ nội tiếng tăm lừng lẫy một phương thế lực lớn. Chiếm địa diện tích thập phần rộng khắp, chính là cổ hoàng nhất tộc địa bàn, mà cổ hoàng dưới chân núi, tắc rừng sững rất nhiều thành trì, Thiên Hoàng Thành chính là trong đó một tòa, cổ hoàng tộc chính là cổ thú huyết mạch tộc. Ở bên trong tầng vũ trụ, cổ thú huyết mạch cũng không hiếm thấy, nhưng ở vào đỉnh núi cổ thú huyết mạch lại không nhiều lắm. Cổ hoàng tộc chính là một trong số đó. Này bốn cái thanh niên sở dĩ từ nơi xa tới rồi Thiên Hoàng Thành, chính là bởi vì bọn họ nghe được thứ nhất tin tức, cổ hoàng sơn đương đại thánh nữ muốn tới Thiên Hoàng Thành, mà bọn họ mục đích chính là vì nhìn một cái cổ hoàng thần nữ, thậm chí có như vậy một tia giá vọng, nhìn xem có không bị cổ hoàng thần nữ lựa chọn trở thành nàng thị vệ, tiếp xúc gần gũi cổ hoàng thần nữ, thậm chí cuối cùng có thể ôm được mỹ nhân về, thân phận địa vị đại trướng. Cổ hoàng thần nữ, nghe thế bốn chữ, Trần Tông không tự giác trái tim run rẩy. Chương 2875, Chiến Tinh Tháp. Này bốn cái thanh niên đế cấp, lợi hại nhất kêu Dương Dịch, mặt khác ba cái phân biệt là Vương Loan, Vương Phong hai huynh đệ cùng với Lý Bách Nghiệp, ở Trần Tông cùng bọn họ nói chuyện với nhau giữa, tự nhiên cũng là bất chi bất giác tìm hiểu ra những người này xuất thân lai lịch. Cũng không phải gì đó tán tu chi lưu, mà xuất từ với một cái thực lực không tầm thường thế lực Phong Vương Môn. Thuộc về đồng môn sư huynh đệ, Trần Tông cũng rốt cuộc biết, ở bên trong tầng vũ trụ giữa, thanh niên đế cấp không phải nói là thanh niên thiên giai cường giả, cũng không tính thiếu, trên cơ bản, chỉ cần có thích hợp công quyết, có cũng đủ thiên phú hơn nữa tự thân nỗ lực cùng với cơ duyên. Muốn đột phá đến thiên giai, liền rất dễ dàng, bởi vì ở bên trong tầng vũ trụ, trừ phi là đánh sâu vào thánh giai, nếu không nhân giai, cấp thấp thậm chí thiên giai đột phá, đều sẽ không gặp phải cái gì nói kiếp linh tinh, tấn chức khó khăn ở vô hình giữa hạ thấp gấp 10 lần không ngừng. Tổng hợp dưới, ở bên trong tầng vũ trụ tu luyện giả, muốn đột phá đến tương đương với đế cấp thiên giai, thật sự dễ dàng, so bên ngoài tầng vũ trụ đơn giản gấp trăm lần ngàn lần không ngừng. Này liền khiến cho nội tầng vũ trụ nội thiên giai cường giả số lượng so ngoại tầng vũ trụ nhiều rất nhiều lần, càng xu hướng với tuổi trẻ hóa. Đương nhiên, có thể tấn chức đến nhanh như vậy như thế đơn giản, cũng chỉ có nội tầng vũ trụ sinh linh mới được. Nếu là từ ngoại tầng hoặc là gian tầng vũ trụ mà đến tu luyện giả, trừ phi là có cái gì đặc thù gặp gỡ, nếu không, tăng lên tốc độ cũng sẽ không so bên ngoài tầng vũ trụ hoặc là gian tầng vũ trụ khi mau nhiều ít. Bất quá mặt khác một chút, ở bên trong tầng vũ trụ, trừ bỏ thánh giai cường giả ở ngoài, mặt khác người từ ngoài đến sẽ không đã chịu nội tầng vũ trụ ý chí áp chế. Chẳng qua, bởi vì mới đến, yêu cầu thích ứng nơi này độc đáo hoàn cảnh, so ngoại giới càng cao rất nhiều lần trọng lực cùng áp chế. Thi triển võ học khi, cũng sẽ có nhiều hơn lực lượng tiêu hao từ từ. Trần Tông thích ứng năng lực thập phần kinh người, hiện giờ đã hoàn toàn thích ứng xuống dưới, cứ việc ở Thái Hạo Sơn nội lật xem quá nội tầng vũ trụ điển tịch. Nhưng, Trần Tông lại là lần đầu tiên đã đến, không quen thuộc là khẳng định. Ít nhất, này cổ Hoàng Sơn Trần Tông tuy rằng ở điển tịch thượng xem qua ghi lại, nhưng Thiên Hoàng Thành gì đó, lại không rõ ràng lắm. Trần Tông liền cùng Dương Dịch bốn người đồng hành, cùng đi trước ngày đó Hoàng Thành, nếu đi vào nội tầng vũ trụ, giờ cũng muốn tại nơi đây dừng lại một đoạn thời gian. Tìm một chút Ngu Niệm Tâm, nói không chừng Ngu Niệm Tâm sẽ cơ duyên xảo hợp đi vào này nội tầng vũ trụ đâu. Mặt khác một chút, chính mình cơ duyên xảo hợp đi vào nội tầng vũ trụ, cũng muốn tại nơi đây rèn luyện một phen, đặc biệt là đương Trần Tông biết nơi này đế cấp cường giả có rất nhiều, hơn nữa phổ biến xu hướng với tuổi trẻ hóa khi, Trần Tông nội tâm liền không thể ức chế xuất hiện ra từng đợt hưng phấn chi ý. Đây là cường giả khắp nơi thế giới, là thiên kiêu hoành hành thế giới, là so ngoại tầng vũ trụ càng cường đại hơn thế giới. Ở như vậy địa phương, chính mình liền có thể được đến lớn hơn nữa càng tốt mài giũa, trở nên càng cường, kiếm, nếu không ma, tác sẽ mũi nhọn bị nhục, kiếm tu, nếu bất chiến, kiếm chỉ còn không lợi, lại có tác dụng gì? Người muốn tìm, mài giũa cũng muốn, đương muốn cùng nhau tịnh tiến. Còn nữa, đương Trần Tông nghe được cổ hoàng thần nữ bốn chữ khi, không lý do hiện lên một mạt nỗi lòng, tựa hồ là một loại trực giác, lại dường như là một loại linh cảm dường như, thậm chí Trần Tông suy nghĩ, này cái gọi là cổ hoàng thần nữ, có thể hay không cùng niệm lòng có quan hệ, chẳng lẽ nói, niệm tâm thật sự ở bên trong tầng vũ trụ, hơn nữa cùng cổ hoàng thần nữ có quan hệ, hoặc là trực tiếp chính là cổ hoàng thần nữ bên người người. Đến nỗi Ngu Niệm Tâm là cổ hoàng thần nữ bản thân, Trần Tông cảm thấy khả năng tính rất thấp. Rốt cuộc Ngu Niệm Tâm là ngoại tầng vũ trụ người, mà không phải nội tầng vũ trụ người, mặc kệ thế nào, nếu sẽ xuất hiện như vậy nỗi lòng dao động cảm giác. Trần Tông liền cảm thấy chính mình cần thiết đi gặp một lần kia cái gọi là cổ hoàng thần nữ. Tận mắt nhìn thấy xem, nói không chừng chính mình cảm giác chính là chính xác, Ngu Niệm Tâm đích xác ở kia cổ hoàng thần nữ bên người. Đến lúc đó, chính mình liền có thể mang theo nàng rời đi, căn cứ vào điểm này, Thiên Hoàng Thành chính mình là cần thiết muốn đi. Ven đường, Trần Tông cũng phát hiện không ít người sôi nổi chạy tới Thiên Hoàng Thành. Bên tai mơ hồ nghe được một ít thanh âm, cơ bản cùng cổ hoàng hai chữ phân không khai, nói cách khác, những người này mục đích, chính là đi Thiên Hoàng Thành nhìn một cái cổ hoàng thần nữ. Không, không chỉ là nhìn xem, thậm chí muốn trở thành cổ hoàng thần nữ thị vệ, bởi vì có tin tức, cổ hoàng thần nữ lần này tới Thiên Hoàng Thành mục đích, chính là chọn lựa thị vệ. Cổ hoàng sơn, chính là thế giới này nội nhất đỉnh cấp thế lực chi nhất, mà cổ hoàng thần nữ gần chỉ có một mà thôi, này thân phận địa vị, bất luận là ở cổ hoàng sơn nội vẫn là tại phương thế giới này nội, đều là kinh người, thập phần cao, cổ hoàng thần nữ, có thể nói là vô số nam tử cảm nhận giữa ái mộ đối tượng, cũng là rất nhiều nữ tử hâm mộ sùng bái đối tượng. Có thể gần gũi nhìn một cái cổ hoàng thần nữ, đó chính là một loại vinh hạnh, mà nếu trở thành cổ hoàng thần nữ thị vệ, đó chính là 10 đời đã tu luyện phúc phận a, là thiên đại may mắn, không nói kia thân phận vinh quang, trở thành cổ hoàng thần nữ thị vệ, cũng có thể hưởng thụ đến cổ hoàng sơn tài nguyên, trở nên càng cường, như thế, ai sẽ không tâm động. Dương Dịch chờ 4 người nơi Phong Vương môn cũng coi như được với là một phương cường đại thế lực, nhưng cùng cổ hoàng sơn một so, chênh lệch lại rất lớn, bọn họ nằm mơ đều tưởng trở thành cổ hoàng sơn một viên. Nhưng đáng tiếc, ở đủ loại nhân tố, đó chính là hy vọng xa vời, nhưng nếu có thể trở thành cổ hoàng thần nữ thị vệ, chẳng khác nào gia nhập cổ hoàng sơn, có thể hưởng thụ đến cổ hoàng sơn rất nhiều đãi ngộ. Chạy tới thiên hoàng thành người, đại đa số đều là trẻ tuổi là chủ, có nam cũng có nữ, có đệ địa giai cùng có thiên giai, nhưng cơ bản nhìn không tới tương đương với thứ năm cảnh nhân giai. Một đám nhiệt liệt sôi nổi bộ dáng, trong lúc, Trần Tông cũng nhìn đến một ít xung đột, đại đa số là trẻ tuổi chi gian xung đột. Hoặc là phía trước liền tồn tại mâu thuẫn, hiện tại thấy được, khó tránh khỏi muốn bùng nổ chiến đấu, hoặc là bởi vì trên đường sự tình gì mà bùng nổ xung đột. Nhất trực tiếp lý do, chính là nhìn không thuận mắt, xem ngươi một lời, tính tình bùng nổ, châu cái gì châu, trực tiếp vén tay áo lên liền khai chiến. Tình huống như vậy, cũng không hiếm thấy, thuyết minh là thái độ bình thường. Trần Tông không cấm suy tư lên, chợt liền minh bạch, bên ngoài tầng vũ trụ, bất luận cái gì một cái hoàng cấp thậm chí đế cấp cường giả, đều là trải qua rất nhiều năm tu luyện. Dù cho là thiên tư tung hoành hạng người, tỉ như những cái đó bẩm sinh thần thể linh tinh, cũng yêu cầu hao phí không ít thời gian mới được, nhiều năm tu luyện cùng rèn luyện, không ngừng mài giũa tự thân ý chí cùng tâm tính, không ngừng lắng đọng lại, dần dần thoát khỏi cái loại này niên thiếu khinh cuồng, cho dù là một ít bản thân tính cách tương đối cuồng vọng người. Ở trải qua rất nhiều mài giũa lắng đọng lại lúc sau, cũng sẽ không dễ dàng bạo khởi động thủ, gần chỉ là nhìn ngươi liếc mắt một cái liền phải bạo khởi động thủ phát sinh chiến đấu. Kia chỉ có phát sinh ở không đủ thành thục người giữa. Nội tầng vũ trụ tu luyện hoàn cảnh thật tốt quá, hơn xa với ngoại tầng vũ trụ rất nhiều lần, khiến cho nơi này tu luyện giả chướng ngại càng tiểu, tăng lên tốc độ cũng càng mau, càng vì dễ dàng liền có thể lấy được bên ngoài tầng vũ trụ sở không có tinh tiến tốc độ. Tăng lên nhanh chóng, lại không tồn tại cái gì tiêu hao quá mức tiềm lực từ từ di chứng. Cố nhiên là chuyện tốt, nhưng cùng ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả so sánh với, lại thiếu một loại lắng đọng lại, thiếu này đó lắng đọng lại, thật giống như là thiếu rất nhiều lịch duyệt, người liền không đủ thành thục. Đương nhiên đều không phải là sở hữu trẻ tuổi đều như thế, luôn là có tâm tính hơn người hạng người. Một tòa toàn thân màu đỏ sậm thành trì xuất hiện ở trước mắt, chót vót ở đại địa phía trên, có một loại nguy nga hùng hồn cảm giác. Này thành sừng sững, phảng phất bão kinh phong xương cự thú giống nhau phủ phục ở đại địa phía trên, nguy nga đến cực điểm, hùng hồn vạn phần, trải qua muôn đời tang thương cũng tuyên cổ bất biến. Dường như làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần huynh, đi thôi, chúng ta đi vào. Dương Dịch cười nói, có chút mạc danh hưng phấn cùng kích động, mặt khác ba người cũng đều là như thế. Thiên Hoàng Thành, này, chính là Thiên Hoàng Thành, mà bọn họ, cũng rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy cổ hoàng thần nữ. Thậm chí, có hy vọng tranh một tranh, trở thành cổ hoàng thần nữ thị vệ, kia sẽ là vô cùng vinh quang, không chỉ là thanh danh, còn có thực chất chỗ tốt, trở nên càng cường. Đối với tu luyện giả mà nói, cái gì quan trọng nhất? Tu vi cùng lực lượng. Năm người theo đám đông, đi hướng Thiên Hoàng Thành kia đại trương cửa thành. Cửa thành cao lớn mà hùng hồn, hơi thở cô đọng mà cổ xưa, mặt trên khắc có hoàng điểu hoa văn, sinh động như thật. Ở cửa thành hai sườn, tác đứng thân khoác kiên giáp cầm trong tay trường mâu binh lính, tản mát ra hơi thở dao động thập phần cô đọng, nghiễm nhiên đạt tới thứ 6 cảnh cực hạn trình tự. Kêu Trần Tông âm thầm kinh hãi, này, gần chỉ là mấy cái trấn thủ thành chỉ đại môn binh lính thôi. Thật đúng là kinh người a, hơn nữa bọn họ trên người hơi thở cô đọng, hiển nhiên là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, mà không phải giống nhau binh lính có thể so sánh với. Kinh ngạc về kinh ngạc, Trần Tông ở bọn lính ánh mắt chăm chú nhìn dưới, bước vào thiên hoàng bên trong thành, đến nỗi cái gì thân phận kiểm tra linh tinh, tựa hồ không cần, thể hiện ra thiên hoàng thành tự tin, hoặc là nói, cổ hoàng sơn một loại tự tin, ai dám ở chỗ này nháo sự, vậy trêu chọc thiên hoàng thành thậm chí trêu chọc cổ hoàng sơn. Cổ hoàng sơn chính là thế giới này một phương thế lực lớn, nhất đứng đầu thế lực chi nhất, trêu chọc như vậy một phương thế lực lớn cùng tự tìm tử lộ có cái gì khác nhau. Đương nhiên, thế sự cũng là vô tuyệt đối. Bất quá cùng Trần Tông không quan hệ, thiên hoàng bên trong thành, người đến người đi, có vẻ thập phần náo nhiệt trình độ, có chút kinh người. Trần huynh, cổ hoàng thần nữ còn chưa tới, chúng ta tính toán đi chiến tinh tháp chắc một chắc chiến lực. Ngươi cùng đi không? Dương Dịch hỏi. Hảo, Trần Tông lập tức gật gật đầu, chính mình hiện tại chiến lực trình tự như thế nào? Trần Tông kỳ thật là rất tò mò, rốt cuộc ở chỗ này, sẽ không giống là ở linh võ thánh giới như vậy, sẽ có chiến tinh ngưng tụ mà ra, khó có thể biết được. chỉ có đi thí nghiệm một phen mới có thể rõ ràng. Nội tầng vũ trụ chiến tinh tháp là thế nào tử? Trần Tông cũng là có điểm tò mò, có thể hay không cùng phía trước chính mình sở xông qua chiến tinh tháp giống nhau đâu? Chiến tinh tháp, ở rất nhiều thành trì đều tồn tại, trên cơ bản một tòa thành trì nội liền chót vót 3 tòa chiến tinh tháp. Chuyên môn cung nhân giai, điện giai cùng thiên giai tu luyện giả thí nghiệm tự thân chiến lực sử dụng. Mỗi một tòa chiến tinh tháp đều có 12 tầng, đại biểu chính là 12 tinh cấp chiến lực trình tự. Có thể xông qua đệ mấy tầng, liền đại biểu có đệ mấy tinh cấp chiến lực, nếu có thể xông qua 12 tầng nói, kia sở đại biểu cũng không phải là cái gì 12 tinh cấp chiến lực, mà là càng cao, là siêu việt 12 tinh cấp vô địch trình tự. Một tòa tháp cao, toàn thân đen nhánh, chót vót ở Thiên Hoàng Thành đại địa phía trên, thật giống như là một cây thật lớn trường thương giống nhau thẳng chỉ vòng trời. Nguy nga hùng hồn đến mức tận cùng, đúng là thiên giai chiến tinh tháp. Đây là chiến tinh tháp, thoạt nhìn ước chừng có ngàn trượng độ cao, cộng chia làm 12 tầng, tổng số có 12 viên sao trời, đều có một ngôi sao dấu vết, sở đại biểu chính là mỗi một tầng. Chương 2876, điểm tinh, hắc tháp cao lớn, chót vót thẳng chỉ vòng trời, nguy nga hùng hồn, tuyên cổ không ngã. Ở ngày thường, sấm chiến tinh tháp người cũng không nhiều, nhưng hiện tại, lại đột nhiên nhiều gấp 10 lần không ngừng, đơn giản là cổ hoàng thần nữ muốn tới Thiên Hoàng Thành tin tức truyền ra đi, đưa tới rất nhiều thiên kiêu thậm chí thiên tài đã đến. Nhưng hiện tại, cổ hoàng thần nữ lại còn chưa từng đến, này đó thiên tài thiên kiêu nhóm, tự nhiên là muốn tới xông vào một lần chiến tinh tháp, phát huy mạnh một chút chính mình thanh danh. Nhân sinh trên đời, đơn giản chính là truy đuổi danh vọng cùng ích lợi, danh lợi, xỏ xuyên qua cả đời, dù cho là thánh giai cường giả cũng không thể tránh né. Đặc biệt là đối với trẻ tuổi, nổi danh, đó là cần thiết, ai đều muốn làm đệ nhất, làm kia đứng ở đỉnh núi người, vừa xem mọi núi nhỏ, tranh một tranh, như thế, mới là xuất sắc đại thế. Chiến tinh tháp trước, ước chừng có thượng trăm thiên giai ở đây, còn có càng nhiều người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Liền tính là không có sấm tháp người, cũng lựa chọn quan vọng, giờ này khắc này, chỉ thấy chiến tinh tháp thượng tầng thứ 8 sao trời, nguyên bản là ảm đạm, đột nhiên sáng lên, có người sấm đến tầng thứ 8, không biết sẽ là ai. Mỗi một lần sấm chiến tinh tháp người, là 10 cái, nói cách khác, 10 người vì một đám, cùng sấm chiến tinh tháp, đương có người sấm đến nào một tầng thời điểm, nào một tầng sao trời liền sẽ bị thắp sáng. Nhưng, bên ngoài người lại khó có thể xác định sẽ là ai đốt sáng lên kia một ngôi sao. Chỉ có thể chờ đợi sấm tháp kết thúc khi, căn cứ ra tháp người trước sau trình tự tới phán đoán. Y ta phỏng đoán, hẳn là Lưu Thương Năm, kia 10 người giữa, chỉ có hắn mới có như vậy thực lực. Lưu Thương Năm sao, ta cũng cảm thấy hẳn là hắn. Lưu Thương Năm đao thuật tinh vi đến cực điểm, có vô âm đao mỹ danh, hình như có 8-9 là hắn. Quanh mình, liền có tiếng nghị luận vang lên, này tiếng nghị luận liền ở cách đó không xa. Trần Tông cũng nghe tới rồi. Đáng giá nhắc tới chính là, nội tầng vũ trụ tu luyện giả, đều không phải là ngoại tầng vũ trụ nguyên tộc, mà là càng tiếp cận với nhân tộc, đương nhiên, tiếp cận chỉ là chỉ bề ngoài thượng, không phải nguyên tộc nhân cái loại này tóc bạc trọng đồng, mà là thiên hướng với nhân tộc tóc đen hắc đồng, bất quá nội tầng vũ trụ chính là lấy huyết mạch là chủ. Không có huyết mạch giả so khó xuất đầu, mà nội tầng vũ trụ người, cũng là có dòng họ tên, không giống như là nguyên tộc như vậy, chỉ có tên, không có dòng họ, tuy rằng bên ngoài tầng vũ trụ nội đãi thượng trăm năm thời gian. Nhưng Trần Tông kỳ thật còn không phải thực thích ứng ngoại tầng vũ trụ tên. Không có dòng họ, tên lấy được đều có chút kỳ quái, rốt cuộc có dòng họ ở phía trước, xưng hô lên sẽ có một loại càng vì quy luật cảm giác. Không có dòng họ nói, tương phản có điểm biệt nữ, Trần Huynh, đợi lát nữa chúng ta làm một tổ sấm tháp, Dương Dịch đã báo danh xong, đi đến Trần Tông bên người nói, đa tạ Dương Huynh, phí báo danh nhiều ít, qua ta lại cho ngươi. Trần Tông cười nói, sấm chiến tinh tháp là yêu cầu trước bảo mệnh, đệ trình phí báo danh. Lúc sau dựa theo trình tự sấm tháp, không phải tưởng sấm liền có thể sấm. Trần Huynh, ngươi quá khách khí, kẻ hèn phí báo danh, không tính cái gì. Dương Dịch lại là ha ha cười nói, ven đường kết bạn mà đến. Dương Dịch bốn người đối Trần Tông thực tán thành, rốt cuộc Trần Tông kiến thức uyên bác nội tình thâm hậu. Không chỉ là tán thành mà thôi, còn gọi bọn họ cảm thấy có chút bội phục. Một đoạn này thời gian xuống dưới, cứ việc không dài, nhưng bọn hắn cũng đem Trần Tông coi như bằng hữu. Phí báo danh đối với bọn họ mà nói, cũng không đáng kể chút nào. Trần Tông cũng không phải cái gì làm ra vẻ người, một hai phải còn thượng kia một ít phí báo danh, đối phương hảo ý, như vậy lãnh, đợi cho về sau có cơ hội trả lại thượng này một phần nho nhỏ nhân tình. Vì sao nói như thế đâu? Bởi vì nội tầng vũ trụ sở lưu thông tiền cùng ngoại tầng vũ trụ sở lưu thông tiền là không giống nhau, bên ngoài tầng vũ trụ là vũ trụ thần tinh, nhưng ở bên trong tầng vũ trụ, tác tên là huyền tệ, chính là một loại đặc thù tinh thạch đúc mà thành, công nghệ thập phần phức tạp, thập phần không tầm thường. Huyền tệ chính là nội tầng vũ trụ sở công nhận lưu thông tiền. Rất nhiều bảo vật giá trị đều lấy huyền tệ làm tiêu chuẩn cơ bản. Trần Tông mới đến a, nhưng không có cái gọi là huyền tệ trong người, phía trước cũng chưa từng gặp được cái gì đạo phỉ ác nhân linh tinh muốn cướp bóc chính mình. Tự nhiên cũng không có được đến cái gì huyền tệ, Đương nhiên, Trần Tông là có thể bán một ít bảo vật, nhưng ngoại tầng vũ trụ bảo vật chung quy cùng nội tầng vũ trụ không giống nhau. Khó tránh khỏi sẽ có tiết lộ chính mình thân phận khả năng. Nội tầng vũ trụ cùng gian tầng vũ trụ không giống nhau. Gian tầng vũ trụ chỉ có vong linh, sinh linh tiến vào trong đó, trực tiếp liền bất đồng, trực tiếp liền sẽ bị phân biệt ra tới, mà Trần Tông chính là nhân tộc, cơ bản bên ngoài hình thượng cùng nội tầng vũ trụ người tương tự. Càng sẽ không bị phân biệt ra tới, không có tiền một bước khó đi, này chính là đạo lý nơi. Trần Tông liền biết, lúc sau, chính mình yêu cầu kiếm một ít huyền tệ, càng nhiều càng tốt, bằng không nếu là gặp gỡ cái gì đối chính mình hữu dụng bảo vật. Rồi lại bởi vì khuyết thiếu huyền tệ lỡ mất dịp tốt. Đó chính là thiên đại tiếc nuối, đến nỗi hiện tại sao, chuẩn bị xông vào một lần chiến tinh tháp, nhìn xem chính mình này một thân thực lực ở bên trong tầng vũ trụ giữa. Thuộc về cái gì trình tự, Trần Tông cảm giác, nội tầng vũ trụ tu luyện chi đạo, sợ là muốn so ngoại tầng vũ trụ càng hoàn thiện càng cao minh một ít. Không khỏi, sâu trong nội tâm xuất hiện vài phần chờ mong cảm giác. Rốt cuộc, này một đám sấm chiến tinh tháp người đều ra tới, chính như mới vừa rồi những người này sở phỏng đoán, sấm đến tầng thứ 8 thật là Lưu Thương Năm, lưng đeo trường đao, thoạt nhìn có chút lão thành, nhưng một đôi mắt chỗ sâu trong lại ngầm có ý ánh sao. Tám tinh cấp chiến lực, bốn phía xem Lưu Thương Năm ánh mắt, đại đa số là hâm mộ, đương nhiên, cũng có khinh thường, chỉ là, rốt cuộc là thật khinh thường vẫn là ra vẻ khinh thường. Vậy không rõ ràng lắm. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một chút, này Lưu Thương Năm tu vi, là cùng cấp với thứ 7 cảnh thiên giai, căn cứ này mới vừa rồi xuất hiện khi lơ đãng tiết lộ dao động tới phán đoán. Hẳn là thiên giai đại thành trình tự, tương đương thứ 7 cảnh đại thành, cùng chính mình tương đương cảnh giới, thiên giai đại thành, 8 tinh cấp chiến lực, như vậy thực lực trình tự, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cao vẫn là thấp. Bởi vì còn không có một cái phán đoán tiêu chuẩn, bất quá thực mau, Trần Tông liền từ bốn phía mọi người nghị luận giữa, suy đoán ra đại thể tình huống. Chỉ là, vô pháp 100% khẳng định, bất quá tiếp tục xem đi xuống, nhìn lại những người khác sấm tháp tình huống, liền sẽ có một cái càng vì tinh chuẩn định vị, một đám vì 10 người, một đám tiếp theo một đám, Lưu Thương Năm lúc sau tiếp theo phê, biểu hiện cũng không có như vậy xuất sắc, tối cao chính là sấm đến tầng thứ 6, lại tiếp theo phê liền càng kém, tối cao chính là sấm đến tầng thứ 5 mà thôi, nhưng tiếp theo phê, lại trực tiếp đánh bạo, có người xông qua thứ 9 tầng, xâm nhập đệ thập tầng nội, tuy rằng bị thua. Không thể thắp sáng đệ thập tầng sao trời, nhưng cũng khiến cho một đợt kinh động, bởi vì xông qua thứ 9 tầng xâm nhập đệ thập tầng giả. Chính là một thanh niên, mà không phải trung niên, thanh niên cùng trung niên sở đại biểu chính là hai cái trình tự. Thật giống như tu luyện 100 năm cùng tu luyện 200 năm. Luôn là có khác biệt, mà người này tu vi, chính là thiên giai viên mãn, thiên giai tu vi trình tự, có nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn chi phân, cùng ngoại tầng vũ trụ phân chia là giống nhau, chỉ là nhiều một cái chiến lực. Đương nhiên, ở bên trong tầng vũ trụ, cũng không có nửa thánh cấp cái này xưng hô, có chính là chiến lực tinh cấp phân biệt, có lẽ, một tinh đến cửu tinh đại biểu chính là đế cấp trình tự thực lực, mà 10 tinh cấp đến 12 tinh cấp sở đại biểu chính là nửa thánh cấp thực lực. Trần Tông âm thầm phỏng đoán nói, không dám hoàn toàn khẳng định, lại cũng có vài phần khả năng, như vậy, chính mình bên ngoài tầng vũ trụ giữa, nãy có nửa thánh cấp trình tự thực lực, ở bên trong tầng vũ trụ đâu, nên là nhiều ít tinh cấp chiến lực. Trần huynh, đến phiên chúng ta. Dương Dịch thanh âm truyền vào trong tai, Dương Dịch tu vi là thiên giai chút thành tựu, đến nỗi mặt khác ba cái, còn lại là thiên giai nhập môn trình tự, trừ bỏ Trần Tông 5 người ở ngoài, còn có mặt khác 5 người cũng cùng sấm tháp, thấp nhất chính là thiên giai nhập môn tu vi, mà tối cao còn lại là một cái thiên giai viên mãn tu vi. Cứ việc đã thấy được một ít, nhưng Trần Tông vẫn là không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Nội tầng vũ trụ, thật đúng là đáng sợ thế giới a, tuổi trẻ hóa đế cấp cường giả, thật là rất nhiều, liền ở hôm nay giai chiến tinh tháp bốn phía. Ước chừng có hơn 100 chi số, thậm chí còn thường có tuổi trẻ gấp đôi thiên giai cường giả tới rồi. Có thể lấy trẻ tuổi thành tựu thiên giai, như thế nào đều coi như là thiên tài một bậc. Đương nhiên, thiên tài phía trên còn có thiên kiêu từ. Cái kia thiên giai viên mãn tu vi giả, eo vắt trường kiếm, một thân màu lam nhạt trường bào, thần sắc mơ hồ hiện lên tỷ lệ ngạo nghễ. Hắn có kiêu ngạo tư bản, bởi vì hắn thực tuổi trẻ, cũng đã là thiên giai viên mãn tu vi, một thân thực lực chút nào đều không yếu, xưng được với là một tôn thiên kiêu. Này lam bào thanh niên ánh mắt quét ngang mà qua, trong nháy mắt liền đánh giá muốn cùng chính mình cùng sấm chiến tinh tháp 10 người. Khóe miệng tức khắc ngậm nổi lên một mạt ý cười, một mạt ngạo nghễ ý cười, những người này, liền một cái thiên giai viên mãn đều không có, nhất định phải trở thành chính mình đá kê chân, phụ trợ ra bản thân chỗ hơn người a. Chỉ là, đương hắn ánh mắt quét ngang quá Trần Tông khi lại hơi hơi một ngưng. Giữa mày nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp nhìn thấu Trần Tông tu vi. Cái loại này trọn vẹn một khối cô đọng như một cảm giác. Thập phần kỳ diệu, vô pháp khám phá mảy may, chợt hơi hơi lạnh lùng cười, một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, giấu đầu lòi đuôi thôi, liền chính mình chân thật tu vi cũng không dám triển lộ ra tới. phỏng chừng là quá thấp, sợ mất mặt đi, nhân sinh trăm thái, người như vậy là tồn tại, bởi vì tự thân tu vi quá thấp quan hệ, sẽ dùng một ít bí pháp hoặc là bí bảo linh tinh đồ vật tới cố ý che lấp chính mình hơi thở dao động. Đương nhiên, cũng có một ít thực lực rất mạnh nhân vi không cho nhìn ra chính mình chi tiết mà làm như vậy. Nhưng, Lam Bào thanh niên trăm dặm duyên lại cảm thấy, người này là tu vi không đủ cao, phỏng chừng chính là thiên giai nhập môn, thậm chí chỉ là miễn cưỡng nhập môn trình tự, lại không nghĩ bị người thấp xem mới vừa rồi chọn dùng như thế thủ đoạn. Nhập tháp, trong nháy mắt, 10 người lần lượt cất bước mà ra, tiếp xúc kia chiến tinh tháp khoảnh khắc, thân hình phảng phất bị cắn nuốt biến mất không thấy, xuất hiện ở chiến tinh tháp giữa, Trần Tông lập tức phát hiện, mặt khác 9 người đều không thấy, duy độc chính mình xuất hiện ở một mảnh hắc ám giữa. Bỗng nhiên, có quang mang sáng lên, chiếu rọi bốn phương tám hướng, một tôn thân ảnh cũng tùy theo từ nơi xa hắc ám giữa đạp bộ mà ra. Cùng loại một màn, Trần Tông kỳ thật gặp qua rất nhiều thứ, tỉ như ở linh võ thánh giới giữa, ở trên hư không giữa, bên ngoài tầng vũ trụ giữa từ từ, cùng loại khiêu chiến, này phương thức coi như là đại đồng tiểu dị, khác biệt chỉ ở chỗ thực lực mạnh yếu cùng tài nghệ cao thấp. Đạp đạp đạp tiếng bước chân không ngừng vang lên, kia một đạo thân ảnh từng bước một tiếp cận, một thân khí thế cũng tùy theo không ngừng cô đọng, càng thêm kinh người càng thêm mạnh mẽ. Đương khoảng cách trăm mét khoảnh khắc, chợt, một mặt mãnh liệt quang mang lóng lánh nở rộ. Chương 2877, ngoài dự đoán người. Lưu quang kịch liệt, hoa phá trường không, một chút hàn tinh tới trước, rồi sau đó thương ra như long, mang theo kinh người thương mang ngay lập tức oanh sát tới. Xỏ xuyên qua hết thảy, dập nát hết thảy, Trần Tông thân hình bất động, hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao chán bắn chi gian, lập tức đem đối thủ nhất cử nhất động xem đến rõ ràng. Kia thương mang quỹ đạo, cũng rõ ràng vô cùng, chiếu rọi đập vào mắt. Đường kia thương mang tới người khi, Trần Tông thân hình hơi hơi lay động, dường như trong gió phất liễu mềm nhẹ, lại tránh đi thương mang tập sát, không có phản kích, Trần Tông mục đích chính là muốn kiến thức một chút nội tầng vũ trụ phương thức chiến đấu hoặc là tài nghệ, một thương nơi tay, linh tính 10 phần, cấp Trần Tông cảm giác thật giống như là một cái chân chính thương thuật cao thủ ở thi triển thương thuật, cùng chính mình quyết đấu, chiến tinh tháp như vậy địa phương, xuất hiện đối thủ, đương không phải chân nhân, mà là con rối một loại, đương nhiên, nếu càng cao minh thủ đoạn đó chính là lưu ảnh, cường giả lưu ảnh, Trần Tông không biết là nào một loại, bất quá có này thương thuật, thật sự là kinh người đến cực điểm, vài lần né tránh sau, Trần Tông cũng đem đối phương thủ đoạn sờ soạc rõ ràng. Tịnh chỉ như kiếm một chút, một sợi hàn quang chán bắn, nháy mắt tránh đi kia trường thương, tiến quân thần tốc, trực tiếp điểm trúng đối thủ, một lóng tay đánh chết, này một cái đối thủ chỉ là tầng thứ nhất, đại biểu chính là nhất tinh cấp, cứ việc Trần Tông không rõ ràng lắm chính mình chiến lực ở bên trong tầng vũ trụ thuộc về cái gì. Trình tự, nhưng tuyệt phi nhất tinh cấp đơn giản như vậy, chiến tinh ngoài tháp, không ít người đều nhìn chăm chú chiến tinh tháp thượng sao trời. Tầng thứ nhất sao trời đã đốt sáng lên, tản mát ra một trận rực rỡ lóa mắt lộng lẫy quang mang. Tầng thứ hai sao trời cũng giống nhau bị đốt sáng lên. Chợt, tầng thứ ba sao trời cũng chợt sáng lên, lóng lánh vô cùng, thật nhanh, đã sớm đến tầng thứ ba. Không, là tầng thứ tư, là phi tinh kiếm trăm dặm duyên đi, bọn họ trăm dặm phi kiếm thuật tiếng tăm lừng lẫy. Phi tinh kiếm trăm dặm duyên thật là cổ hoàng vực nội nổi danh kiếm đạo thiên kiêu. Có thể nhanh như vậy sấm đến tầng thứ tư, trừ bỏ hắn ở ngoài, lại vô người khác, nhưng không biết lúc này đây, phi tinh kiếm có không xông qua đệ thập tầng. Tiếng nghị luận chung, tầng thứ năm sao trời cũng tùy theo sáng lên, lại là khiến cho một phen kinh động, nội tầng vũ trụ, được xưng là cổ huyền giới, giới nội có vực chi phân, cổ hoàng vực chính là trong đó một đại vực, này vực cầm đầu, đúng là cổ hoàng sơn, nhưng cổ hoàng vực nội trừ bỏ cổ hoàng sơn ở ngoài. Đường còn có mặt khác lớn lớn bé bé thế lực tồn tại. Trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, trong đó nhất cường đại những cái đó thế lực, càng vì tiếp cận cổ Hoàng Sơn, đương nhiên, cũng là vô pháp cùng cổ Hoàng Sơn so sánh với, rốt cuộc cổ Hoàng Sơn chính là cổ Hoàng vực người thống trị. Là chân chính đầu sỏ, thập phần cổ xưa tồn tại, có không gì sánh được nội tình cùng lực lượng, trừ bỏ cổ Hoàng Sơn như vậy đầu sỏ ở ngoài, thứ một bậc thế lực, bị xưng là thiên cấp thế lực, lại lần nữa một bậc thế lực tác vì địa cấp thế lực. Nhất thứ một bậc thế lực tác có nhân cấp thế lực, ở nhân cấp thế lực dưới, còn lại là bất nhập lưu thế lực, trăm dặm thị ở cổ hoàng vực trong vòng, liền thuộc về thiên cấp thế lực, mà Dương Dịch chờ bốn người sở xuất thân phong vương môn. Còn lại là địa cấp thế lực, chiến tinh tháp nội tầng thứ 5, trăm dặm duyên quanh thân vờn quanh một đạo kiếm quang, theo hắn kiếm chỉ đi phía trước một lóng tay, kia kiếm quang tức khắc bùng nổ, giống như một đạo sao băng xẹt qua trời cao, ngay lập tức oanh kích phía trước, đem phía trước một đao chém tới thân ảnh oanh kích, nháy mắt xỏ xuyên qua. Đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi dưới, trực tiếp đem kia thân ảnh dập nát, chợt, kia kiếm quang nổ nát địch nhân sau, ở giữa không trung một cái quay lại, giống như sao băng quá cảnh, theo trăm dặm duyên kiếm chỉ trở vào bao, hết thảy thoạt nhìn chính là như vậy tiêu sái như vậy bình tĩnh. Trăm dặm duyên mặt mang một tia mỉm cười, bước vào môn hộ, tiến vào tầng thứ 6, với hắn mà nói, chiến tinh tháp trước 8 tầng là không có gì khó khăn. Chỉ có đến thứ 9 tầng khi mới yêu cầu hắn lấy ra chân chính thực lực mới có thể xông qua. Bất quá đó là nửa năm trước, khi cách nửa năm tu luyện, hiện giờ chính mình một thân tu vi càng thêm tinh tiến vài phần. Một thân thực lực cũng càng cường một ít, đường có thể càng mau xông qua thứ 9 tầng, đến nỗi có không xông qua đệ thập tầng, trăm dặm duyên hy vọng có thể, chiến tinh tháp tầng thứ 3, Trần Tông Kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ một chút, đánh bại đối phương sau, môn hộ xuất hiện, bước vào tầng thứ 4, rất đơn giản, này đó đối thủ đối Trần Tông mà nói, nếu không phải vì kiến thức một phen nội tầng vũ trụ võ học, Trần Tông hoàn toàn có thể lấy càng mau tốc độ sấm đi lên. Như vậy tốc độ sẽ kêu trăm dặm duyên đều cảm thấy tuyệt vọng. Tầng thứ 4, Trần Tông đầu tiên là quan sát đối phương võ học, tiện đà ra tay phản kích đánh chết. Nội tầng vũ trụ võ học cùng ngoại tầng vũ trụ võ học khác biệt cũng không phải đặc biệt đại, bất quá từ rất nhỏ đi lên xem, thật là có càng tinh diệu một ít, có một loại càng thêm hoàn chỉnh cảm giác. Luận cập tu luyện văn minh, có lẽ ngoại tầng vũ trụ so nội tầng vũ trụ càng vãn một ít, nhưng chính mình không phải tới tiết lộ, không phải tới tìm tòi nghiên cứu ngoại tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ tu luyện văn minh ai sớm hơn, mà là tới tìm Ngu Niệm Tâm, hơn nữa mài giũa tự thân, nhiều kiến thức nội tầng vũ trụ võ học, kia đối chính mình mài giũa thập phần có lợi, càng là hướng lên trên, xuất hiện đối thủ chiến lực liền càng cường, này võ học cảnh giới cũng càng cao minh, nói ví dụ đồng dạng tu vi cảnh giới đồng dạng công quyết. Như vậy chiến lực cao thấp, liền phải dùng võ học mạnh yếu tới định nghĩa, nếu là sở tu luyện công quyết võ học đều giống nhau, cảnh giới tu vi lại giống nhau, như vậy thực lực cao thấp, liền cùng võ học cảnh giới cao thấp cùng một nhịp thở. Chiến tinh tháp thượng, sao trời một tầng lại một tầng sáng lên, thực mau, thứ 9 viên sao trời tùy theo bị thắp sáng, chán bắn ra lộng lẫy lóa mắt quang mang, chiến tinh tháp bốn phía, tiếng kinh hô đó là một mảnh, cửu tinh cấp, trên thực tế, cửu tinh cấp chiến lực cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Có chút nhân tu luyện đến thiên giai viên mãn trình tự, này chiến lực cũng không đến cửu tinh cấp, thậm chí chỉ là thất tinh cấp trình tự, có thể có cửu tinh cấp chiến lực giả, đều có thể xưng được với là thiên tài thậm chí thiên kiêu. Đến nỗi đánh vỡ cửu tinh cấp có được cực cảnh chiến lực, vậy không phải giống nhau thiên kiêu trình tự, mà là thuộc về đứng đầu thiên kiêu thậm chí tuyệt thế thiên kiêu trình tự. Trăm dặm duyên sấm tới rồi thứ 9 tầng, Trần Tông cũng tùy theo sấm tới rồi thứ 9 tầng. Thứ 9 tầng đối thủ, thực lực thập phần mạnh mẽ, chính là có thật đánh thật cửu tinh cấp chiến lực. Đương nhiên, chiến tinh tháp mỗi một tầng đối thủ, kỳ thật lực đều là này tinh cấp giữa thấp nhất trình tự. Đánh bại bọn họ, mới có thể đủ chứng minh chính mình có tương ứng tinh cấp chiến lực. Song đao nơi tay, trong nháy mắt liền nhấc lên một cổ ánh đao gió lốc, rậm rạp lại cuồng bạo vạn phần, bộc phát ra không gì sánh được kinh người uy năng, không lưu tình chút nào chém về phía Trần Tông. Trần Tông thần sắc ẩn ẩn hiện lên vài phần ngưng trọng. Bực này đao thuật, hảo cuồng bạo, hảo sinh kinh người a, chính mình đều không thể không rút kiếm. Trước 8 tầng, tâm ý thiên kiếm trước sau chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng này thứ 9 tầng đối thủ rất mạnh, nếu là không cần kiếm nói, chỉ bằng kiếm chỉ, khó có thể đem chi đánh bại. Như vậy, rút kiếm đi. Tâm ý thiên kiếm chợt lóe, kiếm quang phá không, sắc bén tuyệt luân, chạm nhập kia cuồng bạo ánh đao gió lốc trong vòng, tiến quân thần tốc thế như trẻ tre. Trần Tông vẫn chưa lập tức đánh bại đối phương, cứ việc có như vậy thực lực, lại là không ngừng bức bách đối phương, làm đối phương bày ra càng nhiều đao thuật ảo diệu, thậm chí liền đao thuật tuyệt chiêu cũng thi triển ra tới. Chạm, ở Trần Tông kia cao minh vô cùng kiếm thuật dưới, song đao khách bị chém giết, mà Trần Tông cũng bước vào môn hộ trong vòng, tiến vào chiến tinh tháp đệ thập tầng. Từ ngoài giới xem, chiến tinh tháp thượng đệ thập viên sao trời bị đốt sáng lên. Trong nháy mắt chán bắn mà ra quang mang, lóa mắt đến mức tận cùng, so thứ 9 viên sao trời bị thắp sáng khi càng lóa mắt vài lần. Lộng lẫy đến cực điểm, đệ thập tầng, chính là cùng trước 9 tầng hoàn toàn bất đồng trình tự. Không tầm thường, một tinh đến cửu tinh, ở vào thường quy chiến lực trình tự, siêu việt cửu tinh 10 tinh, còn lại là bước vào cực cảnh chiến lực trình tự. Đệ thập tầng, là phi tinh kiếm trăm dặm duyên đi, hắn tốc độ so thượng một lần càng nhanh một ít. Chiến tinh ngoài tháp, rất nhiều người nghị luận sôi nổi, kịch liệt vô cùng, trăm dặm duyên ra hỏa này thực lực, thế nhưng tăng lên tới như thế nông nỗi. Một cái mang màu đen mũ thanh niên, lôi kéo vành nón, dùng mang theo vài phần nghi ngờ ngữ khí lẩm bẩm nói. Chiến tinh tháp thứ 9 tầng, trăm dặm duyên thần sắc nghiêm nghị, toàn lực bùng nổ, thoáng chốc, huyền phù ở quanh thân kia một đạo kiếm quang quang mang đại tác, trở nên vô cùng lóa mắt, bắt mắt, lộng lẫy vạn phần, tiện đà mang theo lôi đình vạn quân khủng bố uy năng, trực tiếp oanh kích mà ra. Này một đạo kiếm quang thẳng táp vô cùng, giống như xé trời lôi đình, rồi lại như là sao băng dường như rực rỡ lóa mắt. Sinh mệnh chi sáng lạn ở khoảnh khắc nở rộ mà ra. Oanh kích mà đi, đánh bại hết thảy trở ngại, trực tiếp đem đối thủ đánh chết. Kiếm quang trở về, trăm dặm duyên thở hổn hển mấy khẩu khí thô phía sau mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa. Có thể thấy được này chiến gian nan, bất quá đối lập nửa năm trước, chính mình cơ hồ hao hết một thân lực lượng, hiển nhiên là hảo không ít, thuyết minh thực lực của chính mình đích xác có tăng lên. Bước vào đệ thập tầng đối thủ, thực lực càng cường, hơn xa với thứ 9 tầng, bởi vì 10 tinh cấp chiến lực cùng cửu tinh cấp chiến lực chi gian chênh lệch, hoàn toàn siêu việt 8 tinh cấp chiến lực cùng cửu tinh cấp chiến lực chênh lệch, là tuyệt đối chênh lệch. Đệ thập tầng, Trần Tông cùng đối thủ chiến đấu kịch liệt không thôi, âm thầm kinh hãi, rất mạnh, đệ thập tầng đối thủ thực lực thập phần mạnh mẽ, nếu đổi thành ngoại tầng vũ trụ, đó chính là nửa thánh cấp trình tự, hơn nữa, không phải giống nhau nửa thánh cấp, so giống nhau nửa thánh cấp càng cường, lại không bằng Lam Hải thị quá thượng như vậy nửa thánh cấp. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, chỉ bằng căn nguyên kiếm thuật, đã khó có thể đánh bại đối phương, Trần Tông chỉ có thể bùng nổ, thi triển ra kiếm đạo thần thuật, chảm, kiếm quang phá không lúc sau, chợt, Trần Tông liên tục bùng nổ, Yến Song Phi, lại là ba đạo kiếm quang tùy theo chém ra, trực tiếp đem đối phương hết thảy lực lượng đánh tan, tiện đà chém giết, một cánh cửa, tùy theo xuất hiện, kia, là đi thông chiến tinh tháp đệ thập nhất tầng môn hộ. Bước vào trong đó, liền có thể tiến vào đệ thập nhất tầng, ngoại giới, chiến tinh tháp thượng đệ thập nhất viên sao trời lóng lánh dựng lên. Này quang mang càng thêm mãnh liệt, sau đệ thập tầng lóa mắt lộng lẫy vài lần, phảng phất nắng gắt, tản mát ra quang mang, làm chiến tinh ngoài tháp mọi người đều chấn kinh rồi. Xông qua, phi tinh kiếm xông qua đệ thập tầng, quá lợi hại, thật không hổ là trăm dặm thị thiên kiêu, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, ngón tay nhéo vành nón nam tử đầy mặt khiếp sợ, không có khả năng đi, trăm dặm duyên cái kia ngu xuẩn, sao có thể có như vậy thực lực, không có khả năng a, không lâu trước đây hắn còn không phải đối thủ của ta. Nhưng suy nghĩ một chút, kia 10 người giữa, trừ bỏ trăm dặm duyên ở ngoài, tựa hồ không có gì càng xuất sắc người, sấm đến đệ thập nhất tầng giả, cũng chỉ có trăm dặm duyên người này tuyển, không có người biết, sấm đến đệ thập nhất tầng cũng không phải gì đó trăm dặm duyên, mà là một cái đối bọn họ mà nói, không thế nào thu hút người. Chương 2878, người không đủ tư cách. Trần Huynh còn không có ra tới, Dương Dịch chờ 4 người xuất hiện ở chiến tinh ngoài tháp. Ánh mắt đảo qua mà qua, khi bọn hắn nhìn đến, cùng chính mình cùng phê sấm chiến tinh tháp người. Tính cả chính mình 4 người đã xuất hiện 8 lúc sau. Trong đó lại không có Trần Tông khi, tức khắc kinh ngạc không thôi, khi bọn hắn ánh mắt dừng ở chiến tinh tháp thượng, tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, đó là cái gì? Chiến tinh tháp đệ thập tầng cùng đệ thập nhất tầng sao trời đều sáng lên. Này đại biểu có người sấm tới rồi đệ thập tầng, cũng có người sấm tới rồi đệ thập nhất tầng, mà một tầng đến 9 tầng cùng với thứ 12 tầng sao trời lại là ảm đạm không ánh sáng. Tỏ vẻ trong đó không người, như vậy hiện tại, còn ở chiến tinh tháp người có 2 cái. Một cái chính là trăm dặm thị thiên kiêu, có phi tinh kiếm chi xưng trăm dặm duyên, còn có một cái còn lại là bọn họ ở chạy tới thiên hoàng thành đường xá giữa sở gặp được tân bằng. Hữu Trần Tông, bọn họ vẫn chưa cố tình tìm hiểu quá Trần Tông tu vi cùng thực lực. Không phải không hiếu kỳ, mà là ở lúc ấy, không biết như thế nào chính là không có hỏi tới, giống như không có cơ hội dò hỏi dường như, bất quá bọn họ cũng cảm thấy, Trần Tông tu vi thực lực hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm. Liền tính là cường, cũng sẽ không cường ra quá nhiều, hiện tại xem ra. Chính mình ngay lúc đó ý tưởng là sai lầm, sai thật sự thái quá, vị này tân kết giao bằng hữu Trần Tông, không bình thường a, này phân lượng ở Dương Dịch cảm nhận giữa thẳng tắp tăng lên. Ít nhất, từ chiến tinh tháp thượng xem, Trần Tông chính là có cửu tinh cấp thực lực, đến nỗi sấm đến đệ thập nhất tầng cái kia, hẳn là phi tinh kiếm trăm dặm duyên, rốt cuộc ở cổ hoàng vực nội, trăm dặm duyên thiên kiêu chi danh vẫn là rất nhiều người biết đến. Công nhận, không có người cho rằng, sấm đến đệ thập nhất tầng không phải trăm dặm duyên, chợt, quang mang chợt lóe. Một đạo thân ảnh xuất hiện, ngưng tụ, hiện hóa, là trăm dặm duyên, quả nhiên, có thể xông qua đệ thập tầng, còn vô pháp xông qua đệ thập nhất tầng, liền tính là không có xông qua đệ thập nhất tầng, kia cũng là đánh vỡ cực hạn tiểu cực cảnh chiến lược a. Bách Lý Gia đứng đầu thiên kiêu lại nhiều một cái khác là ai, thế nhưng có thể sấm đến đệ thập tầng, tiếng nghị luận ở khoảnh khắc vang lên, không, các người đều nhìn lầm rồi, trăm dặm duyên không có xông qua đệ thập tầng, đột nhiên, có tiếng kêu sợ hãi chợt vang lên. Huyền tựa sấm sét nổ vang, nguyên bản đang ở hưởng thụ mọi người sùng kính, khiếp sợ ánh mắt trăm dặm duyên bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhanh chóng quay đầu lại, kia động tác thật giống như là bị kinh hách đến miêu nhi giống nhau. Tiện đà, hai tròng mắt trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng, đệ thập tầng sao trời ảm đạm rồi, đệ thập nhất tầng sao trời, lại còn lóng lánh, phóng xuất ra vô cùng lộng lẫy lóa mắt quang hoa, là ai xông qua đệ thập tầng, sấm tới rồi đệ thập nhất tầng, chẳng lẽ là hắn, trăm dặm duyên chợt nhớ tới. Cùng chính mình cùng phê sấm chiến tinh tháp người giữa, liền có một cái kêu chính mình nhìn không thấu, nguyên bản trăm dặm duyên cho rằng đối phương là Cố Lộng Huyền Hư. Chẳng lẽ không phải Cố Lộng Huyền Hư, mà thật là so với chính mình cường, làm chính mình vô pháp nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, trăm dặm duyên sắc mặt đổi tới đổi lui, có chút xanh mét, nguyên bản hắn là muốn nghênh đón một đợt khen ngợi, hiện tại phát hiện, cũng không phải, nổi bật bị những người khác cấp đoạt đi rồi, vẫn là một cái không biết từ đâu tới đây vô danh hạng người. Trong lòng tức khắc bực bội không thôi, ước chừng lại qua đi mấy chục tức sau, một đạo quang mang từ chiến tinh tháp nội bay vút mà ra. Tựa như một đạo lưu quang rơi xuống đất lúc sau, hiển lộ ra Trần Tông thân hình, từng đạo tràn ngập kinh ngạc ánh mắt, rồi nổi dừng ở Trần Tông trên người, khiếp sợ không thôi. Chiến tinh tháp đệ thập nhất tầng sao trời quang mang dập tắt, một lần nữa trở nên ảm đạm, hiển nhiên người này không có xông qua đệ thập nhất tầng. Nhưng, không cần quên mất, hắn là xông qua đệ thập tầng, ý nghĩa người này đã có siêu việt thường quy cực hạn chiến lực, chính là cực cảnh chiến lực trình tự cường giả, thoạt nhìn lại là như thế tuổi trẻ, cho là đứng đầu thiên kiêu một cái cấp bậc tồn tại. Trần, Dương Dịch há to miệng, muốn tiếp đón Trần Tông, lại nói lắp, chỉ có thể nói ra cái thứ nhất tự, cái thứ hai tự lại như thế nào cũng vô pháp nói ra. Đơn giản là nội tâm quá mức chấn động, 10 tinh cấp, một cái tiểu cực cảnh chiến lực đứng đầu thiên kiêu, thế nhưng cùng bọn họ đồng hành, thiên a, không thể tưởng tượng a, liền tính là ở bọn họ phong vương bên trong cánh cửa. Có được tiểu cực cảnh chiến lực đứng đầu thiên kiêu, cũng là thiếu chi lại thiếu a, thêm lên, cũng bất quá như vậy 2-3 cái mà thôi, một đám cao cao tại thượng, ở phong vương bên trong cánh cửa, có cực cao địa vị cùng quyền lợi, có thể nói chỉ ở sau môn chủ, cùng liên can trưởng lão cơ hồ tề bình, như vậy đại nhân vật. Ngày thường đều khó gặp, trăm triệu không nghĩ tới, đường xá giữa kết bạn một người, thế nhưng là bực này trình tự đứng đầu thiên kiêu, ngươi là người phương nào, từ đâu tới đây? Trăm dặm duyên chợt lóe thân xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Ánh mắt lãnh lệ nhìn chăm chú Trần Tông, truy nguyên, ngô danh Trần Tông, tán tu một cái, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, tán tu. Trăm dặm duyên bỗng nhiên ngẩn ra, bốn phía những người khác cũng sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tán tu, thật sự sao? Cổ huyền giới, đích xác cũng có tán tu như vậy một cái quần thể. Nhưng tương đối với thế lực người trong mà nói, tán tu thông thường là tương đối nhược, bởi vì bọn họ khuyết thiếu cũng đủ tốt truyền thừa cùng tài nguyên từ. Truyền thừa, tài nguyên, hoàn cảnh, tiền nhân chỉ điểm này đó, đều cùng tu luyện cùng một nhịp thở, mỗi một cái đều rất quan trọng, có thể càng tốt tu luyện càng tốt tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực. Đến nỗi tán tu sao, đại đa số kỳ thật là thiên tư tương đối giống nhau. Không bị thế lực sở coi trọng. Khó có thể tiến vào trong đó rồi lại hướng tới tu luyện chi đạo người. Bởi vì không có đủ lực lượng làm chỗ dựa, rất khó lấy tranh thủ đến cái gì bảo vật cái gì truyền thừa cái gì tài nguyên. Liền tính là may mắn được đến, cũng có thể sẽ bị càng cường đại người cấp cướp đoạt đi. Thậm chí bị giết chết, nói ngắn lại, tán tu chính là một đám khổ ha ha tu luyện quần thể. Nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ, tán tu cái này quần thể thập phần khổng lồ, bất luận bên ngoài tầng vũ trụ cũng hảo vẫn là ở bên trong tầng vũ trụ cũng thế. Đều coi như là tu luyện giới giữa lớn nhất quần thể. Cũng là nhất phức tạp nhất hỗn loạn quần thể, tán tu giữa, không thiếu tồn tại một ít đạt được đại cơ duyên người. Do đó có được hơn người năng lực, không thua kém với một ít thế lực thậm chí thế lực lớn đứng đầu thiên kiêu. Nếu Trần Tông tự xưng tán tu, nói không chừng, chính là cái loại này đạt được quá lớn cơ duyên tán tu. Mới vừa rồi cụ bị như thế một thân cường đại chiến lực. Trần Tông đúng không, ta chính là trăm dặm thị trăm dặm duyên, ta trăm dặm thị chính là cổ hoàng vực nội chỉ ở sau cổ hoàng sơn cường đại thế lực. Càng là truyền thừa quá vạn năm kiếm đạo thế gia. Thị tộc nội có thánh giai cường giả tọa trấn, ngươi thực không tồi, có chút thiên phú, từ giờ trở đi, liền đi theo ta, trăm dặm duyên lo chính mình nói, trên mặt hiện lên mê chi tự tin mỉm cười, trăm dặm thị, chỉ ở sau cổ hoàng sơn thiên cấp thế lực, thập phần cường đại, toàn bộ cổ hoàng vực nội có thể cùng trăm dặm thị song song. Cũng mới như vậy mấy cái mà thôi, bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn trở thành trăm dặm thị người lại không được. Đặc biệt là những cái đó tán tu, một khi trăm dặm thị tuyên bố tin tức muốn nhận người. Bọn họ liền sẽ đánh vỡ đầu tưởng cạnh tranh, muốn trở thành trăm dặm thị một viên, cho dù là từ một ít hộ vệ linh tinh làm khởi cũng có thể. Nhưng, cơ hội khó được, thân là thiên cấp thế lực, có này kiêu ngạo nơi, có này ngạch cửa nơi, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập. Nghe được trăm dặm duyên tự mình xuất khẩu mời chào Trần Tông. Không ít người sôi nổi lộ ra hâm mộ thần sắc, bọn họ cũng tưởng bị mời chào A, không có hứng thú, Trần Tông lại không chút do dự đáp lại ba chữ, cái gì? Trăm dặm duyên trên mặt kia ngạo nghễ thần sắc chợt ngơ ngẩn, chợt lộ ra một mặt kinh giận thần sắc, thấp giọng quát, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi không đủ tư cách. Trần Tông trả lời nhiều hai chữ, này nội dung, trực tiếp kêu trăm dặm duyên nổ mạnh, thoáng chốc, một thân tức giận bùng nổ, kiếm ý trực tiếp phóng lên cao, bên hông trường kiếm phảng phất muốn thức tỉnh chấn động không thôi. Phát ra từng đợt kiếm minh tiếng động, tùy theo muốn ra khỏi vỏ bọc phát ra ngập trời kiếm uy giống nhau. Quanh mình những người khác sắc mặt sôi nổi biến đổi. Kia kiếm ý mạnh mẽ đến cực điểm, quét ngang mà qua, làm cho bọn họ có một loại bị cắt xé rách cảm giác. Một chút tinh mang hiện lên mà ra, nở rộ khai đi, huyền phù ở trên không, huyền tựa sao băng lộng lẫy, giận, Trăm Dặm Duyên cảm thấy chính mình bị coi thường, phẫn nộ tới rồi cực hạn, đến nỗi chính mình chỉ là sấm đến đệ thập tầng mà đối phương sấm đến đệ thập nhất tầng như vậy sự. Tuy rằng biết, nhưng còn không có từ đáy lòng nhận đồng. Rốt cuộc, chiến tinh tháp chiến lược tiêu chuẩn tuy rằng vô sai, nhưng còn cần mặt khác chiến tích làm chống đỡ, chỉ cần chỉ là một lần sấm chiến tinh tháp thành tích, không đủ để làm uy danh, hoặc là nói, còn vô pháp hoàn toàn khởi động này uy danh. Trần Tông trong nháy mắt liền cảm giác được Trăm Dặm Duyên trên người tràn ngập ra một cổ đáng sợ kiếm ý, kia kiếm ý phảng phất tùy thời muốn bùng nổ, kéo vỏ kiếm nội trường kiếm phá không giết tới, một khi sát ra, đó là long trời lở đất một kích. Cùng lúc đó, một cổ càng vì mạnh mẽ, càng vì ngưng tụ kiếm ý, từ Trần Tông thân hình nội bùng nổ, trực tiếp nhằm phía Trăm Dặm Duyên, đem Trăm Dặm Duyên kiếm ý áp chế đi xuống. Trăm Dặm Duyên một thân mạnh mẽ khí thế bắt đầu suy giảm, sắc mặt biến đến thập phần khó coi, thế nhưng bị áp chế, đối phương kiếm ý, như thế nào sẽ như thế mạnh mẽ như thế đáng sợ. Hảo kinh người kiếm ý, thật là tán tu sao? Mang theo mũ thanh niên đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt ánh sao. Âm thầm kinh ngạc, ánh mắt ngưng tụ hai tròng mắt nheo lại, lại nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Trăm Dặm Duyên thu hồi một thân hơi thở cùng kiếm ý. Lại thu hồi ánh mắt, không nói một lời xoay người rời đi, chỉ là kia sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thật giống như là mây đen giống nhau, cơ hồ muốn tích ra thủy tới, đối phương kiếm ý quá cường, kết hợp xông qua chiến tinh tháp đệ thập tầng chiến tích tới xem. Làm không hảo thực lực thật sự so với chính mình cường, mà đối phương lại như thế không khách khí cự tuyệt chính mình mời chào. Hoàn toàn là không cho mặt mũi, tiếp tục đãi đi xuống, chỉ biết càng mất mặt xấu hổ, không có người dám ở ngay lúc này xúc Trăm Dặm Duyên mày. Bởi vì hắn thoạt nhìn, thật là một bộ thập phần tức giận bộ dáng. Theo Trăm Dặm Duyên rời khỏi sau, những người khác tắc dùng kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt đánh giá Trần Tông. Tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, Trần huynh, Dương Dịch nói lắp xem như hảo chút, rốt cuộc nói ra hoàn chỉnh xưng hô. Nhưng này nội tâm vẫn là thập phần kinh ngạc, đến nỗi mặt khác ba cái, chấn động vô cùng giữa, vị này huynh đệ hảo bản lĩnh, dăm ba câu khiến cho Trăm Dặm Duyên tên kia tức muốn hộc máu không lời nào để nói. Cười hì hì thanh âm vang lên, một cái đầu đội màu đen mũ thanh niên đạp bộ mà ra. Đầy mặt ý cười nhìn về phía Trần Tông, ta kêu Ô Kiệt, là Thánh Đao Trang đệ tử, tới cùng Trần huynh giao cái bằng hữu. Chương 2879, thần nữ giá lâm. Trần huynh, người hôm nay như thế cự tuyệt Trăm Dặm Duyên, sợ là bị hắn ghi hận thượng. Tử lầu nội, Ô Kiệt làm ông chủ, mời Trần Tông, cũng thuận tiện mời Dương Dịch chờ bốn người, một bên giơ lên chén rượu một bên đối Trần Tông nói. Trần Tông lộ ra hiểu rõ thần sắc, mới gặp Trăm Dặm Duyên khi, Trần Tông liền nhìn ra đối phương cũng không phải gì đó lòng dạ rộng lớn hạng người. Bị ghi hiện thượng là khẳng định, nhưng, chính mình chính là kiếm tu, thực lực không tính nhược kiếm tu, lại như thế nào sẽ khom lưng uốn gối đâu. Trăm Dặm Thị nhất nổi danh chính là bọn họ kiếm thuật cùng rèn kiếm chi thuật. Ô Kiệt hiển nhiên đối Trăm Dặm Thị thực hiểu biết. Ly rượu xuống bụng liền cười giải thích lên, Trăm Dặm Thị kiếm thuật tên đầy đủ là Trăm Dặm Phi kiếm thuật. Chính là một môn thập phần cao minh kiếm thuật, phối hợp thượng Trăm Dặm Thị độc môn rèn phi kiếm, luyện đến cực hạn, nhưng ở Trăm Dặm ở ngoài lấy người thủ cấp, Trần Tông nghe vậy không cấm nao nao, này Trăm Dặm Phi kiếm thuật nghe tới, tựa hồ thực không tồi a, Trăm Dặm ở ngoài lấy người thủ cấp, đích xác xưng được với đáng sợ, Trăm Dặm Phi kiếm thuật, xưng được với là ám sát kinh thế kiếm thuật. Ô Kiệt thần sắc ngưng trọng lên, bọn họ có thể trước tiên xúc thế, không ngừng tích tụ uy năng lại bộc phát ra tới, liền có thể có siêu việt tự thân cực hạn lực công kích. Đáng sợ đến cực điểm, đã từng có vượt qua nhất tinh cấp tuyệt sát cường địch chiến tích. Còn không ngừng một lần, Trần Tông càng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Trần huynh, ra khỏi thành lúc sau, ngươi phải để ý, Ô Kiệt đầy mặt chính xác nói, chỉ là một câu đề điểm, cũng không có nói quá nhiều, nhưng tin tưởng Trần Tông đã minh bạch, để ý cái gì, ra khỏi thành lúc sau, để ý Trăm Dặm Duyên phi kiếm thuật tập sát a, lấy Trăm Dặm phi kiếm thuật đáng sợ. Trăm Dặm Duyên cửu tinh cấp chiến lực, lại toàn lực giúp thế thi triển ra tới, liền có thể bộc phát ra kinh người uy năng, đánh chết 10 tinh cấp, này đối Trần Tông sẽ có lớn lao uy hát yêu ta, đa tả Ô huynh. Trần Tông giơ lên chén rượu ý bảo nói, Trăm Dặm Duyên phi kiếm thuật có không giết chết chính mình? Khó mà nói, bất quá Trần Tông cũng không sợ, nhưng có thể trước tiên biết, luôn là chuyện tốt, ít nhất nhiều một ít kiến thức, cũng nhiều một ít chuẩn bị tâm lý, một đốn rượu, ăn uống đến khách và chủ tẫn hoan, Ô Kiệt là một cái tích kết giao bằng hữu người. Đương nhiên, không phải người nào đều sẽ bị hắn coi trọng, chủ động kết giao vì bằng hữu, ít nhất Dương Dịch chờ bốn người, liền không có, chỉ là làm nền mà thôi, rốt cuộc Dương Dịch bốn người chiến lực không tính cao, tối cao bất quá mới 4 sao cấp mà thôi, Ô Kiệt, có cửu tinh cấp chiến lực, đánh sâu vào 10 tinh cấp đều không phải là không có khả năng. Đương thuộc về thiên kiêu một bậc trình tự, Trần Tông vẫn là không có huyền tệ, không thể nề hà, chỉ có thể từ Dương Dịch trước chi trả phòng phí, Dương Dịch vẫn là rất vui lòng. Rốt cuộc Trần Tông chính là 10 tinh cấp chiến lực đứng đầu thiên kiêu a, vẫn là một cái tán tu, người như vậy làm bằng hữu, nói ra đi mặt mũi 10 phần, Nói ngắn lại, có thể cùng 10 tinh cấp chiến lược đứng đầu thiên kiêu giao bằng hữu. Vậy không phải cái gì chuyện xấu, vẫn là chuyện tốt, Trần Tông cũng không phải yên tâm thoải mái tiếp thu Dương Dịch hảo ý, mà là ghi tạc trong lòng, sau này Dương Dịch nếu là có cái gì khó khăn nói, Trần Tông cũng sẽ tận lực tương trợ. Trần Tông sấm chiến tinh tháp tin tức, lại cũng tùy theo bị truyền bá đi ra ngoài, rất nhiều người đều đã biết, Thiên Hoàng Thành tới một cái kêu Trần Tông tán tu, chính là kiếm tu, xông qua thiên cấp chiến tinh tháp đệ thập tầng, dừng bước với đệ thập nhất tầng, có 10 tinh cấp chiến lực, có được cửu tinh cấp chiến lực, vậy thuộc về thiên tài trình tự, mà có được 10 tinh cấp chiến lực, liền thuộc về thiên kiêu trình tự, mặc kệ ở chỗ nào, có 10 tinh cấp chiến lực luôn là thực bất phàm, tổng hội khiến cho càng nhiều chú ý, hơn nữa trăm dặm duyên mời chào Trần Tông bị cự tuyệt, càng là cổ vũ Trần Tông thanh danh, khiến cho càng nhiều người chú ý, đặc biệt là hiện tại, bởi vì cổ hoàng thần nữ sắp đã đến quan hệ, liền có nhiều hơn người tới thiên hoàng bên trong thành, đối với thanh danh khuếch tán, chỗ tốt lớn hơn nữa. Đương nhiên, Trần Tông không phải duy nhất, còn có những người khác sấm chiến tinh tháp, xông qua thứ 9 tầng xông qua đệ thập tầng, phát huy mạnh thanh danh, nổi danh, nghe tới dễ dàng, kỳ thật bằng không, phải có phương pháp đúng rồi, làm ít công to, tỉ như hiện tại, thiên hoàng thành bởi vì cổ hoàng thần nữ muốn tới, cổ hoàng vực nội liền có rất nhiều thiên tài thiên kiêu tới rồi. Không phải thiên tài cũng giống nhau nghe tin lập tức hành động. Đại thật xa chạy tới xem náo nhiệt, cổ hoàng thần nữ a, kia chính là cổ hoàng vực cổ hoàng sơn thần nữ, địa vị cực cao, thực lực rất mạnh, thiên phú siêu phàm, kinh người đến cực điểm, cho dù là có thể xa xa xem một cái, cũng là một loại thỏa mãn a. Nguyên nhân chính là vì như thế, nơi này tụ tập cổ hoàng vực trời nam đất bắc tu luyện giả, thập phần náo nhiệt, nếu là ở chỗ này phát huy mạnh ra bản thân thanh danh, liền lấy càng mau tốc độ truyền bá khai đi, bị nhiều người biết đến, thậm chí truyền vào cổ hoàng thần nữ trong tay, nói không chừng sẽ bị cổ hoàng thần nữ nhìn chúng, đến vô dụng, cũng nói không chừng sẽ bị mặt khác thế lực lớn nhìn chúng tiến tới mời chào. Thật giống như là Trần Tông giống nhau, bị trăm dặm thị trăm dặm duyên nhìn chúng tiến tới mời chào. Dương Dịch đám người khắp nơi tìm hiểu tin tức, nhìn xem cái nào thiên kiêu tới, cái nào tiếng tăm lừng lẫy cường giả tới vân vân, rồi sau đó đem chi nói cho Trần Tông, Trần huynh, hôm nay kia kinh thiên kiếm trăm dặm không mây cũng đã đến. Ô Kiệt bỗng nhiên tìm tới môn tới, thần sắc ngưng trọng nói, trăm dặm không mây, cũng là trăm dặm thị ngươi. Trần Tông hỏi ngược lại, không sai, trăm dặm không mây đúng là trăm dặm duyên huynh trưởng, nhưng hắn ở trăm dặm thị địa vị, lại không phải trăm dặm duyên có thể so sánh với, chính là tuyệt thế thiên kiêu, có 11 tinh cấp chiến lực. Ô Kiệt thần sắc thập phần ngưng trọng, hắn tự phó chính mình thiên tư hơn người, đối mặt trăm dặm duyên bực này, cảm thấy không tính cái gì, nhưng đối mặt trăm dặm không mây, lại thua chị kém em. Quan trọng nhất chính là, trăm dặm không mây đối trăm dặm duyên thực không tồi, phàm là trăm dặm duyên yêu cầu, trăm dặm không mây hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Ô huynh là lo lắng trăm dặm duyên thông qua trăm dặm không mây tới đối phó ta. Trần Tông trong nháy mắt liền bắt lấy Ô Kiệt lời nói trọng điểm. Trăm dặm không mây cùng trăm dặm duyên hoàn toàn không giống nhau. Hắn một thân thực lực thập phần mạnh mẽ, đã từng chính diện chém giết quá mặt khác đại cực cảnh cường giả. Càng là lấy trăm dặm phi kiếm thuật đem một tôn siêu cực cảnh cường giả đánh cho bị thương. Là trăm dặm thị giữa nhất có hy vọng đánh sâu vào danh liệt thanh vân bảng tuyệt thế thiên kiêu. Ô Kiệt dục nói ngữ khí càng thêm ngưng trọng, Trần Tông vẫn chưa dò hỏi thanh vân bảng là cái gì. Bởi vì Ô Kiệt cùng Dương Dịch đám người không giống nhau. Càng vì khôn khéo, đa tạ Ô huynh báo cho, cứ việc không sợ, nhưng Trần Tông vẫn là đối Ô Kiệt chắp tay nói, tỏ vẻ cảm kích. Thời gian chậm rãi trôi đi, thiên hoàng bên trong thành thiên kiêu càng ngày càng nhiều, cái gọi là thiên kiêu, chính là chỉ trẻ tuổi có thể danh liệt cực cảnh chiến lực tu luyện giả. Đương nhiên, có cực đại hy vọng nắm giữ cực cảnh chiến lực, cũng đương đến lên trời kiêu hai chữ. Thiên kiêu phía trên là vì đứng đầu thiên kiêu, đó chính là có thể có 11 tinh chiến lực tu luyện giả. Mà đứng đầu thiên kiêu phía trên còn lại là tuyệt thế thiên kiêu. Đại biểu chính là siêu cực cảnh 12 tinh chiến lực. Đến nỗi siêu việt 12 tinh cấp vô địch chiến lực trình tự. Kia đã không thuộc về thiên kiêu trình tự, mà là thuộc về yêu nghiệt cấp. Trăm dặm không mây được xưng là tuyệt thế thiên kiêu, liền ý nghĩa hắn chiến lực có thể tăng lên tới siêu cực cảnh trình tự. Cứ việc hiện tại vẫn là đại cực cảnh, theo thời gian trôi đi, đi vào thiên hoàng thành bị người biết đến tuyệt thế thiên kiêu. Trừ bỏ kinh thiên kiếm trăm dặm không mây ở ngoài, còn có biển cả vô lượng hạ trường hải, thiên chi lưu vân diệp thiên phong chờ, mặt khác đứng đầu thiên kiêu, cũng có vài cái, đến nỗi thiên kiêu cấp cũng có không ít, có vẻ thập phần náo nhiệt. Trần huynh đi mau, Dương Dịch phản hồi tửu lâu, lập tức tìm Trần Tông, một bộ hưng phấn bộ dáng, cổ hoàng thần nữ sắp tới rồi. Nghe vậy, Trần Tông liền đứng dậy ra khỏi phòng, cùng Dương Dịch đám người rời đi tửu lâu. Trên đường cái, đám đông mãnh liệt, giống như thủy triều một trọng tiếp theo một trọng, có vẻ thập phần náo nhiệt, cả trai lẫn gái xu hướng với tuổi trẻ hóa, đương nhiên, cũng có số ít là trung niên nhân. Đám đông ồ ạt, sôi nổi hướng tới chính cửa thành phương hướng mà đi, Dương Dịch đám người cũng lẫn vào đám đông giữa, thật giống như là dòng suối hối nhập sông dài trong vòng dường như. Tùy theo trào dâng mà đi, những người này, đại đa số đều là từ cổ hoàng vực bốn phương tám hướng tới rồi. Mục đích chính là vì một đổ cổ hoàng thần nữ Phương Nhan. Thậm chí bị này lựa chọn, làm thị vệ, Trần Tông cũng muốn nhìn cổ hoàng thần nữ, nhưng Trần Tông mục đích cùng những người khác đều không giống nhau. Chỉ là trong lòng một loại cảm giác, chính mình thê tử Ngu Niệm Tâm, hay không cùng cổ hoàng thần nữ có quan hệ, bằng không chính mình vì sao ở nghe được cổ hoàng thần nữ này bốn chữ lúc sau. Bỗng nhiên liền có một loại kỳ quái cảm giác, giống như là một loại nỗi lòng di động, tu vi tới rồi chính mình cái này trình tự, có đôi khi liền sẽ bởi vì một ít cùng chính mình tương quan tin tức mà xuất hiện nỗi lòng biến hóa. Giống như là một loại minh minh giữa nhắc nhở, đặc biệt là Trần Tông loại này, tinh khí thần mạnh mẽ đến cực điểm, tâm thần cũng thập phần mạnh mẽ, minh minh giữa nhắc nhở, liền sẽ càng thêm rõ ràng một ít, vì tìm được Ngu Niệm Tâm, chính mình liền phải tiếp cận cổ hoàng thần nữ, đây là một cái cơ hội, đương nhiên, cũng có khả năng cùng Ngu Niệm Tâm không quan hệ, nhưng đó là mặt khác một chuyện, ít nhất hiện tại, chính mình có điều cảm giác, lại đến chỗ này, đương muốn thử một lần, vạn nhất, Ngu Niệm Tâm thật sự ở cổ hoàng thần nữ bên cạnh đâu. Lại hoặc là, cùng cổ hoàng thần nữ quen biết đâu, cửa thành mở rộng ra, đám đông mãnh liệt chi gian, sôi nổi đi tới ngoài thành, đứng ở ngoài thành con đường hai sườn, đưa mắt ngắm nhìn, thoáng chốc, kiếm quang chợt lóe, liền có một đạo thân ảnh ngự kiếm bay vút mà đến, xuất hiện ở cửa thành ngoại, huyền phù với trời cao bên trong, người này một thân màu trắng trường bào, dung mạo tuấn mỹ, hai tròng mắt thâm thúy, khóe miệng treo lên một tia như có như không ý cười, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, khiến cho từng đợt tiếng kinh hô. Đúng là kinh thiên kiếm trăm dặm không mây, rầm rầm thanh âm tùy theo vang lên, từng đợt từ nơi xa mãnh liệt mà đến, thật giống như là biển cả sóng chiều giàn giụa thổi quét, thúc đẩy giả một đạo cao lớn cường tráng thân hình tới. Biển cả vô lượng hạ trường hải, không bao lâu, chân trời phảng phất có một sợi mây trôi kích động, không ngừng ngưng tụ, hóa thành một mảnh lưu vân phiêu đãng, có một loại nói không nên lời phiêu giật cùng linh động. Một đạo thân ảnh đạp bộ hư không, vờn quanh ở vô tận mây trôi giữa, như ẩn như hiện, thiên chi lưu vân Diệp Thiên Phong. Tam đại tuyệt thế thiên kiêu sôi nổi xuất hiện, khiến cho tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, ở cổ hoàng thần nữ còn chưa tới phía trước, thật là nhất dẫn nhân chú mục tồn tại, đến nỗi mặt khác đứng đầu thiên kiêu cùng thiên kiêu linh tinh. Mặc kệ như thế nào lên sân khấu, này nổi bật đều không thể tuyệt thế thiên kiêu so sánh với. Chỉ cần là tuyệt thế thiên kiêu cái này xưng hô, đủ để áp chế mặt khác, liền tại đây ba cái tuyệt thế thiên kiêu nổi bật vô song hết sức. Một trận thanh lệ mà cao vút tiếng chim hót chợt từ phương xa truyền đến, mang theo một loại khó có thể miêu tả thần uy. Mênh mông cuồn cuộn, tới, cổ hoàng thần nữ tới, chỉ là kia thanh lệ cao vút tràn ngập huyền diệu điều thanh. Liền khiến cho một trận kinh hô, đem mọi người lực chú ý từ tam đại tuyệt thế thiên kiêu trên người rời đi khai đi. Chương 2880, thần nữ giá lâm. Tiếng kêu to thanh lệ mà cao vút, phảng phất xuyên kim liệt thạch từ phương xa không trung lấy tia chớp tốc độ giống như vô hình mũi. Tên nhọn phá không bắn nhanh tới, tựa hồ muốn xỏ xuyên qua mỗi người thần hồn giống nhau. Gọi bọn hắn cầm lòng không đậu chấn động. Tam đại tuyệt thế thiên kiêu lên sân khấu khi sở xây dựng ra tới không khí, nháy mắt đã bị đánh nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, nơi xa không trung, phảng phất bị bậc lửa dường như, giống như có một phen liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Từ xa nhìn lại, dường như một con mở ra hai cánh ngọn lửa phượng hoàng, tràn ngập ra nhàn nhạt thần uy, kia thần uy mênh mông cuồn cuộn tới, mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, không chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Tới, nhãn lực người tốt, đã có thể nhìn đến từng đạo thân ảnh ở nhanh chóng tiếp cận. Đó là cái gì? Là Phượng Hoàng sao? Không sai, đúng là cổ hoàng sơn tiếng tăm lừng lẫy tọa kỵ Thiên Hỏa Liệt Hoàng. Thật không hổ là cổ hoàng thần nữ a, thế nhưng dùng Thiên Hỏa Liệt Hoàng tới kéo xe, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, ở kia liệt hỏa dưới, từng đạo thân ảnh tùy theo phi không mà đến, đó là cánh triển sau đạt tới 10 mét đại điều, toàn thân thiêu đốt không ngừng, ngọn lửa đỏ đậm, một đôi mắt sắc bén đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy dường như, càng như là ngọn lửa ở hừng hực không ngừng thiêu đốt giống nhau. Thiên Hỏa Liệt Hoàng, đây đúng là cổ hoàng sơn sở tỉ mỉ bồi dưỡng một loại linh thú, thập phần cường đại, có thánh thú huyết mạch, trực tiếp chính là thiên giai trình tự, thậm chí có hy vọng huyết mạch phản tổ đột phá tiến giai, trở thành thánh thú, thánh giai trình tự linh thú, đã bị xưng là thánh thú thực lực, cường đại đến cực điểm đáng sợ vô cùng. Trần Tông hai tròng mắt nheo lại, nhìn chăm chú trời cao, kia chính phe phẩy lửa cháy hai cánh chạy như bay mà đến thân ảnh. Âm thầm kinh ngạc cảm thán, thấy rõ ràng, kia đội hình chi uy thế. Kêu tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, so với tam đại tuyệt thế thiên kiêu lên sân khấu, càng muốn thắng qua rất nhiều. Phía trước nhất là 9 ngày hôm trước giai Thiên Hỏa Liệt Hoàng, từ chúng nó trên người lan tràn ra 9 đạo ngọn lửa xiềng xích. Xiềng xích mặt khác một mặt, liên tiếp một chiếc phảng phất phượng hoàng xe liễn, này xe liễn là màu kim hồng, phảng phất ở thiêu đốt dường như, mà ở xe liễn bên trong có tam tôn thân ảnh, trong đó hai cái ngồi ở tả hữu hai sườn, vị trí thiên thấp vài phần, trung gian thân ảnh vị trí tối cao, làm người xem một cái liền biết đó là chủ vị, mà ở Phượng Hoàng xe liễn hai bên cùng với mặt sau. Tác có kỵ thừa thiên hỏa liệt hoàng tu luyện giả, tổng số vì 6 người, tam nam tam nữ, thân xuyên liệt hoàng giáp, một thân hơi thở thập phần cô đọng cũng thập phần mạnh mẽ. Đó chính là cổ hoàng thần nữ liệt hoàng vệ sao? Thoạt nhìn uy vũ bất phàm a, thực lực thập phần đáng sợ. Bốn phía vang lên thấp giọng nghị luận, nghe nói cổ hoàng thần nữ liệt hoàng vệ, mỗi một cái ít nhất là thiên kiêu cấp, có tiểu cực cảnh chiến lực a. Nghe vậy, Trần Tông không cấm cảm thấy kinh ngạc, tiểu cực cảnh chiến lực, đó chính là 10 tinh cấp chiến lực, này chính là cổ hoàng thần nữ liệt hoàng vệ thực lực sao? Hơn nữa, vẫn là thấp nhất trình tự, thậm chí còn có cường đại đạt tới 11 tinh cấp chiến lực liệt hoàng vệ. Liệt hoàng vệ chỉ có 6 cái sao? Đương nhiên không ngừng, nghe nói liệt hoàng vệ có mấy chục cái, chẳng qua không có toàn bộ đi theo. Lúc này đây, cổ hoàng thần nữ ngày qua hoàng thành, mục đích chính là mời chào thị vệ hồi cổ hoàng sơn bồi dưỡng. Nếu cũng đủ xuất sắc nói, còn có thể trực tiếp trở thành liệt hoàng vệ, luôn là có một ít tiểu đạo tin tức ở lưu thông. Tiến tới bị người biết, đến nỗi này đó tiểu đạo tin tức là từ đâu tìm hiểu tới. Tự nhiên có này con đường nơi, sở hữu tiểu đạo tin tức, thật thật giả giả hỗn tạp, không biết khi nào, từ thiên hoàng thành chính cửa thành chỗ, xuất hiện một đám người, thân xuyên đẹp đẽ quý giá trường bào, cầm đầu chính là một cái lão giả, một đám thoạt nhìn hơi thở không tục khí độ bất phàm bộ dáng, thật giống như là thân cư địa vị cao người giống nhau. Bốn phía, càng là có thân khoác kiên giáp vệ sĩ bảo vệ xung quanh, nhưng bọn hắn xuất hiện, vẫn chưa khiến cho mọi người chú ý, hoặc là nói xem một cái, âm thầm kinh ngạc lúc sau, liền không có cho càng nhiều chú ý, chỉ là quay đầu, lại một lần nhìn về phía chính không ngừng tiếp cận cổ hoàng thần nữ đoàn người. Chỉ là, thấy không rõ lắm, mọi người, bao gồm Trần Tông ở bên trong, ai đều muốn nhìn đến cổ hoàng thần nữ khuôn mặt, nhưng, kia kim diễm phượng hoàng xe liễn thượng thiêu đốt màu kim hồng ngọn lửa. Kia một tầng ngọn lửa sẽ không xúc phạm tới xe liễn nội người, cũng sẽ không xúc phạm tới xe liễn ngoại người, lại là một tầng thập phần cường lực phòng hộ, cho dù là thánh giai cường giả chợt ra tay tập kích, cũng vô pháp một kích đem chi đánh bại. Mà chỉ cần thánh giai cường giả vô pháp một kích đánh bại, sẽ có cổ hoàng sơn thánh giai cường giả ra tay, bảo hộ cổ hoàng thần nữ, đến nỗi mặt khác liệt hoàng vệ linh tinh, tác không tính ở bảo hộ trong phạm vi, bất quá, thánh giai cường giả thường thường cũng sẽ không tùy ý ra tay. Đặc biệt là đối cổ hoàng sơn bực này đầu sỏ cấp thế lực thần nữ ra tay. Người Hà tương đương trực tiếp trêu chọc như vậy đầu sỏ thế lực. Không chết không ngừng, tục truyền, ở rất nhiều năm trước, liền có một cái thánh giai cường giả không biết sao xui xẻo đối kia một thế hệ cổ hoàng thần nữ ra tay, muốn đem chi bắt đi, kết quả không chỉ có không có thành công, còn bị cổ hoàng sơn thánh giai cường giả đuổi giết, còn gặp phải cổ hoàng sơn lão tổ, cách không một kích, đem này đánh chết, tự kia lúc sau, không còn có người dám đánh cổ hoàng thần nữ chủ ý. Liền tính là có, cũng không dám trực tiếp đối cổ hoàng thần nữ ra tay. Rốt cuộc cổ hoàng sơn nội, thánh giai cường giả không ngừng một cái hai cái, còn có một cái nhiều năm chưa từng hiện thế lại vẫn như cũ tồn tại. Đã từng hoành áp một cái thời đại cổ hoàng lão tổ. Thấy không rõ lắm. Trần Tông có chút thất vọng, nguyên bản là muốn nhìn một cái cổ hoàng thần nữ tướng mạo, nội tâm tổng số có như vậy vài phần mong đợi ở bên trong. Nhưng hiện tại, lại bị một tầng màu kim hồng ngọn lửa khoảng cách, có một loại mông lung cảm giác, hoàn toàn nhìn không thấu. Đến nỗi cổ hoàng thần nữ bên người kia hai cái, chính là nàng bên người thị nữ, tục truyền, cũng đều có một thân mạnh mẽ thực lực, chính là chân chính cổ hoàng sơn xuất thân, mà không phải từ ngoại giới mời chào. Đối cổ hoàng sơn đối cổ hoàng thần nữ có không gì sánh được trung tâm. Hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, Trần Tông muốn xuyên thấu kia một tầng màu kim hồng ngọn lửa phòng hộ, lại như thế nào cũng vô pháp xuyên thấu, chỉ có thể nhìn đến bên trong thân ảnh, lại thập phần mơ hồ chỉ có thể phân biệt ngũ quan mà thôi, đến nỗi bên người nàng hai cái thị nữ, cũng là như thế, Trần Tông cảm thấy thất vọng rồi, chợt lại lần nữa tỉnh lại lên, hiện tại nhìn không tới, không đại biểu lúc sau nhìn không tới, rốt cuộc cổ hoàng thần nữ đi vào thiên hoàng thành mục đích, là vì chọn lựa thị vệ, thậm chí chọn lựa liệt hoàng vệ, chỉ cần chính mình đi tham dự, liền có thể nhìn đến đi. Trở thành người khác thị vệ, cho dù là người nọ thân phận địa vị rất cao sau lưng thế lực rất cường đại vân vân, Trần Tông đều không có hứng thú, sinh ra tự do thân, từ lúc bắt đầu bước lên tu luyện chi lộ sau, đó là toàn dựa vào tự thân nỗ lực, dù cho là đạt được cơ duyên, cũng là dựa vào chính mình năng lực, vì sao phải đi dựa vào người khác, liền tính ở Thái Hạo Sơn bị Quá Hạo Kiếm Thánh nhìn trúng, cho cơ duyên, nhưng cũng không phải dựa vào quan hệ, mà là bởi vì tự thân thiên tư cùng năng lực bị Quá Hạo Kiếm Thánh xem trọng, mà Quá Hạo Kiếm Thánh cũng có này mục đích. Đó chính là bồi dưỡng đời thứ tư Quá Hạo tới đón thế hắn trách nhiệm, làm hắn có thể thong dong rời đi, nhưng trở thành người khác thị vệ, tác tương đương phụng dưỡng là chủ, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, vô hình giữa liền kém một bậc, Trần Tông như thế nào có thể tiếp thu? Không có khả năng, chỉ là lúc này đây, vì tìm được Ngu Niệm Tâm, Trần Tông có thể tiếp thu một ít hy sinh, tuần hoàn bản tâm, thần nữ giá lâm, thiên hoàng thành bồng tất sinh huy a. Kia quần áo đẹp đẽ quý giá lão giả đón đầu đi tới. Hộ vệ khai đạo, hắn bay lên trời, từng bước một bước lên hư không, thật giống như này dưới chân có vô hình cầu thang giống nhau. Đầy mặt ý cười đối từ nơi xa tiếp cận Kim Hồng Phượng Hoàng xe liễn khom mình hành lễ. Này lão giả, đúng là Thiên Hoàng Thành thành chủ, trên danh nghĩa, Thiên Hoàng Thành thuộc về Cổ Hoàng Sơn quản hạt, nhưng cũng không tính thực trực tiếp, chỉ có thể nói Thiên Hoàng Thành là Cổ Hoàng vực nội một tòa thành trì. Cùng Cổ Hoàng Sơn chi gian tồn tại phụ thuộc quan hệ, nhưng không phải tuyệt đối cấp dưới. Đương nhiên, Thiên Hoàng Thành thực lực là vô pháp cùng Cổ Hoàng Sơn so sánh với, chênh lệch cực đại, làm phiền thành chủ, một đạo tựa hồ có vài phần dịu dàng thanh âm, từ màu Kim Hồng Phượng Hoàng xe liễn nội truyền ra tới. Đó là Cổ Hoàng thần nữ thanh âm, không dám không dám, Thiên Hoàng Thành chủ đầy mặt đều là sán lạn ý cười. Cổ Hoàng thần nữ giá lâm Thiên Hoàng Thành, này đối với Thiên Hoàng Thành mà nói, chính là một kiện thiên đại chuyện tốt, là một loại vinh dự a. Đặc biệt là lúc này đây, Cổ Hoàng thần nữ đều không phải là đi ngang qua, mà là tính toán ở Thiên Hoàng Thành giữa chọn lựa thị vệ thậm chí liệt hoàng vệ. Đối với Thiên Hoàng Thành ảnh hưởng lớn hơn nữa, sở chọn lựa đương nhiên cũng không phải cực hạn với Thiên Hoàng Thành nguyên trụ dân. Kỳ thật càng có rất nhiều từ Cổ Hoàng vực trời nam đất bắc tới rồi người. Những cái đó thiên kiêu thậm chí đứng đầu thiên kiêu thậm chí là tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là cổ vũ Thiên Hoàng Thành một loại phương thức, làm Thiên Hoàng Thành thanh danh càng vì vang dội, như thế liền có thể hấp dẫn càng nhiều người đã đến, mang đến lớn hơn nữa tài phú cùng ích lợi. Danh cùng lợi, liền thánh giai cường giả đều không thể tránh đi, ai có thể không coi trọng đâu. Vì thần nữ khai đạo, Thiên Hoàng Thành chủ vung tay lên, nặc, liên can thân khoác kiên giáp tinh binh vệ sĩ thần sắc nghiêm nghị, tựa như trăm chiến hùng sư, lập tức xoay người khai đạo. Trong nháy mắt kia sở bộc phát ra tới khí thế, đáng sợ đến cực điểm, kia hơi thở cô đọng hồn nhiên như một ngàn quân phách dễ dường như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Liên can tu luyện giả cầm lòng không đậu đã chịu này một cổ kinh người khí thế ảnh hưởng, lập tức tránh lui khai đi, bằng không có một loại muốn gặp phải thiên quân vạn mã cảm giác khó có thể thừa nhận. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, hôm nay Hoàng Thành vệ sĩ bất quá mới trăm người mà thôi, trong đó có thứ bảy cảnh cũng có thứ sáu cảnh, đại đa số là thứ sáu cảnh, nhưng cái loại này cô đọng lên khí thế lại thập phần đáng sợ, tuyệt đại đa số thứ bảy cảnh tuyệt đối vô pháp chống cự, trực tiếp liền sẽ bị hướng suy sụp. Trần Tông phỏng chừng cho dù là thiên giai cửu tinh cấp chiến lược thiên tài đối mặt như vậy một chi tinh nhuệ cũng khó có thể chống đỡ, dù cho là chính mình. Nếu là cùng như vậy một chi tinh nhuệ quân sĩ là địch nói, có lẽ có thể đưa bọn họ đánh chết không còn, nhưng chính mình cũng tuyệt đối không dễ chịu, thật là đáng sợ a. Thiên Hoàng Thành vệ sĩ khai đạo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đại đạo rộng lớn, Cổ Hoàng thần nữ đoàn người tác theo sau bước vào Thiên Hoàng Thành trong vòng, hướng Thiên Hoàng Thành chủ phủ mà đi. Sớm tại tin tức truyền đến là lúc, Thiên Hoàng Thành chủ cũng đã làm tốt tiếp đãi chuẩn bị, sớm đã vì Cổ Hoàng thần nữ an bài hảo nơi, tu luyện giả nhóm theo sát sau đó đi theo Cổ Hoàng thần nữ đội ngũ, lại lần nữa tiến vào Thiên Hoàng bên trong thành, nhiệt liệt đến cực điểm. Trần Tông bỗng nhiên cảm thấy được một đạo sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn mà đến, mang theo vài phần ác ý sát khí, quay đầu nhìn lại, đúng là Trăm Dặm Duyên. Trăm Dặm Duyên nhìn đến Trần Tông ánh mắt quét tới, tức khắc cười dữ tợn, tịnh chỉ như kiếm ở trên cổ một hoa, khóe miệng treo lên ý cười càng thêm dữ tợn. Chương 2881, danh thiếp, Cổ Hoàng thần nữ giá lâm Thiên Hoàng thành. Này thứ nhất tin tức giống như gió lốc trực tiếp thổi quét toàn thành, từ những cái đó thứ bảy cảnh cường giả, cho tới những cái đó thứ năm cảnh thậm chí không có tu vi người thường, toàn bộ đều đã biết. Hơn nữa, nghị luận sôi nổi, lúc này gặp gỡ nhận thức người, nếu sẽ không nói thượng hai câu cùng Cổ Hoàng thần nữ đã đến việc có quan hệ, phát biểu một ít chính mình việc làm giải thích, vậy có vẻ thực lạc hậu, thực không có mặt mũi, toàn thành đều ở nhiệt liệt nghị luận. Nhưng, Cổ Hoàng thần nữ đã đến lúc sau, trực tiếp trụ vào Thiên Hoàng thành chủ phủ nội, mấy ngày xuống dưới trước sau chưa từng lộ diện, nếu không phải liệt hoàng vệ sẽ xuất hiện, thiếu chút nữa bị người cho rằng Cổ Hoàng thần nữ đã rời đi. Liền tính là mấy ngày không lộ mặt, như cũ mang đến cực đại ảnh hưởng. Tử lâu nội, Trần Tông tu luyện rất nhiều cũng ở tự hỏi, nội tâm cũng không khỏi hiện lên vài phần mờ mịt, giả như chính mình cảm giác là sai lầm, Cổ Hoàng thần nữ cùng niệm tâm cũng không có bất luận cái gì liên hệ đâu. Nhưng loại này mờ mịt chỉ là duy trì một tức liền bị Trần Tông đánh nát. Cần gì mờ mịt, trước nhìn xem, trước hiểu biết mới có thể biết kết quả. Nếu thật sự không hề liên hệ nói, như vậy, chính mình liền lại tìm kiếm, nói không chừng, chỉ cần chính mình cũng đủ nổi danh, ngu niệm tâm lại tại đây nội tầng vũ trụ nói, liền sẽ nghe được chính mình thanh danh, đến lúc đó, nói không chừng hội chủ động tới tìm chính mình, này, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp. Như vậy, trước tiếp xúc Cổ Hoàng thần nữ, xác định Cổ Hoàng thần nữ đích xác cùng niệm tâm không quan hệ lúc sau, lại y theo chính mình mới vừa rồi sở toát ra tới phương pháp hành sự đi. Đương nhiên, tốt nhất chính là Cổ Hoàng thần nữ đích xác cùng niệm lòng có liên hệ. Như thế, liền sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng công phu. Chỉ là, rất nhiều chuyện không phải lấy ý chí của mình làm cơ sở chuẩn. Đến lúc đó rốt cuộc như thế nào, còn muốn lại xem. Trần huynh, đại sự kiện a. Dương Dịch lại từ bên ngoài tìm hiểu tin tức hồi tử lâu, một bộ thập phần kích động bộ dáng. Chuyện gì? Trần Tông không cấm hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, gãi đúng chỗ ngứa thỏa mãn Dương Dịch biểu hiện dục. Trần huynh không đi ra ngoài khả năng không biết, thành chủ phủ bên kia đã truyền ra tin tức, phải vì thần nữ đón gió tẩy trần, chuẩn bị tổ chức một hồi thịnh yến, đã trinh đến thần nữ đồng ý. Dương Dịch ngữ khí thập phần kích động, sắc mặt đỏ bừng, hai tròng mắt phiếm quang. Này yến hội, chuẩn bị mời một ít người, kia ba cái tuyệt thế thiên kiêu đều đã bị mời, còn có những cái đó đứng đầu thiên kiêu, cũng cùng nhau bị mời. Mặt khác, thành chủ phủ còn thả ra 10 chương danh thiếp, chỉ cần cầm danh thiếp, liền có thể đi tham gia thần nữ tẩy trần yến. Vì sao chỉ có tuyệt thế thiên kiêu cùng đứng đầu thiên kiêu được đến trực tiếp mời, mà thiên kiêu những cái đó những thiên tài lại không có đâu? Không rõ ràng lắm, có lẽ là bởi vì tuyệt thế thiên kiêu cùng đứng đầu thiên kiêu thêm lên, bất quá mới mười mấy, nhưng thiên kiêu lại càng nhiều, ít nhất trước mắt đi vào thiên hoàng thành thiên kiêu, có tên có họ đã có 30 mấy cái, này 30 mấy cái thiên kiêu, đương nhiên không toàn bộ đều là 10 tinh cấp chiến lực. Một bộ phận là 10 tinh cấp chiến lực, một bộ phận còn không có 10 tinh cấp chiến lực, nhưng bị những cái đó cường giả công nhận không lâu lúc sau, có thể đánh sâu vào 10 tinh cấp chiến lực, có này một phần tiềm lực, không có trực tiếp mời những cái đó thiên kiêu cùng thiên tài, lại thả ra 10 chương danh thiếp, không có chỉ định tên danh thiếp, này ý nghĩa cái gì đâu? Ý nghĩa, chỉ cần cầm trong tay một chương danh thiếp, liền có thể tham dự thần nữ tẩy trần yến, như vậy, như thế nào mới có thể đủ được đến tên kia thiếp đâu? Tranh đoạt, ai có thể bằng bản lĩnh bắt được, liền có thể cầm danh thiếp tham dự yến hội, như thế đơn giản mà trực tiếp. Bằng tâm mà nói, loại này náo nhiệt Trần Tông là không nghĩ thấu, nhưng, sự tình quan ngu niệm tâm, danh thiếp cần thiết bắt được tay, đi tham gia yến hội, có lẽ ở trong yến hội có thể nhìn đến cổ hoàng thần nữ. Nếu muốn đoạt đến một chương danh thiếp, Trần Tông liền hướng Dương Dịch dò hỏi khởi cụ thể tới. Dương Dịch thật giống như là mật thám dường như, cơ bản đều đã hỏi thăm hào, 10 chương danh thiếp đã bị thả ra, liền treo ở thiên hoàng thành triều hoàng trên đài, ai muốn bắt được kia 10 chương danh thiếp, nhất định phải đi trước triều hoàng đài. Tự mình gỡ xuống một chương danh thiếp, quy tắc chính là nhiều nhất chỉ có thể lấy một chương. Nói cách khác, ngươi bắt được một chương lúc sau, liền không thể đối mặt khác danh thiếp ra tay, nếu không sẽ bị đuổi đi. Mặt khác, nếu là được đến danh thiếp lúc sau, còn không phải 100% có thể tham dự yến hội. Bởi vì những người khác sẽ đến cướp đoạt ngươi sở có được danh thiếp. Nếu vô pháp giữ được, liền sẽ bị những người khác cấp cướp đi. Nói ngắn lại, đương yến hội tuyên bố bắt đầu khi, ai có thể đủ mang theo danh thiếp ai liền có thể tham dự yến hội. Mà ở yến hội bắt đầu phía trước, danh thiếp liền có thể vẫn luôn tranh đoạt, nhưng danh thiếp không thể phá hư, bằng không sẽ không bổ sung, hư một chương liền ít đi một chương, hơn nữa phá hủy danh thiếp còn sẽ bị thiên hoàng thành cấp thỉnh đi ra ngoài, không được hoan nghênh. Nghe Dương Dịch theo như lời danh thiếp tranh đoạt quy tắc, Trần Tông tức khắc trầm tư lên. Trần huynh, ngươi có 10 tinh cấp chiến lực, hoàn toàn có thể đi tranh đoạt danh thiếp. Dương Dịch hưng phấn nói, thật giống như là hắn có thể tham gia giống nhau, nhưng trên thực tế Dương Dịch chiến lực bất quá mới 4 sao cấp mà thôi, căn bản là không có tranh đoạt tư cách. 4 sao cấp chiến lực chính là thái kê một con, đương nhiên như thế tuổi lại có thiên giai chút thành tựu tu vi, có thiên giai 4 sao cấp chiến lực thật là tương đối xuất sắc trình tự. Thiên giai tu vi tăng lên nhưng không có dễ dàng như vậy, từ nhập môn đến chút thành tựu bình thường dưới tình huống không có cái mấy năm là không được. Nếu là bên ngoài tầng vũ trụ nói vậy không giống nhau, nhập môn đến chút thành tựu chi gian tăng lên không có vài thập niên thậm chí mấy trăm năm thời gian là không được. Từ điểm này tượng xem, ở bên trong tầng vũ trụ tu luyện, này hiệu suất trực tiếp chính là ngoại tầng vũ trụ mấy chục lần không ngừng, thậm chí có thể là thượng gấp 100 lần, thập phần kinh người. Này liền khiến cho nội tầng vũ trụ cổ huyền giới nội, tương đương với thứ 7 cảnh đế cấp thiên giai cường giả có rất nhiều. Tỷ như một ít thiên tài, thiên kiêu, tỷ như một ít thiên phú tương đối bình thường tu luyện giả, lại đã trải qua so nhiều thời giờ tu luyện đến thiên giai, hơn nữa không ngừng lắng đọng lại, cuối cùng đạt tới thiên giai viên mãn tu vi, như vậy tu luyện giả, chỗ nào cũng có. Đương nhiên thiên phú tương đối bình thường liền ý nghĩa cuộc đời này rất khó có đánh vỡ cực hạn cơ hội. Đáng giá nhắc tới chính là, ở bên trong tầng vũ trụ, thiên giai cường giả thọ mệnh là hữu hạn, bình thường dưới tình huống thiên giai cường giả thọ mệnh chính là 1000 năm tả hữu. Nếu là tu luyện có một ít dưỡng sinh công quyết hoặc là có đặc thù dưỡng sinh thủ đoạn, có thể sống lâu cái mấy trăm năm không thành vấn đề. Nếu có thể được đến một ít kỳ chân dị quả kéo dài tuổi thọ hoặc là đan dược linh tinh, cũng có thể kéo dài thọ nguyên mấy trăm năm cũng là có thể. Đến nỗi thánh giai cường giả, kia thọ nguyên liền trực tiếp bảo tăng rất nhiều lần, nhưng cũng giống nhau là hữu hạn. Đây là đại giới, nội tầng vũ trụ tu luyện như thế đơn giản, dễ dàng liền có thể tăng lên tu vi, chỉ cần có nhất định thiên phú cùng tài nguyên, muốn tu luyện đến thiên giai, cũng không phải gì đó chuyện khó khăn, đây là chỗ tốt, chỗ hỏng còn lại là thọ nguyên hữu hạn, không giống như là bên ngoài tầng vũ trụ, đế cấp cường giả thọ nguyên kinh người đến cực điểm, thậm chí so nội tầng vũ trụ thánh giai cường giả thọ nguyên còn muốn trường. Có thất tất có đến, đây là chí lý, bất luận cái gì địa phương đều thông dụng. Trần Tông rời đi Tửu Lâu, ở Dương Dịch dẫn dắt dưới, trực tiếp đi trước Triều Hoàng Đài. Triều Hoàng Đài là Thiên Hoàng thành hiến tế sử dụng nơi, ngày thường không có mặt khác sử dụng, nhưng cũng cấm người khác tùy ý tiến vào. Giờ này khắc này Triều Hoàng Đài bốn phía đứng từng đạo thẳng tắp như trường thương thân ảnh, sừng sững đại địa chỉ hướng vòng trời, thân khoác kiên giáp, một thân hơi thở vô cùng cô đọng, thân kinh bách chiến chi sư, đúng là Thiên Hoàng thành hộ vệ, đem Triều Hoàng Đài chặt chẽ bảo vệ lại tới. Triều Hoàng trên đài sừng sững một tôn dương cánh muốn xông thẳng phía chân trời bay lượn phượng hoàng pho tượng, ước chừng có 100 mét chi cao, mà ở này đỏ đậm phượng hoàng pho tượng bốn phía tác vờn quanh 10 đạo quang đoàn, mỗi một đạo quang đoàn ước chừng là đầu người lớn nhỏ, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện quang đoàn nội sự vật đúng là một chương hình chữ nhật trạng trang giấy bộ dáng. Danh thiếp kia đúng là lần này vì cấp cổ hoàng thần nữ cử hành đón gió tẩy trần yến thành chủ phủ riêng chế tác, để cạnh nhau ra tới 10 chương danh thiếp. Triều Hoàng Đài kia một con thật lớn dương cánh đỏ đậm phượng hoàng vì trung tâm vạn mét trong vòng, không có một bóng người, bởi vì danh thiếp tranh đoạt còn chưa từng bắt đầu, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào. Ở chỗ này chính là có Thiên Hoàng thành hộ vệ trấn thủ, trong đó không thiếu có đứng đầu thiên giai cường giả, đương nhiên này không tính cái gì, chẳng sợ ngày đó hoàng thành chủ thực lực cường đại, lại cũng không phải chân chính thánh giai cường giả, chân chính khởi đến kinh sợ tác dụng chính là cổ hoàng thần nữ cùng cổ hoàng sơn. Rốt cuộc này cùng cổ hoàng thần nữ yến hội có quan hệ, không tuân thủ quy củ chẳng khác nào mạo phạm cổ hoàng thần nữ, từ nay về sau quả dù cho là cổ hoàng vực nội những cái đó thiên cấp thế lực cũng gánh vác không dậy nổi. Rất nhiều người sôi nổi từ Thiên Hoàng bên trong thành bốn phương tám hướng tới rồi, tụ tập đến Triều Hoàng Đài chỗ chờ đợi. Một trận thanh lệ cao vút tiếng kêu to chợt vang lên từ nơi xa truyền đến, chợt liền có hai cổ mạnh mẽ nóng cháy hơi thở tràn ngập tới, che trời lấp đất, kêu mọi người sôi nổi khiếp sợ không thôi, là Thiên Hỏa Liệt Hoàng. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, Trần Tông cũng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy từ thành chủ phủ phương hướng có hai đầu Thiên Hoàng Liệt Hỏa triển khai hai cánh thiêu đốt không ngừng, phảng phất mang theo từng đạo ngọn lửa quỹ đạo bay vút mà đến. Ở hai chỉ Thiên Hỏa Liệt Hoàng trên lưng tác có lưỡng đạo thân ảnh ngồi, không chỉ có là Thiên Hỏa Liệt Hoàng, còn có Liệt Hoàng vệ cũng tới, vô số đạo hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú Liệt Hoàng vệ, nếu là chính mình cũng có thể đủ trở thành Liệt Hoàng vệ, thật là tốt biết bao a, không những có thể tiếp cận cổ hoàng thần nữ, còn có thể hưởng thụ cổ hoàng sơn tài nguyên, ngẫm lại liền vô cùng tâm động. Nhưng đáng tiếc quá khó khăn, hai cái Liệt Hoàng vệ, một nam một nữ, thân xuyên Liệt Hoàng giáp, đầu đội Liệt Hoàng khôi, bởi vậy vô pháp thấy rõ ràng bọn họ hoàn toàn khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt mà thôi. Người còn không ít a, nữ Liệt Hoàng vệ cười nói, thế gian ai không nghĩ thấy thần nữ tuyệt thế chi tư. Nam Liệt Hoàng vệ nhẹ giọng cười nói, này nội tâm lại hiện lên vài phần khinh thường, thần nữ kia tuyệt thế chi tư há là một ít phàm tục chi tử có thể mơ ước, nhưng nếu tới vậy cấp này đó phàm tục người một ít cơ hội. Nam Liệt Hoàng vệ ánh mắt cao cao tại thượng quét ngang mà qua, cái loại này ánh mắt thật giống như là đang xem một đám con kiến dường như. Trên thực tế thực lực của hắn đích xác rất mạnh, nhưng đối với ở đây mọi người lại chưa chắc là áp chế tính, chẳng qua là một loại tâm thái, một loại cao cao tại thượng tâm thái sở tạo thành như vậy thái độ. Danh thiếp tranh đoạt đó là từ này hai cái Liệt Hoàng vệ tới giám sát, đến nỗi Thiên Hoàng thành hộ vệ còn lại là phụ trợ. Hiện tại ta đem tuyên bố quy tắc, lúc sau mở ra danh thiếp tranh đoạt chiến. Nữ Liệt Hoàng vệ ngồi ở Thiên Hỏa Liệt Hoàng trên lưng, trên cao nhìn xuống quan sát thương sinh quét ngang mà qua, này thanh âm cũng mang theo một cổ kinh người uy thế vang lên, truyền vào mỗi người trong tai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 2882, danh thiếp, quy tắc. Cái dạng gì quy tắc đâu? Kỳ thật rất đơn giản, chính là thực lực. Muốn tham dự danh thiếp tranh đoạt chiến, nhất định phải có đủ thực lực, nếu không có thực lực nói, kia quả thực chính là lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội. Ngoan ngoãn trở thành người xem hào hào nhìn là được, hà tất đâu, đến nỗi như thế nào chứng minh chính mình có tham dự danh thiếp tranh đoạt chiến tư cách thực lực. Rất đơn giản, dựa theo lúc ban đầu quy định, chính là xông qua Thiên Hoàng thành hộ vệ sở bày ra chiến trận là được. Này chiến trận, cùng cấp với thiên cấp cửu tinh cấp trình tự, nói cách khác, liền tính là thiên cấp cửu tinh cấp cũng chưa chắc có thể xông qua. Nhưng nếu là 10 tinh cấp nói, muốn xông qua, khó khăn không tính rất lớn. Như vậy chiến trận, tổng số có 3 tòa, tương đương mỗi một lần chỉ có thể có 3 người sấm chiến trận. Hiệu suất quá thấp, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Đương nữ Liệt Hoàng vệ tuyên bố xong quy tắc lúc sau, Nam Liệt Hoàng vệ thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn, rốt cuộc tụ tập ở đây người, ước chừng có mấy vạn nhiều, thậm chí còn có người không ngừng tới rồi, càng ngày càng nhiều, nhưng trong đó, chiến lực đạt tới thiên cấp trình tự lại chỉ là tiểu bộ phận, mà chiến lực ở thiên cấp giữa có thể đạt tới cửu tinh cấp. Càng thiếu, nếu dựa theo cái loại này quy tắc tới thí nghiệm soát tuyển nói, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới được, thuần túy chính là lãng phí. Oanh, thực đột ngột, năm liệt hoàng vệ trên người chợt bộc phát ra một cổ ngập trời uy thế. Này dưới tòa thiên hỏa liệt hoàng cũng ở nháy mắt cảm ứng, bỗng nhiên triển khai hai cánh, phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm cao vút vô cùng tiếng kêu to. Sóng âm mênh mông cuồn cuộn dập nát chân không, một cổ cường thịnh mãnh liệt ngọn lửa, cũng tùy theo từ thiên hỏa liệt hoàng trên người bạo khởi, thiêu đốt không ngừng, tựa hồ muốn đem không trung thiêu xuyên dường như. Này mãnh liệt vô cùng đỏ đậm ngọn lửa, lại không có tương cập trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam liệt hoàng vệ, phạm vi cùng hắn bùng nổ khí thế dung hợp vì nhất thể dường như, nháy mắt bạo tăng gấp đôi không ngừng, càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, thật giống như là núi lửa nháy mắt bùng nổ, lại xuất hiện ra biển cả chảy ngược dường như giàn giụa. Mãnh liệt vô cùng cuồng bạo đến cực điểm, trong nháy mắt liền thổi quét toàn trường, trực tiếp đánh sâu vào ở đương trường mọi người trên người. Cái loại này khủng bố mãnh liệt, làm người có một loại đặt mình trong với miệng núi lửa. Trực diện dung nham đánh sâu vào cảm giác, tựa hồ muốn ở khoảnh khắc bị dập nát, hóa thành cho tàn, chỉ là nháy mắt, lập tức có rất nhiều người vô pháp thừa nhận, trực tiếp bị đánh sâu vào, áp bách ngã xuống đất không dậy nổi, càng là cầm lòng không đậu phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở uể oải, còn có người ngạnh khiêng, thần sắc tái nhợt mồ hôi lạnh chi lưu, kêu lên một tiếng sau, khóe miệng giật huyết, cuối cùng vẫn là vô pháp kiên trì ngã xuống đất không dậy nổi. Trực tiếp bị thương, ngắn ngủn một tức, kia đáng sợ mãnh liệt cuồng bạo hơi thở, chỉ là bùng nổ một tức, lập tức liền ngã xuống mấy vạn người, còn có thể đủ đứng, không đủ 1.000, nhưng này 1.000 người giữa, đại đa số cũng đều lung lay sắp đổ, không ngừng ngã xuống đất, còn dư lại 100 người có thể đứng, này 100 người giữa, có 10 tinh cấp chiến lực cũng có cửu tinh cấp chiến lực. Trần Tông liền tại đây 100 người giữa, thình lình xảy ra mãnh liệt cuồng bạo hơi thở bùng nổ đánh sâu vào. Đích giác kêu Trần Tông âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng không pháp chân chính ảnh hưởng đến Trần Tông, cho dù là sau này khí thế cường đại, Trần Tông đều đối mặt quá, cũng thừa nhận quá, tuy rằng có thể thừa nhận trụ, nhưng không thể phủ nhận một chút, này liệt hoàng vệ thực lực đích xác rất mạnh, này chờ khí thế, đặt ở ngoại tầng vũ trụ, đó chính là cường đại nửa thánh cấp trình tự, tại đây nội tầng vũ trụ nội, phi giống nhau 10 tinh cấp chiến lực, ít nhất là đứng đầu 10 tinh cấp chiến lực trình tự, đến nỗi hay không càng cường, kia chỉ có bùng nổ chiến đấu mới có thể đủ xác định. Hoặc là, đối phương nguyện ý toàn lực mà làm, hoàn toàn bộc phát ra một thân hơi thở, không hề giữ lại, chính là các ngươi. Nam liệt hoàng vệ ngón tay vươn hư không một hoa, tựa hồ ở vẽ ra một vòng tròn dường như, vừa lúc đối với còn đứng 100 người, này 100 người, thấp nhất chiến lực chính là cửu tinh cấp trình tự, ở bên trong tầng vũ trụ, muốn tu luyện đến thiên giai, không phải cái gì chuyện khó khăn, nhưng muốn có cửu tinh cấp chiến lực, vậy không dễ dàng, hoặc là nói, giống nhau thiên giai này chiến lực, nhiều lắm chính là tăng lên tới thất tinh cấp. Đến nỗi lúc sau 8 tinh cấp cùng cửu tinh cấp, tương đương có khó khăn, cho nên, có thể có 8 tinh cấp cùng cửu tinh cấp chiến lực. Vậy coi như là thiên tài một bậc, mấy vạn người, cuối cùng 100 người đạt được danh thiếp tranh đoạt tư cách. Đến nỗi những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhưng không thể nề hà, liền tính là lòng có bất mãn cảm thấy khó chịu cũng không thể nề hà. Ai kêu đối phương là liệt hoàng vệ đâu, liệt hoàng vệ một khi đã như vậy quyết định, thiên hoàng thành hộ vệ tự nhiên muốn phối hợp, lập tức cho đi, Nga. Đúng rồi, lần này danh thiếp tranh đoạt, các ngươi có thể vận dụng hết thảy thủ đoạn, bất luận sinh tử, nam liệt hoàng vệ tựa hồ ngại không đủ, náo nhiệt, dường như, cười như không cười bổ sung một câu, ngụ ý, đó chính là có thể ở danh thiếp tranh đoạt tranh tài không màng thủ đoạn. Giết chết người khác, lời này vừa nói ra, tức khắc liền có người nhíu mày, cũng có người lộ ra một mặt cười dữ tợn, nữ liệt hoàng vệ nhìn không tới biểu tình, nhưng này ánh mắt nội hiện lên thần sắc, lại cho thấy nàng kỳ thật là không ủng hộ này nam liệt hoàng vệ lời nói. Chẳng qua xuất phát từ đồng bạn phân thượng, vẫn chưa đương trường phản bác, mà là trầm mặc, rốt cuộc một cái là đồng bạn, những người khác tắc không quan hệ, liền tính là này 100 người giữa sẽ xuất hiện đồng bạn. Kia cũng là tương lai sự tình, mặc kệ như thế nào, quy tắc chính là như thế, muốn tham gia vậy tham gia, không tham gia liền cút đi, chính là như vậy đơn giản trực tiếp, đều đến nơi đây, nơi nào có từ bỏ đạo lý, tranh đoạt 100 người, tranh đoạt 10 chương danh thiếp, cửu tinh cấp cùng 10 tinh cấp tranh lệch, trực tiếp liền thể hiện ra tới. Cửu tinh cấp cùng 10 tinh cấp chênh lệch kỳ thật là thực rõ ràng. Hoàn toàn chính là nghiền áp tính chất, cho nên nói 100 nhân xâm cùng tranh đoạt, nhưng trên thực tế lại là không đến 20 cái 10 tinh cấp thiên kiêu chi gian tranh đoạt. Đến nỗi mặt khác, cửu tinh cấp trực tiếp chính là làm nền, liền tính là vận khí thực hảo có thể bắt được danh thiếp, lại cũng vô pháp đem chi mang đi, nhưng bọn họ vẫn là muốn bác một bác vận khí, vạn nhất vận khí thật sự hảo đến bạo đâu, chẳng phải là có thể tham dự yến hội, nhìn thấy cổ hoàng thần nữ, suy nghĩ một chút liền cảm thấy vạn phần kích động a. Đáng giá một bác a, huống chi, cửu tinh cấp chiến lược thiên giai cường giả, một đám đều có bảo mệnh át chủ bài, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Đột, khoảnh khắc, một đám bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh hướng tới kia 10 chương danh thiếp phóng đi, Trần Tông trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ kinh người đến cực điểm, ngay lập tức phá không mà đi, trong nháy mắt liền đem đại bộ phận người đều ném tại phía sau xa xa dẫn đầu. 10 chương danh thiếp, này liền ý nghĩa, những cái đó 10 tinh cấp chiến lược thiên kiêu nhóm, mục tiêu không chỉ có một cái, cũng sẽ không xuất hiện mười mấy hai mươi mấy người tranh đoạt cùng chương danh thiếp cục diện. Vô hình giữa hạ thấp tranh đoạt áp lực, cùng Trần Tông theo dõi cùng chương danh thiếp, vừa lúc có hai cái 10 tinh cấp, đến nỗi cửu tinh cấp, ân, không tính ở bên trong, hướng, tính cả Trần Tông ở bên trong ba cái 10 tinh cấp cường giả. Bộc phát ra tốc độ cao nhất, bay nhanh tới gần kia một chương danh thiếp, thoáng chốc, trong đó một người thân hình chợt lóe, phảng phất ánh sáng chiết xạ, trực tiếp siêu việt Trần Tông cùng một cái khác 10 tinh cấp. Tới gần danh thiếp, nhưng chỉ thấy mặt khác một người hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên huy trưởng chỉ thấy, trưởng kinh giống như biển cả sóng gió, một trọng thổi quét, rồi lại ở khoảnh khắc xoay chuyển chảy ngược, chặn lại phía trước nhất người kia, một bị chặn lại, lập tức đã chịu ảnh hưởng, vô pháp trực tiếp đem danh thiếp bắt được tay, chút tài mọn, người này hừ lạnh một tiếng sau, bỗng nhiên rút đao dựng lên, thân đao thượng có một mặt hàn quang lập lòe mà qua, theo gió vượt sóng dường như, kinh người vô cùng ánh đao, chảm nứt hết thảy. Đem kia thật mạnh xoay chuyển mà đến sóng chiều bổ ra. Thế như trẻ tre, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, chợt, một bước bước ra, thân hình phảng phất hoàn toàn đi vào hư không giữa dường như. Biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện khi, cũng đã lướt qua này hai người, xuất hiện ở danh thiếp bên cạnh, tịnh chỉ như kiếm một hoa mà ra, xỏ xuyên qua danh thiếp ngoại kia một tầng phòng hộ quang mang. Ngón tay cũng kẹp lấy kia một chương danh thiếp, nga, thế nhưng nắm giữ không gian chi đạo, hai cái liệt hoàng vệ đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Có chút kinh ngạc bộ dáng, bởi vì ở bên trong tầng vũ trụ, không gian chi đạo cũng không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu nắm giữ. Tu luyện này nói người, không nhiều lắm, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến một cái, thật là có chút ngoài ý muốn, dừng tay, hỗn trướng, kia hai cái 10 tinh cấp cường giả nhìn đến Trần Tông ngón tay kẹp lấy danh thiếp. Tức khắc sắc mặt đại biến, rồi nổi giận dữ hét, không chút do dự bộc phát ra một thân thực lực, đáng sợ hơi thở tận trời, chảm, trường đao phá không, ánh đao lãnh lệ, trực tiếp chặt đứt hết thảy dường như. Nháy mắt liền sát hướng Trần Tông, như thế mạnh mẽ một đao tuyệt sát, ở trên hư không giữa lưu lại một đạo thật dài hoa ngân. Ầm ầm ầm, biển cả giàn giụa hóa thành đại lốc xoáy, trực tiếp từ bốn phương tám hướng thổi quét tới, lấy Trần Tông vì trung tâm không ngừng treo cổ, trực tiếp muốn đem Trần Tông giết chết dường như, mặc kệ là kia một đao lực lượng, vẫn là xoáy nước treo cổ lực lượng đều thập phần mạnh mẽ. Làm Trần Tông cảm giác được uy hát Yota, rút kiếm, chảm, không chút do dự. Trần Tông ở nháy mắt liền thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật. Kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, kia một mặt lưu quang sắc bén tuyệt luân, sắc nhỏ đến mức tận cùng, lộng lẫy vô cùng lóa mắt đến cực điểm, trực tiếp chặt đứt hết thảy dường như, đem treo cổ mà đến xoáy nước bổ ra, một bước bước ra, Trần Tông tránh đi kia một đạo đáng sợ ánh đao, lao ra xoáy nước treo cổ, xuất hiện ở bên ngoài, mang theo kia một chương danh thiếp nhanh chóng hướng tới bên ngoài bay vút mà đi. Kia nhất kiếm, còn có điểm ý tứ, nữ liệt hoàng vệ đáy mắt ánh sao chợt lóe. Có vài phần kinh ngạc bộ dáng, nắm giữ không gian chi đạo, còn có như vậy kiếm đạo tuyệt học, đích xác có chút năng lực a, ha ha, bất quá như vậy thôi, nam liệt hoàng vệ lại là ha ha cười, mang theo vài phần khinh thường, Trần Tông cướp được danh thiếp lúc sau, không tính toán lại cùng mặt khác người giao thủ, trực tiếp liền phải rời đi, chỉ là, kia hai người bạo nộ vô cùng, nhanh chóng truy kích mà đến, cùng lúc đó, ở cách đó không xa, đang có một người hai tròng mắt lập lòe đáng sợ đến cực điểm quang mang, nhìn chăm chú Trần Tông. Đáy mắt che kín sát khí cùng ác ý, một thân mạnh mẽ lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào quanh thân vờn quanh kia một đạo kiếm quang giữa. Kiếm quang rung động chi gian, lực lượng không ngừng ngưng tụ, càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, loáng thoáng, phảng phất có từng sợi hồ quang nảy sinh, vờn quanh ở kia một đạo kiếm quang bốn phía, kia một đạo hồ quang hiện ra màu lam, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hủy diệt dao động. Trăm dặm duyên tràn ngập ác ý cùng sát khí đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Khóe miệng tức khắc treo lên một mặt lãnh khốc đến cực điểm cười dữ tợn, tràn ngập đáng sợ sát khí, bốn phía phảng phất xâm hàn đến cực điểm, có thể chết ở hoàng bách lý gia phi kiếm tuyệt học mạnh nhất sát chiêu dưới, là ngươi vinh hạnh. Trăm dặm phi kiếm thứ long, một tiếng gầm nhẹ phảng phất từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra sấm rền cuồn cuộn, tiếp theo tức bị một đạo màu lam hồ quang vờn quanh kiếm quang chợt phá không oanh kích mà đi. Chương 2883, kiếm nơi tay đương không sợ. Kiếm quang phảng phất hóa thành một đạo màu lam lôi đình, mang theo phá hủy hết thảy khủng bố uy thế, nháy mắt phá không, lưu lại một đạo chói mắt đến cực điểm hoa ngân, kia chờ lực lượng, tung hoành vô địch, ám sát hết thảy. Thứ Long, đúng là trăm dặm phi kiếm thuật tuyệt sát chi chiêu. Ở bên trong tầng vũ trụ, không có thần thuật xưng hô, chỉ có tuyệt học, mà tuyệt sát chính là tuyệt học giữa sát chiêu. Không ra tác đã, vừa ra, thế tất đáng sợ đến cực điểm chí mạng công kích. Trần Tông không lý do cảm thấy một trận ác hàn, mãnh liệt nguy cơ nháy mắt bùng nổ. Thoáng chốc, chỉ thấy một mặt màu lam sét đánh tia chớp mang theo ngập trời kiếm uy phá không oanh kích giết tới. Không lưu tình chút nào trực tiếp liền phải đem chính mình tuyệt sát. Uy hát Yota, Trần Tông cảm giác được rõ ràng uy hát Yota, khóe mắt dư quang lướt qua kia một đạo sét đánh kiếm quang. Thấy được trăm dặm duyên lạnh băng trên mặt che kín ác ý giữ tợn sát khí. Này, chính là Ô Kiệt Sở nói qua trăm dặm phi kiếm thuật tuyệt học đi. Quả nhiên thập phần đáng sợ, lấy trăm dặm duyên đứng đầu cửu tinh cấp thực lực giúp thế lúc sau thi triển ra tới. Thế nhưng có thể cho chính mình cảm giác được uy hát Yota. Phải biết rằng, Trần Tông thực lực cũng không phải giống nhau 10 tinh cấp. Nhưng, tuyệt đối thực lực chênh lệch, đặc biệt là cửu tinh cấp cùng 10 tinh cấp chi gian chênh lệch. Rất lớn, không có dễ dàng như vậy vượt qua, nhưng, trăm dặm phi kiếm thuật tuyệt chiêu lại có thể làm được. Lấy cửu tinh cấp uy hát Yota đến 10 tinh cấp, thật sự là đáng sợ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông đã bị kia một đạo màu lam sét đánh điện quang đánh trúng. Trực tiếp xỏ xuyên qua, trăm dặm duyên trên mặt tức khắc hiện lên một mạt ý cười. Ngươi thực lực so với ta cường lại có thể thế nào? Ta Bách Lý Gia Phi kiếm thuật tuyệt sát, chính là vượt tinh cấp đáng sợ sát chiêu, mạnh mẽ đến cực điểm, đương thời có 102, nhưng tiếp theo tức, trăm dặm duyên sắc mặt chợt đại biến, bởi vì bị Thứ Long tuyệt sát xỏ xuyên qua đều không phải là chân chính Trần Tông, mà chỉ là một đạo huyễn thân, một đạo lấy giả đánh cháo huyễn thân, nếu là dựa vào cao tốc di động hình thành tàn ảnh, khó có thể làm được chân chính lấy giả đánh cháo, do đó mê hoặc người khác, nhưng tâm chi huyễn thân lại có thể. Dù cho chỉ có bản tôn 1/10 thực lực, nhưng trong nháy mắt lại đủ để mê hoặc những người khác, lấy giả đánh cháo, có thể ở nháy mắt phân biệt ra thật giả, thường thường là cảnh giới thắng qua Trần Tông không ít cường giả. Thế nhưng là giả, hai cái liệt hoàng vệ âm thầm kinh ngạc, trong nháy mắt kia bọn họ cũng cho rằng Trần Tông bị đánh trúng. Không nghĩ tới thế nhưng là giả, dường như tàn ảnh, rồi lại không giống như là tàn ảnh, càng như là một loại phân thân, nói ngắn lại, rất thú vị, chẳng qua lấy bọn họ cảnh giới cùng nhãn lực, khó có thể hoàn toàn xem minh bạch. Trong nháy mắt, trăm dặm duyên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng ngược, mãnh liệt nguy cơ cảm mãnh liệt mà đến, chí mạng cảm giác trực tiếp nổ mạnh, tránh né, không có nửa phần do dự, trăm dặm duyên lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất. Người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh tránh đi, cùng lúc đó càng là bóp nát một khối ngọc bội, ở kia ngọc bội bị bóp nát khoảnh khắc, phóng xuất ra một cổ mạnh mẽ lực lượng dao động, tràn ngập quanh thân, hình thành một tầng phòng hộ, đây là hắn bảo mệnh át chủ bài. Là trăm dặm thị cho bảo mệnh át chủ bài, đủ để chống đỡ 11 tinh cấp công kích, trong lúc nhất thời khó có thể bị đánh bại, chỉ có 12 tinh cấp chiến lực công kích mới có thể đủ ở nháy mắt đem chi đánh bại. Trần Tông thân hình hiện ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp bộc phát ra ánh mặt trời rút kiếm thuật, nháy mắt chém ra, này nhất kiếm uy lực thập phần mạnh mẽ, tầm thường 10 tinh cấp đều không thể chống đỡ, nhưng chạm đánh ở trăm dặm duyên trên người phòng hộ khi, lại phảng phất đá chìm đáy biển, vô pháp đánh bại mảy may, ngược lại bị hấp thu đến không còn một mảnh. Ngươi nhất định sẽ chết, trăm dặm duyên tràn đầy ác độc thanh âm lập tức truyền đến. Sát khí kinh người đến cực điểm, dựa vào trên người phòng hộ lực lượng, hơn nữa trăm dặm phi kiếm thuật tốc độ, trăm dặm duyên hoàn toàn bùng nổ, lập tức nhằm phía bên ngoài, tính toán như vậy thoát đi, nếu chính mình mạnh nhất một kích không làm gì được đối phương. Tiếp tục đi xuống, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, tương phản, này phòng hộ lực lượng đều không phải là vô cùng vô tận, là có hạn chế, trước rời đi mới quyết định, Trần Tông liền tính là muốn truy kích cũng khó có thể làm được. Bởi vì, phía trước kia hai cái 10 tinh cấp đã giết tới, muốn cướp đoạt Trần Tông trong tay danh thiếp, này danh thiếp, là vô pháp, vào chữ vật thần khí, Trần Tông đã thí nghiệm qua, tên kia thiếp thượng tựa hồ có một tầng thần diệu lực lượng, ngăn trở chữ vật thần khí thu nạp, không thể nề hà, chỉ có thể để vào trong lòng ngực bên người thu hào. Mặt khác 9 chương danh thiếp cũng phân biệt có người cướp đoạt tới tay, đang muốn phá vây đi ra ngoài, lập tức rời đi chiều hoàng đài che giấu lên, chờ đến yến hội bắt đầu lúc sau, mới vừa rồi xuất hiện. Như thế liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, loạn, triều hoàng dưới đài, một lần hỗn loạn đến cực điểm, đại chiến bùng nổ, vài cái xui xẻo cửu tinh cấp bị đánh chết, mặt khác cửu tinh cấp hoảng sợ vạn phần, sôi nổi tránh đi, Trần Tông rút kiếm chém ra, chảm phá ánh đao lúc sau, thân hình chợt lóe, chia ra làm tam, hơn nữa bản tôn tác có 4 đạo, phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng bay vút mà ra. Tâm chi huyễn thân, đương nhiên, Trần Tông tâm chi huyễn thân ước chừng có 9 đạo nhiều. Chẳng qua bên ngoài tầng vũ trụ khi lập tức phóng xuất ra 9 đạo tâm chi huyễn thân, tự thân liền sẽ tiêu hao không ít lực lượng, ở bên trong tầng vũ trụ làm như vậy nói, tiêu hao lực lượng trực tiếp liền sẽ gia tăng gấp 10 lần không ngừng. Lấy chính mình hiện tại lực lượng, nếu là thi triển chín đạo tâm chi huyễn thân ra tới, trực tiếp liền phải tiêu hao 4 thành tả hữu lực lượng, thập phần kinh người. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Trần Tông không tính toán làm như vậy. 3 đạo tâm chi huyễn thân lực lượng thi triển ra tới, liền phải tiêu hao chính mình 1 thành nhiều lực lượng, dùng để mê hoặc địch nhân, lại cũng là vậy là đủ rồi. Tâm chi huyễn thân lực lượng cứ việc chỉ có Trần Tông 1/10, nhưng Trần Tông khống chế tâm chi huyễn thân hoàn toàn bùng nổ hơi thở, mà bản tôn tác thu liễm, làm hơi thở cùng tâm chi huyễn thân nhất trí, gọi người càng khó lấy phân biệt thật giả đâu. Chỉ là khoảnh khắc kia 2 cái 10 tinh cấp cường giả cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc cái nào mới là thật sự. Hơi chút một do dự, 4 đạo thân ảnh lập tức hướng tới 4 phương 8 hướng bay vút mà đi, truy kích chặn lại. Lúc này đã không thể có bất luận cái gì do dự, bởi vì một do dự liền sẽ lãng phí rớt thời gian. 4 đạo thân ảnh bay vút mà ra, trong đó 2 đạo phân biệt bị kia 2 cái 10 tinh cấp cường giả truy kích thượng ánh đao chém xuống, trực tiếp đem này chém chết, biển cả giàn giụa treo cổ, cũng đem kia 1 đạo thân ảnh cắn nát. Giả hỗn trướng đến cực điểm, này 2 người lập tức minh bạch chính mình phán đoán sai lầm, truy kích đến giả mà không phải chân thân. Như vậy một trì hoãn, chân thân sớm đã xa độn mà đi. Không sai, giờ này khắc này Trần Tông đã chạy ra khỏi Triều Hoàng Đài phạm vi, nhảy vào đám người bên trong, thật giống như du ngư linh hoạt bay nhanh rời xa. Thiên Hoàng bên trong thành không được ngự không phi hành, đây là quy định, ai trái với liền sẽ đã chịu trừng phạt. Đương nhiên nếu là cổ hoàng thần nữ bực này, ai cũng không dám trừng phạt. Cái gọi là trừng phạt hoàn toàn là tương đối, Triều Hoàng Đài danh thiếp tranh đoạt cho phép phi hành, đây là buông ra hạn chế, nhưng rời đi Triều Hoàng Đài sau lại không được. Kể từ đó chẳng qua là ngắn ngủn mấy thức thời gian mà thôi, Trần Tông liền mang theo kia 1 chương danh thiếp xa độn rời đi. Cùng Trần Tông cạnh tranh kia 2 cái 10 tinh cấp sắc mặt xanh mét một mảnh, âm trầm đến cực điểm, khó coi vô cùng. Chợt cầm đao người nọ không chút nào từ bỏ truy kích mà đi, một bộ thề muốn đuổi kịp Trần Tông cướp đoạt danh thiếp tư thế, mà mặt khác một người lại là từ bỏ, ngược lại nhằm phía những người khác tham dự danh thiếp tranh đoạt. Bắt được danh thiếp, Trần Tông tâm thần lại không có quá lớn phập phồng, chỉ là có điểm kích động, thực mau liền quy về bình tĩnh. Rốt cuộc bắt được danh thiếp không đại biểu liền bắt được tham dự yến hội tư cách, còn có thời gian. Ở yến hội chân chính bắt đầu phía trước, những người khác vẫn là có thể cùng chính mình cướp đoạt danh thiếp, nếu là bị người đoạt đến nói, tên kia thiếp liền không thuộc về chính mình, tự nhiên cũng liền mất đi tham dự yến hội tư cách. Yến hội không sao cả, trọng điểm là trong yến hội chính mình vô cùng có khả năng có thể thấy cổ hoàng thần nữ gương mặt thật, tiếp xúc đến cổ hoàng thần nữ, kia mới là quan trọng nhất. Mang theo danh thiếp, Trần Tông nhanh chóng phản hồi tửu lầu phòng trong vòng, mới vừa rồi lấy ra danh thiếp cẩn thận nhìn lên, đây là 1 chương lớn bằng bàn tay thiệp, mặt trên có màu kim hồng phượng hoàng sải cánh đồ án, sinh động như thật, phảng phất muốn lao ra danh thiếp dường như, lấy kia 1 con màu kim hồng phượng hoàng làm gốc nguyên, tràn ngập ra 1 tầng mỏng manh vầng sáng, bao trùm chỉnh chương danh thiếp, cũng đúng là này 1 tầng lực lượng bao trùm, mới khiến cho danh thiếp khó có thể bị phá hủy, đồng dạng vô pháp thu vào chữ vật thần khí trong vòng. Trần Tông quan sát 10 tức lúc sau, liền đem danh thiếp 1 lần nữa để vào trong lòng ngực. Hiện tại, chính là chờ đợi yến hội bắt đầu rồi, đến lúc đó liền cầm lấy danh thiếp đi trước tham dự. Đến nỗi hiện tại đâu, Trần Tông trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm, bởi vì Trần Tông biết, mặt khác không có cướp đoạt đến danh thiếp người, tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ, khẳng định sẽ có mặt khác động tác, đến lúc đó chính mình bị nhằm vào cũng là thực bình thường. Loại này thời điểm, che giấu lên là tốt nhất, bất quá, làm người tìm không thấy chính mình, miễn đi phiền toái, nhưng Trần Tông không biết nơi nào có thể trốn tránh, trời xa đất lạ, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể nghênh đón tiếp theo phiền toái, nhất kiếm nơi tay, đương không sợ gì cả a. Rốt cuộc, Triều Hoàng Đài danh thiếp tranh đoạt cũng kết thúc, thứ nhất tin tức bị tản ra tới, yến hội đem với 3 ngày mặt trời lặn thời gian cử hành, ở yến hội bắt đầu phía trước, những người khác có thể tiếp tục tranh đoạt danh thiếp, nhưng có quy định, siêu việt 10 tinh cấp trình tự cường giả không cho phép ra tay. Một khi ra tay, trực tiếp liền sẽ bị đuổi đi. Nếu là bị người mời tới nhúng tay, mời người cũng cùng nhau sẽ đã chịu trừng phạt tiến tới bị đuổi đi. Nói cách khác, tiếp theo muốn tranh đoạt danh thiếp, tối cao lực lượng chỉ có thể là 10 tinh cấp, chỉ là 10 tinh cấp trình tự, Trần Tông không sợ, cho dù là 11 tinh cấp ra tay, Trần Tông cũng không sợ. Đương quy tắc tuyên bố lúc sau, Thiên Hoàng bên trong thành mạch nước ngầm mãnh liệt, phảng phất có vô hình phong vân ở biến ảo, vô hình dòng nước xiết đang không ngừng đánh sâu vào, mênh mông không thôi, Trần Tông siêu cường cảm giác, có thể cảm giác được, vô hình giữa áp lực đang ở thong thả xâm nhập mà đến, chỉ là khoảng cách 1 buổi tối mà thôi, sắc trời không rõ hết sức, Trần Tông nơi cửa phòng đã bị gõ vang lên, tiếng đập cửa dầu có tiết tấu, trầm thấp hữu lực, ai? Trần Tông đôi mắt mở, không nhanh không chậm mở miệng, Trần Tông các hạ, còn thỉnh mở cửa, có việc thương lượng. Ngoài cửa truyền đến 1 đạo trầm thấp thanh âm, vẫn chưa nói ra chính mình thân phận tên họ, mà là lấy chính mình tiết tấu làm ra đáp lại, danh thiếp không chuyển nhượng, Trần Tông ý niệm vừa truyền, trực tiếp liền minh bạch là chuyện gì, không chút do dự đáp lại nói, ngoài cửa thanh âm ở nháy mắt yên lặng đi xuống, tiếp theo tức, môn trực tiếp bị mạnh mẽ phá vỡ, một tôn cao lớn thân ảnh, thật giống như là tháp sắt dường như, trực tiếp đạp bộ tiến vào, một bước rơi xuống khi, phòng phảng phất muốn trầm xuống. Chương 2884, kiếm nơi tay đương không sợ. Vượt qua 2 mét cao thân hình, cường tráng đến cực điểm, thật giống như là một tôn tháp sắt dường như đạp bộ mà đến. Phòng mặt đất đều ở chấn động, tựa hồ muốn trầm xuống, một cổ kinh người hùng hồn dày nặng khí thế tùy theo tràn ngập khai đi, trực tiếp tràn ngập đến phòng trong vòng, khiến cho trong phòng hết thảy tựa hồ đều bị gây vô hình trọng lực áp chế. Băng băng băng, từng đạo thanh âm vang lên, phòng nội chén trà từ từ sôi nổi băng toái, cái bàn ghế dựa từ từ cũng sôi nổi tan vỡ khai đi. Vô pháp thừa nhận này một cổ áp lực đánh sâu vào. Nhưng, Trần Tông ngồi xuống giường đệm lại hoàn hảo không tổn hao gì. Bực này áp lực tuy rằng mạnh mẽ, lại không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, nhiều nhất chính là ảnh hưởng đến cửu tinh cấp mà thôi. Làn da ngăm đen giống như tháp sắt tráng hán hay chỉ nhíu mắt trừng lớn. Hung quang kinh người ngóng nhìn Trần Tông, phải cho Trần Tông mang đi mãnh liệt áp lực, mà theo tráng hán lúc sau, còn lại là một cái cầm trong tay giấy phiến thân xuyên màu trắng trường bào công tử ca. Chính diện mang mỉm cười bộ dáng, luôn có một loại hết thảy đều ở nắm giữ giữa cảm giác. Trần huynh ngươi hào, công tử ca giấy phiến gấp lên, đầy mặt ý cười bộ dáng, bất tài đạm đài bách mộc, Đại La cung Thiên La điện đệ tử, ngưỡng mộ cổ hoàng thần nữ đã lâu, lại bởi vì có việc trì hoãn, vô duyên hôm qua danh thiếp chi tranh, dẫn cho rằng hám, không biết huynh đài có không thành toàn tiểu đệ. Này áo bào trắng công tử thái độ cùng ngữ khí tựa hồ khiêm cung bộ dáng, nhưng trong xương cốt lại để lộ ra một loại ngạo khí, một loại phảng phất nhà giàu công tử đối mặt nghèo khổ nhân gia ngạo khí. Không thể, Trần Tông thần sắc bất biến, ngữ khí không nóng không lạnh, không có nửa phần do dự trực tiếp đáp lại nói, kia hào, như thế, liền đa tạ. Áo bào trắng công tử đạm đài bách mộc hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mở ra quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa, một bộ thần sắc tự đắc bộ dáng, lo chính mình nói, bỗng nhiên ngữ khí một đốn, thần sắc cũng tùy theo ngẩn ra, huynh đài nói cái gì? Công tử, hắn cự tuyệt, kia ngăm đen tháp sắt tráng hán phát ra tiếng, thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, huynh đài, không nên gấp gáp cự tuyệt, ta ra 10 vạn huyền tệ. Áo bào trắng công tử thần sắc hơi hơi lạnh lùng, chợt lại hiện lên một mặt ý cười, khai ra một cái gọi là giá cao. 10 vạn huyền tệ, Trần Tông biết, giống chính mình hiện tại cư trú tửu lầu, ở thiên hoàng bên trong thành thuộc về đệ nhị cấp bậc tửu lầu. Một phòng mỗi một ngày giá cả, là 10 cái huyền tệ, đến nỗi kia số ít mấy gian đệ nhất cấp bậc tửu lầu liền càng quý. Mỗi một đêm ít nhất muốn 15 huyền tệ thậm chí 20 huyền tệ. Đối với người thường tới nói, một tháng bình thường sinh hoạt chi tiêu, không sai biệt lắm chính là 30 huyền tệ tả hữu. Đổi lên, 10 vạn huyền tệ, đích xác tính không ít, Trần Tông cũng đích xác yêu cầu huyền tệ. Nếu có 10 vạn huyền tệ vào tay nói, như vậy về sau hành động, sẽ càng phương tiện một ít, nhưng, Trần Tông muốn huyền tệ, lại không phải thông qua như vậy phương thức, danh thiếp, tuyệt đối sẽ không nhường ra đi, mặc kệ là cái gì đại giới, chẳng sợ đối phương khai ra 100 vạn huyền tệ giá cả. Trần Tông cũng sẽ không đáp ứng, đương nhiên, đối phương tuyệt đối là sẽ không khai ra như vậy cao giá cả. 100 vạn huyền tệ, cũng chưa chắc lấy đến ra tới, đi ra ngoài, giữ cửa tu hào, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại một câu, thanh âm chưa nói tới lạnh nhạt. Lại cũng không có chút nào nhiệt tình đáng nói, công tử, đến cuối cùng, vẫn là phải dùng nắm tay giải quyết, tráng hán muộn thanh nói, thanh âm kia giống như sấm rền cuồn cuộn, giọng nói rơi xuống hết sức, đáng sợ hơi thở chợt từ kia tráng hán thân hình nội ngưng tụ, phảng phất núi lửa sắp sửa bùng nổ dường như, đáng sợ lực lượng sẽ chút xuống mà ra, hướng toái Trần Tông thân hình, Trần Tông không dao động, thiên hoàng bên trong thành, là cấm tranh đấu, để tránh tạo thành không cần thiết phá hư, này một cái quy củ hạn chế. Dù cho là thiên cấp thế lực người cũng cần thiết tuân thủ. Bởi vì liền tính là cổ hoàng vực nội liên can thiên cấp thế lực liên thủ lên, cũng vô pháp cùng cổ hoàng sơn so sánh, vô pháp chống lại, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, ở trong quy tắc hành sự, tráng hán kỳ thật cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Hắn cũng không dám ở chỗ này thật sự ra tay, nếu không liền tính là đánh bại đối phương bắt được danh thiếp, cũng sẽ bị thiên hoàng thành trực tiếp hủy bỏ tư cách. Hắn chính là muốn dọa một cái Trần Tông. Nhìn xem Trần Tông có thể hay không chủ động giao ra danh thiếp. Này hiển nhiên là không có khả năng sự, rốt cuộc thực lực của hắn tuy rằng không yếu, nhưng nói đến cùng, vẫn là không bằng Trần Tông. Huynh đài một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta đắc tội. Đạm đài bách mộc đáy mắt nổi lên một mặt lạnh lẽo. Khiêu chiến, đây là thiên hoàng thành cho phép, đặc biệt là hiện giai đoạn danh thiếp tranh đoạt. Thiên hoàng thành càng là trực tiếp biểu lộ này một quy tắc. Có được danh thiếp người, nếu là bị khiêu chiến, cần thiết đáp ứng, không được tránh chiến, này... Chính là vì chọn lựa ra càng vì ưu tú người tham gia yến hội, mà khiêu chiến dưới tình huống hai bên, chỉ có thể xuất động một người, không được có bao nhiêu người liên thủ, hỏng rồi quy củ, Đương nhiên, nếu trốn tránh lên không có bị tìm được nói, vậy có thể tránh chiến, khiêu chiến quy tắc chính là như thế. Không phải ngươi đã biết ai kiềm giữ danh thiếp liền có thể khởi xướng khiêu chiến. Trước hết, cần tìm được kiềm giữ danh thiếp người, giáp mặt đưa ra khiêu chiến mới tính toán. Thiên Hoàng Thành tai mắt, chính là đều chú ý kiềm giữ danh thiếp người. Trần Tông kiềm giữ danh thiếp, không được tránh chiến, Trần Tông cũng không sợ hãi. Như vậy, liền chiến, hướng thế nhân chiêu cáo thực lực của chính mình. Không phải như vậy dễ chọc, muốn khiêu chiến chính mình, liền phải có cũng đủ năng lực cùng thực lực. Nếu không, chính là tự rước lấy nhục. Thiên Hoàng Thành đấu hoàng đài chỗ, Trần Tông đạp bộ mà đến, Đạm Đài Bách Mộc cũng mang theo cấp dưới mà đến. Công tử, giao cho ta đi, Tháp Sắt Tráng Hán muộn thanh nói, tiểu tâm chút, thực lực của hắn không yếu. Đạm Đài Bách Mộc khẽ cười nói, phe phẩy họa có sơn thủy quạt xếp, thản nhiên tự đắc bộ dáng, đối chính mình cấp dưới thực lực, tựa hồ cũng có tin tưởng, đi lên nhận lấy cái chết. Tháp Sắt Tráng Hán bỗng nhiên nhảy, thân hình phảng phất có ngàn quân chi trọng, bỗng nhiên rơi xuống, dừng ở đấu hoàng trên đài khi, toàn bộ lôi đài cũng tùy theo run lên, phảng phất muốn sụp đổ phát ra một trận đáng sợ trầm đục thanh. Hảo cường thân thể, người này là luyện thể giả đi, đấu hoàng đài bốn phía, cũng có mặt khác tu luyện giả ở, tuy rằng không ít, nhưng cũng có mấy chục cái, vừa lúc thấy như vậy một màn, tức khắc bị hấp dẫn lại đây, thấp giọng nghị luận, không sai, này Tháp Sắt Tráng Hán, chính là luyện thể giả, ở bên trong tầng vũ trụ, cũng là có luyện thể cùng luyện khí chi phân, đồng dạng, luyện thể giả cũng so luyện khí giả càng thiếu, từ lúc bắt đầu, Trần Tông liền nhìn ra người này luyện thể giả, một thân thể mạnh mẽ đến cực điểm. Một thân khí huyết tràn đầy vô cùng, tựa hồ ở kia mạnh mẽ thân hình trong vòng, còn ẩn chứa mỗ một loại kinh người lực lượng, Đạm Đài Bách Mộc thản nhiên tự đắc phe phẩy quạt xếp. Tựa hồ đối chính mình cấp dưới tin tưởng 10 phần bộ dáng. Bởi vì hắn khắc sâu biết, chính mình cấp dưới thực lực, chính là rất mạnh, một khi chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, chính mình muốn đem chi đánh bại, cũng cần thiết lấy ra toàn lực mới được, có việc thuộc hạ làm thay, tự nhiên là từ cấp dưới ra tay trước. Trần Tông thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở đấu hoàng trên đài. Trực diện này Tráng Hán, bùng nổ, Tráng Hán thân hình bỗng nhiên chấn động, một cổ mạnh mẽ lực lượng tùy theo bùng nổ, trực tiếp đánh sâu vào khai đi, phảng phất chặn đánh toái hết thảy dường như, mạnh mẽ đến cực điểm, cuốn lên một trận gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương. Càng thêm kinh người, kia chờ hơi thở cuồng bạo đến cực điểm, dẫn tới đấu hoàng dưới đài những cái đó quan chiến người kinh hô không ngừng. Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, người này, thật là có chút năng lực a, uống a, lại là một tiếng hét to vang lên. Tráng Hán kia cường tráng đến cực điểm thân hình giữa, có một tầng huyết quang phun trào mà ra, từng khối cơ bắp tức khắc phồng lên lên, mỗi một khối cơ bắp đều phát ra ra kinh người đến cực điểm uy năng, khiến cho hắn nguyên bản liền có vẻ rất cường tráng thân hình, lại càng thêm cường tráng hùng vĩ, tản mát ra hơi thở, cũng càng thêm đáng sợ, bực này hơi thở, trực tiếp siêu việt cửu tinh cấp trình tự, đạt tới 10 tinh cấp ngạch cửa. Ân, Trần Tông dựa vào siêu phàm cảm giác, đại thể có thể phán đoán ra đối phương trình tự tương đương chiến tinh tháp đệ thập tầng cái kia đối thủ, mà chiến tinh tháp mỗi một tầng đối thủ đều là kia nhất tinh cấp thấp nhất trình tự, ngạch cửa cấp, gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương, cuồng bạo hung mãnh vạn phần, Trần Tông trực tiếp bị thổi tập, thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, Tráng Hán một bước bước ra, thô to bàn chân ở nháy mắt đạp mà, toàn bộ lôi đài tùy theo chấn động, tựa hồ phải bị giẫm toái, may mà này đấu hoàng đài kiến trúc tài liệu không giống bình thường, cho dù là giống nhau 11 tinh cấp thực lực, cũng vô pháp chân chính đem chi phá hư. Bước chân rơi xuống khoảnh khắc, Tráng Hán cả người cẳng chân trực tiếp bành trướng lên, trướng đại một vòng, từng cây gân xanh nhô lên, giống như thân rắn chiếm cứ dường như, nhìn thấy ghê người, thế nhưng lực lượng xuyên thấu qua cẳng chân trực tiếp đánh sâu vào lòng bàn chân. Oanh một tiếng, tựa hồ cuồng phong rít gào, Tráng Hán cả người tựa hồ hóa thành một cây thật lớn nỏ tiễn, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí thế, thẳng tắp đi phía trước lao ra, trăm mét khoảng cách, bất quá là ngay lập tức mà qua, luyện thể giả, nhất am hiểu chính là gần người ẩu đả. Cũng chỉ có gần người ẩu đả, mới vừa rồi có thể đưa bọn họ một thân mạnh mẽ lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bày ra ra ứng có thực lực, một quyền, trăm mét nháy mắt vượt qua, đầu người lớn nhỏ nắm tay nắm chặt, một tầng huyết quang bao trùm ở mặt trên, cánh tay cũng ở nháy mắt phồng lên, hóa thành màu đỏ đen một mảnh, đáng sợ đến cực điểm, dường như thiên thạch thiên trụy oanh kích mà ra, không lưu tình chút nào trực tiếp tạp hướng Trần Tông, này chờ khiêu chiến là có thể giết người, bị giết chết, kia chỉ có thể xem như kỹ không bằng người, Tráng Hán. Tính toán một quyền liền đem Trần Tông đầu đánh bạo, hắn xuống tay, trước nay chính là như vậy, quyết đoán tàn nhẫn trực tiếp. Không lưu nửa phần đường sống, kinh người sát khí, cũng tùy theo tràn ngập, đánh sâu vào mà đến, kêu Trần Tông biết đối phương ý đồ, một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết đi, rút kiếm, Trần Tông không có nửa phần do dự nhất kiếm sát ra. Kinh người sát khí bùng nổ, dung nhập này nhất kiếm trong vòng, vô sát kiếm thuật, thiên địa chi gian, vạn vật trong vòng không chỗ nào không giết. Tương đối với đối phương này hung mãnh vô cùng long trời lở đất một quyền, Trần Tông này nhất kiếm uy năng có vẻ thập phần nội liễm, làm người càng khó lấy cảm giác ra tới, nhưng uy lực của nó cũng tuyệt đối càng cường. Rốt cuộc Trần Tông chính là chân chính 10 tinh cấp chiến lực, mà không phải 10 tinh cấp ngạch cửa. Nhất kiếm phá không, kiếm quang phát sau mà đến trước, lướt qua đối phương kia cuồng bạo hung mãnh đến cực điểm một quyền, trực tiếp phách chạm ở đối phương kia cường tráng đến cực điểm thân hình thượng, nháy mắt rách nát khai đi, mạnh mẽ lực lượng phát ra, lệnh đến này tráng hán lùi lại mà ra, ngực xuất hiện một đạo mễ hứa trường kiếm ngân, thâm có thể thấy được cốt, máu tươi đầm đìa, kinh người kiếm khí ở này nội tàn sát bừa bãi không thôi. Điên cuồng treo cổ tráng hán thân hình bên trong, tạo thành lớn hơn nữa thương thế, hảo cường thân thể, Trần Tông lại âm thầm kinh hãi, mới vừa rồi kia nhất kiếm, hẳn là có thể đem đối phương thân hình bổ ra, không nghĩ tới lại không thể, chỉ là chém ra một đạo thấy cốt vết kiếm mà thôi. Chương 2885, vô song kiếm danh. Có chút bản lĩnh, sụp đổ trăm mét quạt xếp một đốn, mày hơi hơi nhăn lại giãn ra, khẽ cười nói, tráng hán cúi đầu nhìn chính mình ngực liếc mắt một cái. Kia một đạo vết kiếm thâm có thể thấy được cốt nhìn thấy ghê người. Máu tươi không ngừng chảy ra, đáng sợ kiếm khí ở trong cơ thể từ miệng vết thương chỗ nhanh chóng tàn sát bừa bãi khai đi. Treo cổ tự thân, giận, trong nháy mắt, tráng hán bạo nộ đến mức tận cùng, kia tức giận giống như thiên cổ núi lửa ngay lập tức bùng nổ. Phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy năng, phóng lên cao, cùng lúc đó, phảng phất thứ gì ở tráng hán trong cơ thể thức tỉnh, phát ra một tiếng kịch liệt đến cực điểm khủng bố vô cùng điên cuồng hét lên tiếng động. Dung trời động mà, kia một đạo gầm rú, giống như là cổ xưa cự thú rít gào, phủ vừa xuất hiện, liền hóa thành vô hình sóng âm đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Dập nát hết thảy thổi quét khai đi, thiên địa chấn động, cả tòa lôi đài cũng tùy theo rung động không thôi. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, siêu cường cảm giác làm Trần Tông cảm giác được, này tráng hán trên người đang có một cổ xưa đáng sợ lực lượng ở thức tỉnh. Đạm Đài Bách Mộc mặt mang ý cười, quạt xếp lại lần nữa mở ra, nhẹ nhàng lay động lên, giống, kia cuồng bạo giống lên một tiếng, lại một lần vang lên, càng thêm mênh mông cuồn cuộn càng thêm kinh người, giống toái trời cao, huyết mạch, người này thế nhưng là huyết mạch luyện thể giả, bốn phía vang lên từng đợt tiếng kinh hô, cũng rơi vào Trần Tông trong tai. Làm Trần Tông biết giờ này khắc này tráng hán trạng thái, kích phát huyết mạch lực lượng, nội tầng vũ trụ cổ huyền giới, đây là huyết mạch thiên hạ, tuyệt đại đa số cường giả, đều có không tầm thường huyết mạch, cường đại huyết mạch giao cho tu luyện giả cao siêu tu luyện thiên phú cùng độc đáo huyết mạch lực lượng, làm cho bọn họ có khác với không có huyết mạch tu luyện giả, nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng, tỉ như kia cổ Hoàng Sơn, chính là một phương huyết mạch thế lực, theo tráng hán rít gào, này trên người hiện lên một đạo hư ảnh, một đạo 5 mét tả hữu cao hư ảnh. Đó là một tôn toàn thân đen nhánh đại hùng hư ảnh, cường tráng vô cùng, giống như đồi núi, hơi thở cuồng bạo mà bá đạo đến cực điểm. Tiếp theo tức, 5 mét cao đại gấu đen hư ảnh áp xúc nhập thể. Tráng hán thân hình cũng tùy theo không ngừng chấn động lên. Cốt cách ở kéo duỗi, từng khối cơ bắp ở phồng lên, toàn bộ thân hình cũng tùy theo bành trướng lên, cuối cùng hóa thành một tôn thân cao đạt tới 3 mét ngoại hình thoạt nhìn là người lại không phải. Người, là hùng lại không phải hùng, giới trăng với hùng cùng người chi gian đặc thù hình thái. Này chính là huyết mạch luyện thể giả kích phát huyết mạch chi lực sau một loại hình thái, có được siêu việt nguyên bản lực lượng, càng thêm cường hoành, huyết mạch hùng nhân, là địa cấp hắc quang hùng huyết mạch, cổ huyền giới huyết mạch có cao thấp chi phân, thấp nhất cấp huyết mạch chính là bất nhập lưu huyết mạch, như vậy huyết mạch có cùng không có, khác biệt không lớn, chỉ có nhập giai huyết mạch mới đối tu luyện giả có rõ ràng tác dụng. Cái gọi là nhập giai huyết mạch chính là nhân cấp huyết mạch, địa cấp huyết mạch, thiên cấp huyết mạch cùng thánh cấp huyết mạch. Đương nhiên, liền tính là đồng dạng cấp bậc huyết mạch giữa, cũng là tồn tại cao thấp chi phân, hắc quang hùng huyết mạch trên mặt đất cấp huyết mạch giữa, thuộc về tương đối giống nhau cấp bậc, nhưng, cụ bị địa cấp huyết mạch, bản thân liền rất không tầm thường, không biết tiện sát bao nhiêu người, cổ huyền giới không nhỏ, có thể nói, huyết mạch xỏ xuyên qua cổ huyền giới toàn bộ, bất luận là nằm ngang vẫn là dọc, chỉ là tuyệt đại đa số người huyết mạch, đều là bất nhập lưu trình tự, thập phần loãng, thậm chí vô pháp kích phát, liền tính là thành công kích phát rồi. Đối với tự thân tăng phúc, cũng không thế nào rõ ràng, đại đa số gần là ở vào có chút ít còn hơn không hình cùng dâu ria trình tự. Tới rồi nhân cấp huyết mạch trình tự, vậy không giống nhau, mà địa cấp huyết mạch, liền càng thêm kinh người, mạnh mẽ, tráng hán kích phát huyết mạch, hóa thân vì huyết mạch hùng nhân lúc sau, một thân hơi thở bạo tăng mấy lần, trực tiếp từ 10 tinh cấp ngạch cửa trình tự chân chính bước vào 10 tinh cấp trình tự. Thậm chí so giống nhau 10 tinh cấp càng vì mạnh mẽ. Mỗi nhất tinh cấp chi gian, có cao thấp mạnh yếu chi phân. Đại thể bị chia làm 3 cái trình tự, bình thường, đứng đầu, cực hạn, huyết mạch hùng nhân một thân hơi thở chi cường hoành, thắng qua bình thường, nhược với đứng đầu, xen vào giữa hai bên, bị Trần Tông nhất kiếm chém ra tới vết kiếm, đã khép lại, tựa hồ không có chịu quá thương bộ dáng, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, 3 mét cao huyết mạch hùng nhân tản mát ra hơi thở cuồng bạo tới rồi cực hạn. Một tiếng bạo giống, này thân hình bỗng nhiên va chạm tới, mang theo một trận khủng bố khí áp đập vụn hết thảy. Dường như một ngọn núi nhạc lướt ngang mang theo khủng bố vô cùng lực lượng. Đâm toái vòng trời va chạm mà đến, kia chờ uy thế, kêu Trần Tông thần sắc không tự kìm hãm được biến đổi. Mặt mày ngưng trọng, cường, này một cái va chạm uy lực, thập phần cường hoành, mạnh mẽ đến dọa người, 3 mét cao thân hình, cường tráng đến cực điểm, hai chân ở trên lôi đài lưu lại rõ ràng dấu chân. Cả tòa lôi đài chấn động không thôi, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang phá không, chảm đánh ở này trên người, lại nháy mắt rách nát, vô pháp lưu lại cái gì vết thương. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình bị trực tiếp va chạm đến, nháy mắt rách nát khai đi, tiêu tán với vô hình, đó là một đạo tàn ảnh, cao tốc di động sở lưu lại tàn ảnh, chân thân xuất hiện ở bên mặt, thân hình phù không, vòng eo vặn vẹo, hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, lại ở khoảnh khắc bùng nổ, ánh mặt trời rút kiếm thuật, chảm cung điện trên trời. Nếu căn nguyên kiếm thuật vô pháp chảm phá đối phương phòng ngự, như vậy, liền lấy kiếm đạo thần thuật tới công phạt, ánh mặt trời rút kiếm thuật, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, chính là cực kỳ chú trọng nháy mắt bùng nổ cùng phá hư đáng sợ kiếm đạo thần thuật. Nhất kiếm chém qua, không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo chói mắt đến mức tận cùng gọi người vô pháp nhìn thẳng kiếm quang nở rộ, tràn ngập ra vô tận mũi nhọn cùng sắc bén, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ở trời cao lưu lại chói mắt bắt mắt dấu vết. Gấp đôi uy năng ánh mặt trời rút kiếm thuật, uy lực càng thêm mạnh mẽ, kiếm tốc kỳ mau vô cùng, vô pháp né tránh, trực tiếp phách chạm ở huyết mạch hùng nhân trên người. Hắn là luyện thể giả, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, phòng ngự kinh người vô cùng, kích phát huyết mạch chi lực hóa thân vì huyết mạch hùng nhân lúc sau. Kia thân thể cường độ càng là thẳng tắp bạo tăng mấy lần, càng thêm kinh người, nhưng đối mặt Trần Tông như thế mạnh mẽ nhất kiếm chạm đánh, lại vẫn là vô pháp hoàn toàn chống đỡ chủ, chạm phá, chạm nứt, đáng sợ kiếm quang đột tiến, chạm nhập huyết mạch hùng nhân thân hình trong vòng, chém ra một đạo thật lớn miệng vết thương, máu tươi như mưa, lui, gầm lên giận dữ dưới, hắc quang hùng nhân lập tức lui về phía sau, đồng thời huy động hai tay, giống như tay gấu mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, ý đồ đem Trần Tông chụp toái, nhưng hắn chụp toái, chỉ là một đạo hư ảnh, ánh mặt trời rút kiếm thuật, yến song phi, thoáng chốc, ba đạo kiếm quang chán bắn, trước sau chạm đánh ở hắc quang hùng nhân trên người, mới vừa rồi bị ánh mặt trời rút kiếm thuật chạm cung điện trên trời chém ra tới kia một đạo miệng vết thương chỗ, đem miệng vết thương không ngừng mở rộng, gia tăng, giống, hắc quang hùng nhân trên người, hắc quang nháy mắt từ trong cơ thể bùng nổ mà ra, giống như ngọn lửa bốc cháy lên, hơi thở lại là bạo tăng gấp đôi tả hữu, chống đỡ trụ Trần Tông rút kiếm thuật chảm đánh, lui, hảo, nhận thua, một đạo tựa hồ ôn hòa rồi lại mang theo vài phần khốc lệ thanh âm truyền đến. Đúng là đạm đài bách mộc thanh âm, hắn không thể không thừa nhận, chính mình cấp dưới thực lực không tầm thường, nhưng, còn không phải đối phương đối thủ, rất mạnh. Tên này vì Trần Tông tán tu, thực lực rất mạnh, ít nhất là đứng đầu 10 tinh cấp chiến lực, như vậy, chỉ có thể từ chính mình tự mình ra tay. Nghe được đạm đài bách mộc nói, hắc quang hùng nhân cực nhanh lui về phía sau, nhảy ra lôi đài, rơi xuống khi thân hình cũng nhanh chóng co rút lại, huyết mạch chi lực nội liễm, quy về yên lặng, này sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đôi mắt giữa đều là mỏi mệt, một thân hơi thở cũng uể oải không phấn chấn bộ dáng. Không chỉ có là bị thương, mấu chốt vẫn là cuối cùng thời điểm thiêu đốt huyết mạch chi lực sở mang đến di chứng, yêu cầu không ít thời gian mới có thể đủ chậm rãi khôi phục. Kích phát huyết mạch chi lực, thật giống như là thi triển bí pháp, mà thiêu đốt huyết mạch chi lực, tác tương đương cấm pháp, đại giới lớn hơn nữa. Trần huynh thực lực quả nhiên rất mạnh, ra ngoài ta dự kiến. Đạm đài bách mộc thân hình chợt lóe, phảng phất đạp phong mà đi, y quyết phiêu phiêu, nói không nên lời tiêu sái thong dong thích ý, một bên hư không đạp phong đi lên đấu hoàng đài, một bên mặt mang mỉm cười đối Trần Tông nói, lấy ngươi thiên tư cùng thực lực, ta có thể làm ngươi dẫn tiến người, giới thiệu ngươi tiến vào Đại La Cung, trở thành chúng ta Đại La Cung một viên, thậm chí có thể trở thành Thiên La Điện một viên. Tiếng kinh hô tức khắc vang lên, Đại La Cung, cổ hoàng vực nội chỉ ở sau cổ hoàng sơn thiên cấp thế lực, thập phần cường đại, mà Thiên La Điện còn lại là Đại La trong cung nhất tinh nhuệ cường giả tụ tập chi điện phủ. Có thể tiến vào Đại La Cung, bản thân liền rất kinh người, mà Thiên La Điện càng là kinh người đến cực điểm, từng đạo hâm mộ ánh mắt sôi nổi đánh giá Trần Tông. Ngươi còn muốn chiến sao? Trần Tông lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Gia nhập Đại La Cung gì đó, một chút hứng thú cũng không có a. Đạm đài bách mộc cấp dưới chiến bại, rời đi lôi đài giữ được một mạng, nhưng cũng không ý nghĩa đạm đài bách mộc liền thua. Hắn còn chưa từng ra tay, hắn còn có thể cùng Trần Tông một trận chiến. Không thể không nói, này khiêu chiến quy tắc cùng một chút là bất lợi với danh thiếp người nắm giữ. Bởi vì những người khác có thể không ngừng đối danh thiếp người nắm giữ khởi xướng khiêu chiến. Cho đến có người đem này đánh bại, đây là một cái tuần hoàn ác tính, mỗi một trận chiến đều sẽ tiêu hao lực lượng. Cứ việc sẽ cho dư một cái khôi phục lực lượng thời gian, nhưng cũng bất quá là nửa canh giờ tả hữu, nửa canh giờ, mặc kệ lực lượng có hay không hoàn toàn khôi phục, đều cần thiết nghênh đón tiếp theo chàng khiêu chiến, trừ phi giao ra danh thiếp, kể từ đó, đi trước cướp đoạt đến danh thiếp người, hoặc là chính là mang theo danh thiếp hoàn toàn che giấu lên. Thẳng đến yến hội bắt đầu, nhưng kia cũng không dễ dàng, hoặc là chính là bày ra ra không gì sánh được thực lực. Đánh bại hết thảy cường địch, giữ được danh thiếp, Trần Tông cách làm, chính là người sau, chiến, không sợ gì cả, nửa canh giờ, cũng đủ Trần Tông khôi phục tự thân sở tiêu hao lực lượng. Thậm chí, không cần nửa canh giờ, chẳng qua Trần Tông không có tự đại, cũng coi như là không cho người cảm thấy được lực lượng của chính mình khôi phục thực mau. Cho nên, mãn sau nửa canh giờ, mới vừa rồi đứng dậy, lực lượng hoàn toàn khôi phục đi, muốn hay không lại cho ngươi một ít thời gian, Đạm Đài Bách Mộc mỉm cười nói, nghe tới tựa hồ là một loại hảo ý, nhưng kỳ thật, đó là một loại chiến thuật tâm lý, vô hình giữa áp bách Trần Tông, muốn ở khí thế thượng chiếm cứ thượng phong chiến thuật, nếu Trần Tông đáp ứng rồi, như vậy bất chi bất giác giữa, liền sẽ hạ xuống hạ phong, liền tính là Trần Tông không cảm giác, nhưng Đạm Đài Bách Mộc tự thân khí thế lại sẽ tùy theo tăng cường một ít. Kỳ thật mặc kệ Trần Tông nói tốt vẫn là cự tuyệt, đều sẽ ở trong lời nói hạ xuống hạ phong, bởi vậy, Trần Tông đáp lại, chính là kiếm ý bùng nổ, tinh thuần đến cực điểm mà mạnh mẽ vô cùng kiếm ý. Trong nháy mắt phá không, hoành áp mà đi, kiếm áp kinh người đến cực điểm, trực tiếp kêu Đạm Đài Bách Mộc thần sắc biến đổi, lập tức phóng xuất ra chính mình võ đạo thần ý đối kháng. Kiếm ý cùng võ đạo thần ý va chạm, trực tiếp bộc phát ra kinh người gió lốc thổi quét khai đi. Chương 2886, vô song kiếm danh. Đây là ý đối kháng, trực tiếp nhấc lên một trận vô hình gió lốc, tàn sát bừa bãi khai đi, bẻ gãy nghiền nát, kêu đấu hoàng dưới đài những người khác sôi nổi khiếp sợ không thôi. Ít nhất là đứng đầu 10 tinh cấp đối kháng, cường, rất mạnh, Đạm Đài Bách Mộc đáy mắt, không cấm hiện lên một mặt hưng phấn cùng chiến ý, ta Đại La Cung Thiên La Điện Phong Chi Linh Đạm Đài Bách Mộc. Đạm Đài Bách Mộc ngữ khí mang theo vài phần nghiêm nghị, nói ra chính mình thân phận, là hắn, Phong Chi Linh Đạm Đài Bách Mộc, có được thiên cấp huyết mạch tuyệt tức chi phong thiên kiêu. Nghe nói có đứng đầu thiên kiêu tiềm lực, tiếng nghị luận thoáng chốc vang lên, cũng truyền vào Trần Tông truyền vào tai, tuyệt tức chi phong a, kia ở thiên cấp huyết mạch nội, có thể danh liệt trước trăm, thiên cấp huyết mạch, đây là thập phần kinh người huyết mạch, huống chi là danh liệt trước trăm huyết mạch, cho dù là thứ 100 danh huyết mạch, cũng kinh người đến cực điểm, cổ huyền giới tồn tại vô số năm, này huyết mạch tu luyện chi đạo, cũng tồn tại vô số năm, sớm đã thập phần hoàn thiện, cho nên, đủ loại huyết mạch chi gian, tồn tại cao thấp chi phân, bị minh sắc phân chia ra tới, ngô danh Trần Tông. Trần Tông nhìn chăm chú Đạm Đài Bách Mộc, chút nào không chịu đủ loại tiếng kinh hô ảnh hưởng, phong hào vô song kiếm. Đường Trần Tông cuối cùng lời nói rơi xuống khi, bốn phía tức khắc một mảnh yên lặng, một đám lộ ra mờ mịt thần sắc, ngay cả Đạm Đài Bách Mộc cũng là như thế. Hắn nói cái gì, nếu ta không có nghe lầm nói, hắn giống như nói hắn phong hào là vô song kiếm, vô song kiếm, kiếm trung vô song sao? Thật lớn khẩu khí a, thật là cuồng vọng đến cực điểm. Đấu hoàng dưới đài, từng đạo thanh âm vang lên, càng thêm kịch liệt, tràn ngập bất mãn cùng nghi ngờ. Ha ha ha ha, phong hào, ai cho ngươi phong hào, là chính ngươi lấy đi. Đạm Đài Bách Mộc nở nụ cười, ngươi muốn rõ ràng, danh hiệu không phải tùy tiện lấy, bằng không chỉ biết đưa tới đại phiền toái, cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Đạm Đài Bách Mộc lời nói đảo không phải bắn tên không đích, mà là có căn cứ. Danh hiệu giống nhau là phải bị người khác tán thành, hơn nữa là rất nhiều người tán thành, nếu là chính mình lấy cũng muốn có cũng đủ chiến tích đi chống đỡ, làm người biết, người xứng đôi cái kia danh hiệu thậm chí phong hào, vô song kiếm, cái này danh hiệu nhưng không bình thường, nó đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho kiếm trung vô song, đại biểu cho kiếm đạo vô song, như thế nào vô song? Chính là chỉ này một cái, chỉ này đồng loạt, sẽ không tồn tại mặt khác, không có người có thể bằng được, tu luyện giả, nghịch thiên tranh phong, một đám đang không ngừng trèo lên càng cao ngọn núi, trở nên càng cường đại hơn, đặc biệt là những cái đó tuyệt thế thiên kiêu thậm chí yêu nghiệt nhóm. Thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, đều muốn hoành áp những người khác, đặc biệt là cùng thế hệ cường giả, chỉ có làm được điểm này, mới là chân chính vô địch, mới có thể đủ chân chính xưng là vô song. Trần Tông, một cái danh điều chưa biết thiên kiêu mà thôi, thế nhưng lấy vô song kiếm làm danh hiệu, chẳng phải là đang nói, kiếm đạo thượng, cùng thế hệ bên trong, không người có thể cùng hắn so sánh với, liền tính là Đạm Đài Bách Mộc không phải kiếm tu, lại cũng cảm giác này danh hiệu thập phần cuồng vọng, tự đại, tự tin quá mức, nếu là bị những cái đó thực lực mạnh mẽ kiếm tu biết, chỉ sợ sẽ trực tiếp tìm tới môn tới, ganh đua cao thấp thậm chí nhất quyết sinh tử. Ai nhưng kiếm đạo xưng tôn, chỉ có lấy kiếm tương bác, người thắng làm vua, bại giả tác vong. Trần Tông vô song kiếm chi danh, chính là ngoại tầng vũ trụ ý chí tán thành cũng trực tiếp giao cho. Đó chính là phong hào, nhưng tới rồi nội tầng vũ trụ, vẫn chưa được đến nội tầng vũ trụ ý chí tán thành. Kia không phải chuyện đơn giản, vô song kiếm chi danh, cũng đích xác quá mức cao điệu, sẽ trêu chọc rất nhiều kiếm đạo cường giả địch ý, nhưng Trần Tông lại vẫn như cũ làm như vậy. Đó chính là phát huy mạnh chính mình thanh danh, làm Vô Song kiếm Trần Tông truyền bá đi ra ngoài, lấy này, khiến cho Ngu Niệm Tâm chú ý, giả như Ngu Niệm Tâm thật sự ở bên trong tầng vũ trụ nói. Trước mặc kệ Ngu Niệm Tâm cùng cổ hoàng thần nữ hay không có quan hệ. Làm như vậy, đều là ở ngắn lại tìm được Ngu Niệm Tâm thời gian. Đến nỗi mặt khác kiếm tu địch ý, Trần Tông không sợ, đơn giản rút kiếm một trận chiến, ai mạnh ai yếu, một trận chiến liền biết, cho dù là chiến bại, Trần Tông cũng sẽ quyết chí tự cường, mài giũa tự thân không ngừng tinh tiến, trở nên càng cường, chân chính kiếm đạo vô song, kiếm đạo xưng tôn, mặc kệ người khác như thế nào nghị luận, trước sau vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, kiếm ý dâng lên, hoành áp mà đi, không ngừng đánh sâu vào Đạm Đài Bách Mộc, Đạm Đài Bách Mộc thần sắc càng thêm ngưng trọng, võ đạo thần ý cũng càng thêm cô đọng càng thêm mạnh mẽ. Không ngừng chống cự, vô hình dao động cũng tùy theo không ngừng lan tràn khai đi, đánh sâu vào bát phương, đấu hoàng trên đài, kinh người hơi thở thổi quét, như vô hình gió lốc, chợt, Đạm Đài Bách Mộc ra tay, bởi vì hắn cảm giác đối phương kiếm ý đang không ngừng tăng cường. Tiếp tục đi xuống, không biết sẽ tăng lên tới tình trạng gì, Bách với áp lực không thể không ra tay, quạt xếp ở khoảnh khắc mở ra nháy mắt, một cổ mạnh mẽ lực lượng khoảnh khắc bùng nổ, theo quạt xếp tiện đà oanh kích mà ra, hóa thành một đạo mấy mét trường nhan sắc hư đạm lưỡi dao sắc bén. Trực tiếp xẹt qua trời cao bắn chết tới, Trần Tông rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, mũi kiếm tùy theo một trọn, đánh trúng lưỡi dao gió khoảnh khắc, lập tức cảm giác được trong đó sở ẩn chứa lực lượng. Mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng, đẩy ra lưỡi dao gió chảm đánh, Trần Tông một bước bước ra, hoàn toàn đi vào hư không trong vòng, như xuyên thấu hư không, lại một bước bước ra, xuất hiện ở Đạm Đài Bách Mộc bên cạnh người, nhất kiếm phá không ám sát tới, nhìn như phổ phổ thông thông nhất kiếm đâm ra. Kêu tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến này quỹ đạo, thậm chí phỏng đoán ra này tiếp theo quỹ đạo, nhưng đấu hoàng dưới đài người không cấm cảm thấy sờn tóc gáy, phảng phất kia một thứ là trực tiếp thứ hướng về phía bọn họ, gọi bọn hắn vô pháp trốn tránh, vô luận như thế nào đều không thể né tránh. Đạm Đài Bách Mộc cũng là nao nao, đáy mắt không thể ức chế hiện lên một mạt ngưng trọng. Này chờ kiếm thuật thật đúng là kinh người a, nhưng tiếp theo tức Trần Tông nhất kiếm ám sát tới, lại xỏ xuyên qua Đạm Đài Bách Mộc thân hình, không biết khi nào Đạm Đài Bách Mộc chỉ để lại một đạo sinh động như thật hư ảnh, tránh đi Trần Tông này một kích, âm âm âm, cuồng bạo chi phong nháy mắt nổ tung, kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng, chỉ thấy một trận kinh người gió lốc trực tiếp thổi quét mà đến, mang theo lực lượng kinh người vô cùng, chính là vô số phong chi nhận tổ hợp mà thành, điên cuồng treo cổ, đây là phạm vi lớn công kích, bao trùm cả tòa đấu hoàng đài công kích, trừ bỏ Đạm Đài Bách Mộc tự thân ở ngoài, đấu hoàng trên đài mặt khác hết thảy đều sẽ bị công kích. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, vì này thủ đoạn kinh ngạc, nếu không chỗ né tránh, vậy chảm khai, nhất kiếm nơi tay, chém hết hết thảy, ánh mặt trời rút kiếm thuật, vạn vật hạt bụi, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp bùng nổ thi triển ra tuyệt sát chi chiêu. Uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, kia kiếm quang chém ra khoảnh khắc, kiếm quang hạ hết thảy, bất luận là cỡ nào sự vật, trực tiếp đều bị chém qua, chảm toái, hóa thành thiên địa chi gian nhất nguyên thủy hạt bụi hạt. Không hề may mắn, kiếm này, chém ra một đạo chân không, chém về phía Đạm Đài Bách Mộc. Đạm Đài Bách Mộc thần sắc không khỏi đại biến, như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương kiếm thuật như thế đáng sợ, đây là cái gì tuyệt học, thế nhưng kêu chính mình cảm giác được chí mạng uy hát yêu ta. Đối Trần Tông mà nói, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất, lấy tuyệt đối thực lực, đánh ra chính mình uy danh, làm người càng vì kiêng kỵ chính mình, không dám dễ dàng nhằm vào, cực hạn 10 tinh cấp. Đạm Đài Bách Mộc than nhẹ, nội tâm kinh động không thôi, đối phương, thế nhưng là một cái cực hạn 10 tinh cấp chiến lược thiên kiêu. Nguyên bản tưởng đứng đầu, ngoài dự đoán, không tự giác thở dài một tiếng, Đạm Đài Bách Mộc liền biết, lần này, muốn đánh bại này tự xưng vô song kiếm Trần Tông, sợ là không có dễ dàng như vậy sự, chỉ có thể vận dụng huyết mạch chi lực, nếu có thể nói, hắn kỳ thật là không tính toán kích phát huyết mạch lực lượng. Nhưng chuyện tới hiện giờ, không thể không làm như thế, kích phát, tuyệt tức chi phong, đây là cổ huyền giới nội, ở vào tiên cấp huyết mạch trước trăm tên cường đại huyết mạch. Lực lượng huyền diệu mà kinh người, từng sợi màu xanh lá phong xuất hiện, vờn quanh ở Đạm Đài Bách Mộc quanh thân. Đạm Đài Bách Mộc thân hình tự nhiên mà vậy treo không dựng lên. Một đầu tóc dài tung bay chi gian, dần dần bị một cổ vô hình lực lượng nhuộm đẫm, biến thành một sợi nhàn nhạt màu xanh lá, liên quan Đạm Đài Bách Mộc đôi mắt, cũng cùng nhau đã xảy ra biến hóa, hắc đồng trong vòng, một chút thanh mang ngưng tụ mà ra, hơi thở cũng ở khoảnh khắc bạo tăng rất nhiều, càng có một loại uyển chuyển nhẹ nhàng cùng linh động, phong, không chỗ không ở phong ở thổi bay, mỗi một sợi phong đều là màu xanh lá, mỗi một sợi màu xanh lá phong đều mang theo một cổ đáng sợ mà mịt mờ đến cực điểm lực lượng. Đương có một sợi màu xanh lá phong tràn ngập tới khi Trần Tông tiếp xúc một chút, thần sắc không cấm biến đổi, kia một sợi phong trong vòng sở ẩn chứa lực lượng, có một loại tuyệt sát chi ý, tuyệt tức chi phong. Đạm Đài Bách Mộc thân hình lăng không, một đầu màu đen tóc dài bị thanh quang nhuộm đẫm, trong mắt hóa thành thanh mang, quanh thân vờn quanh từng sợi màu xanh lá hơi thở, cả người càng thêm cường hoành. Hắn kích phát rồi huyết mạch chi lực, nhưng cùng phía trước cái kia có được hắc quang hùng huyết mạch người không giống nhau. Vẫn chưa thay đổi thân hình hình thái, bất đồng huyết mạch kích phát lúc sau, sẽ có bất đồng bày ra phương thức, nhất thường thấy chính là tú loại huyết mạch, kích phát lúc sau, tự thân sẽ đã chịu ảnh hưởng, đạt tới một loại biến thân hiệu quả, tỉ như hắc quang hùng huyết mạch, kích phát lúc sau liền biến thành hắc quang hùng nhân bộ dáng. Phi người phi hùng, giới trăng với hùng cùng người chi gian, oanh một tiếng, chỉ thấy Đạm Đài Bách Mộc huy động trong tay quạt xếp, lập tức cuốn lên một đạo đáng sợ gió lốc giữa hỗn loạn từng sợi màu xanh lá lực lượng. Đó là tuyệt tức chi phong lực lượng, ẩn chứa càng thêm đáng sợ uy năng, kêu Trần Tông cảm thấy uy hát yêu ta. Tiếp theo tức, Đạm Đài Bách Mộc trên người, thanh quang tràn ngập chi gian, nháy mắt phân hóa, phân ra lưỡng đạo hóa thân, tính cả chân thân ở bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.